Trong nháy mắt, Nô Uyên tốc độ bắt đầu tiêu thăng, từ 30m mỗi giây, rất nhanh tiêu thăng đến 50m mỗi giây, thậm chí 70m mỗi giây. Đã tiếp cận tốc độ cao nhất bắn vọt, tiếp cận tường thành. Mượn bóng đêm, Nô Uyên một cước đạp đất, bay lên không nhảy lên, tựa như viên hầu giống như nhảy đến trên tường thành nửa đoạn, mạnh hữu lực đầu ngón tay bắt lấy nhỏ xíu hốc tường. Phần eo có chút phát lực, nhảy lên một cái, rơi xuống đất, đi tới gần 10m trên tường cao. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Trên tường thành, cách mỗi 100m, liền có quân sĩ phụ trách phòng thủ, chỉ tiếc, quanh năm không chiến sự, khiến cho phòng giữ tương đối thư giãn. Căn bản không có khả năng phát giác được Nô Uyên. Giống như Lam Tinh cổ đại, hỏa pháo phát minh để tường thành uy lực giảm nhiều, tường cao dần dần biến mất. Trung thổ thiên hạ cũng là như vậy. Đối với cường đại võ giả tới nói, 100m tường cao đều ngăn không được, bởi vậy, dù cho đứng đầu nhất thành lớn, tường thành cũng sẽ không vượt qua 20m. Dùng để ngăn cản đại quân đã đầy đủ. Thành Đông, trấn thủ tướng quân phủ. Nô Uyên đối với Ly Thành rất là quen thuộc, đứng tại trên tường thành ánh mắt quét qua liền sẽ rõ ràng đại khái phương hướng. Mấy trăm ngàn người thành trì, không nhỏ. Nhưng tại Nô Uyên dưới chân, và bình địa không có khác nhau quá nhiều, tại lầu cát, giữa đường phố không ngừng lặng yên tiến lên. Nửa đường, hắn còn từ nhà mình Ngô phủ biên giới lướt qua, xác nhận mẫu thân cùng muội muội đều tại ngủ say, bình an vô sự. Cuối cùng, Nô Uyên tiếp cận trấn thủ tướng quân phủ. Trấn thủ tướng quân phủ, bản chất là cái đại quân doanh, 600 nam một quân, nếu không có nhiệm vụ, bình thường hơn phân nửa đều ở Vu phủ để bên trong. Nô Uyên nhớ lại từ Thất Tinh lâu thu hoạch có quan hệ từ thủ dực kỹ càng tình báo. Cách trấn thủ tướng quân phủ 300m là phủ quân thủ, lại cách 300m chính là thành vệ quân đại doanh. Toàn bộ thành đông khu vực trải rộng quân sĩ. Nô Uyên thầm nghĩ, phong thủ vĩnh viễn muốn so tiến công khó. Vô luận là phương nào thế lực lớn, đối với cá nhân võ lực cường đại võ giả, đều khó có khả năng làm đến toàn diện phòng thủ, chỉ có thể giữ vững vị trí then chốt. Cho nên, Hoành Vân Tông chỉ ở tông môn tổng bộ tập trung cao thủ, tại Tam Đại phủ thành các trấn thủ bộ phận cao thủ. Về phần đông đảo quận thành, chỉ có thể triệu tập đại lượng quân tinh nhuệ sĩ, phối hợp đông đảo nhập lưu cao thủ, đủ để cho nhị lưu cao thủ không dám kinh động, để nhất lưu cao thủ có chỗ kiêng kỵ. Chỉ tiếc, những thủ đoạn này ngăn không được đỉnh tiêm cao thủ. Những quân sĩ này, thủ vệ hướng tử, phần lớn vô tội, không cần liên lụy bọn hắn. Nô Uyên ẩn vào phủ tướng quân, hắn cảm giác hết thảy xung quanh, không làm kinh động ven đường tuần tra, đứng gác quân sĩ, càng không có lựa chọn đại khai sát giới. Đáng giết, Nô Uyên một cái đều không muốn không dung tha. Không nên giết, Nô Uyên không muốn tạo sát nghiệt. Hô. Nô Uyên hành tẩu ở hắc ám, cấp tốc đem toàn bộ phủ tướng quân bên ngoài dò xét một lần, lại không thu hoạch được gì. Liễu Diệp, Chu Hồng, hai người này ngày thường phụ trách phủ đệ an toàn, vậy mà đều không tại. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Hai vị này nam ngộng quân thống lĩnh, là trong tình báo chỗ đề cập từ thủ dự phụ tá đắc lực, rất nhiều việc bẩn, đều là hai người bọn họ âm thầm đi làm. Thêm chút suy tư, Nô Uyên tiến nhập nội viện. Từ thủ dực, trưởng tử từ Viết Việt, tam tử từ Sa Dậu. Nô Uyên theo trong tình báo đề cập phụ tướng quân bố cục, tránh đi thị nữ, người hầu dần dần bắt đầu dò xét. Dò xét một lần, năm cái mục tiêu, chỉ có ba cái tại phòng. Từ thủ dực bốn cái nhi tử đều ở nhà, nhưng hắn cùng mình tiếp thân quản gia Hứa Khúc đều không tại. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Hắn thông qua Thất Tinh lâu tình báo, lại thêm cá nhân hắn trước đó hiểu biết, sớm đã xác nhận muốn giết tám cái mục tiêu. Đứng núi chịu sào, chính là từ thủ dực cùng cái kia Hứa quản gia. Còn lại 6 cái, chỉ có thể coi là kèm theo. Hai người bọn họ có thể đi nơi nào? Nô Uyên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại có mở tiệc chiêu đãi? Xuất hiện Nô Uyên không muốn nhất gặp phải sự tình. Người không tại, hành tung của bọn hắn không có khả năng không ai biết. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, hơi chút suy tư, Nô Uyên tránh đi người hầu, liền trực tiếp tiến nhập nội viện trong đó một gian dãy lầu. Lầu 2, xa hoa trong phòng. "Công tử, đừng nóng nội nha." Tiêu mị giọng nữ vang lên, hồng trướng bên trong truyền đến trận trận kiểu diễm thanh âm, làm cho người ta mơ màng. "Mỹ nhân, ngươi nhưng không biết, phụ thân ta gần nhất giống như là điên rồi, một mực giam giữ ta. Đây là hai ngày này mới thả ta đi ra." Một đạo buồn bực thanh âm, có thể nín chết ta. Hiển nhiên, nam tử có chút bách không chờ mong. Đương nhiên, từ đại công tử thật có nhã hứng. Một đạo bình tĩnh thanh âm, đột nhiên từ trong phòng vang lên, không ẩn mảy may tình cảm. "Ai?" Từ Viễn Kiệt kinh hoàng vén chăn lên, ló đầu ra. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đang đứng tại hắn trước giường. "Ngươi?" Từ Viễn Hàn hoảng sợ không dám phát ra tiếng, bởi vì, một thanh toàn thân đen kịt đao đã đến cổ của hắn, đao phong băng hàn, da thịt có thể cảm giác. Bên cạnh nữ tử bối rối cầm quần áo che đậy thân thể, đồng dạng không dám phát ra tiếng. "Được, hảo hán tha mạng." Từ Viễn Kiệt nuốt xuống ngụm án nước, thăm dò tính hỏi, "Đòi tiền? Vô luận bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi đụng." "Im miệng." Nô Uyên thanh âm không lớn, lạnh nhạt tới cực điểm, "Ta hỏi, ngươi đáp, đừng lên tiếng, đừng đùa mánh khỏe, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta có thể xuyên qua phủ tướng quân trùng điệp thủ vệ, đi vào giường ngươi trước ý vị như thế nào?" Từ Viễn Kiệt ngay cả hoảng sợ gật đầu. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này, hắn mới không dám phát ra một chút âm thanh, e sợ cho chọc giận đối phương mất mạng. "Phụ thân ngươi, đi nơi nào?" Nô Uyên thanh âm lạnh lùng nói cho ta biết vị trí. Nếu dám nói láo, ngươi trốn qua tối nay cũng hẳn phải chết. Đông Nguyên Các, hắn đi Đông Nguyên Các, ngay tại cửa lớn xoay trái 600m. Từ Viễn Kiệt không chút do dự bán mất phụ thân của mình, liền nói, "Ban ngày có tông môn cao thủ đến điều tra chuyện gì, liền ở trong Đông Nguyên Các, tối nay mở tiệc chiêu đãi, phụ thân ta tiến đến tiếp khách." "Cao thủ gì? Chuyện gì?" Nô Uyên lạnh lùng hỏi, trong tay đao càng gần sát cổ đối phương. "Ta không rõ ràng." Từ Viễn Kiệt hoảng sợ dao động nói, "Ta chỉ biết là can hệ trọng đại, có thể phụ thân hắn không có nói cho ta biết." "Ừm, rất tốt." Nô Uyên khẽ gật đầu, trên tay đao nâng lên, tựa hồ muốn thu tay. Từ Viễn Kiệt trong lòng vừa thở phào. Soạt, một đạo vô hình đao quang trực tiếp lướt qua, đầu người rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Từ Viễn Kiệt chết. A, nữ tử kiều mị kia vừa muốn hoảng sợ thét lên, thanh âm cũng còn không tới kịp phát ra, một cái thủ đao rơi xuống, nữ tử liền bị kích choáng. Trong phòng an tĩnh lại. Cái thứ nhất, Nô Huyên nhỉ non tự nói, chợt thân hình khẽ động bay ra khỏi cửa sổ, dọc theo mái hiên, cấp tốc tiềm nhập bên cạnh một tòa lâu. Tư thủ dực vợ chính thức chết sớm, có Lưu Trường Tử, mấy vị tiểu thiếp lại xảy ra dục số con, hết thể sinh dục lục tử. Chư nhị tử tương đối trung thực bản phận, một lòng cầu lấy công danh, tại phía xa Nam Ngộng phủ thư viện cầu học. Ngũ tử, lục tử còn thuộc tuổi nhỏ, đều là tại Nam Ngộng võ viện. Còn lại tam tử, đều là tính cách tàn bạo, văn võ không thành hạng người, hoặc tham tài, hoặc háo sắc, hoặc cả hai cùng cả. Ở trong mắt Nô Huyên, này tam tử, chết chưa hết tội. Giết, giết. Nô Huyên liên tiếp bước qua hai tòa lâu, cũng lời lại đi từng cái thẩm vấn, trực tiếp đem còn lại hai cái còn tại trong lúc ngủ mơ mục tiêu chém giết. Từ đầu đến cuối, động không làm kinh động bất luận cái gì người hầu hoặc thủ vệ quân sĩ. Từ thủ dực, tới phiên ngươi. Đông Nguyên Các. Nô Huyên lặng yên không một tiếng động rời đi trấn thủ tướng quân, hướng về Đông Nguyên Các phương hướng đánh tới. Chương 84, giao ra lệnh bài, cầu đặt mua. Đông Nguyên Các thuộc về Ly Thành chuyên vì tiếp đãi tông môn cao tầng, mà thành lập cỡ lớn sân nhỏ, phi thường xa hoa. Nô Huyên dù chưa từng tiến vào, nhưng tại Ly Thành võ viện lúc, đã từng nhiều lần nghe nói qua danh hào của nó. Ta dịch cốt trạng thái dưới, không có ai có thể phân rõ thân hình của ta. Nô Huyên hành tẩu ở hắc ám, không ngừng tới gần Đông Nguyên Các, lưu lại nữ tử kia tính mệnh thì như thế nào? Một cái dựa vào nhục thể lấy lòng nam tử nữ tử thôi, cái gì đều không rõ ràng. Giết cùng không giết, chỉ ở hắn trong một ý niệm. Tựa như ám sát ngốc lang Vương Hiền lúc, hắn đồng dạng không có lấy kia cái gọi là Hương Cầm tiên tử tính mệnh. Không có ý nghĩa. Đến Ly Thành trên đường, cẩn thận thanh trừ vết tích, chỉ là phòng ngừa sau đó Hoành Vân Tông cao thủ ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Mà tại trấn thủ tướng quân phủ cẩn thận tiêm hành. Vừa đến, là không muốn đang tìm được từ thủ dực trước đó đánh cỏ động rắn, để nó chạy trốn, thứ hai là không muốn tạo vô vị sát nghiệt. Đến, Nô Huyên một góc chỗ bóng tối, bay vọt tiến vào Đông Nguyên Các, ý thức cảm giác càng hoàn toàn lan ra mở. Hết sức cảm giác cảnh vật xung quanh. Vừa rồi Từ Viễn thì nói, từ thủ dực tại mở tiệc chiêu đãi tông môn tới cao tầng. Chuyện trọng yếu. Nô Huyên hành tẩu tại hành lang, gần sát bóng ma, cảm giác bốn phương tám hướng, rất nhanh liền minh bạch đại khái phương vị. Chủ điện, tựa hồ thật có không ít cao thủ. Nô Huyên mượn nhờ thần cảm giác được chủ điện phương hướng đặc thủ. Đông Nguyên Các, thủ vệ rất là nghiêm nghiêm, không thua kém một chút nào phủ tướng quân, phủ quân thủ. Theo lý, coi như nhất lưu cao thủ, muốn nhẹ nhõm chui vào đều khó có khả năng. Bất quá, đối với võ đạo kỹ nghệ đạt tới khống cảnh cấp độ Nô Huyên tới nói, tuy nói không nổi nhàn nhã tàn bộ, có thể lặn nhập cũng phi thường nhẹ nhõm. Dần dần tới gần chủ điện, Nô Huyên thuận hắc ám, giấu vào tại trên hành lang phương lương trụ. Ừm. Đây là từ thủ dực thanh âm. Nô Huyên cường đại tính lực mơ hồ nghe được ngoài mấy chục thước trong điện tiếng nói chuyện. Không chỉ từ thủ dực, Nô Huyên càng thấy đến hơn 10 vị nam ngộng quân sĩ thủ vệ tại cửa chính, trong đó có vài vị người mặc trọng giáp thống lĩnh. Chu Hồng, Liễu Diệp. Nô Huyên trong con ngươi hiện lên một đạo hàn ý, rất tốt, xem ra đều tại. Thành đặc chiêu đệ từ lúc, Ly Thành bên trong đông đảo cao tầng từng mở tiệc chiêu đãi qua Nô Huyên. Lúc đó từ thủ dực không đến, đại biểu nam ngộng quân tới mấy vị thống lĩnh bên trong, liền có Chu Hồng cùng Liễu Diệp. Tự nhiên, Nô Huyên biết bọn hắn hai cái. Còn có vài luồng khí tức cường đại, tựa hồ đối với ta đều có thể tạo thành uy hiếp. Nô Huyên khẽ nhíu mày, ít nhất là nhị lưu cao thủ, thậm chí có thể là nhất lưu cao thủ. Lấy Nô Huyên thực lực bây giờ, tại hắn thần cảm bên trong, còn có thể đối với hắn có uy hiếp cảm giác cao thủ, chí ít cũng là nhị lưu cao thủ. Dưới loại tình huống này, Nô Huyên không còn dám tới gần. Lại tới gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Không nóng nảy, đợi thêm một chút, bọn hắn hẳn là tại mở tiệc chiêu đãi. Nô Huyên phi thường có kiên nhẫn, có thể đến hội, luôn có kết thúc lúc, đến lúc đó, chờ bọn hắn đi ra, xác nhận từ thủ dực vị trí, nhất kích tất sát. Mà lần chờ này, đúng là tiếp cận 3 canh giờ. Cửa ra vào thủ vệ quân sĩ từng cái mệt mỏi muốn ngủ, nhưng trong chủ điện ăn uống âm thanh nhưng như cũ. Trận này đến hội, lại thâu đêm suốt sáng. Nô Huyên khẽ nhíu mày, khoảng cách bình minh chưa tới một canh giờ, lại kéo dài, liền không tốt động thủ. Giết từ thủ dực không khó, tương đối phiền phức chính là an toàn rời đi. Mượn nhờ bóng đêm, Nô Huyên mới có nắm chắc thông dòng tối lui. Như đợi đến bình minh, bại lộ sát suất sẽ gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Đợi thêm trời tối ngày mai tập sát, đêm dài lắm mộng, chỉ có thể cường công. Nô Huyên ánh mắt lạnh xuống, tâm niệm vừa động, sương mù màu máu rời đi thượng đan điền cùng, cấp tốc tiêu mất toàn thân ra rời. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, trực tiếp hướng chủ điện đi đến. Trong chủ điện, đèn đuốc sáng trưng, trang trí vàng son lộng lẫy, từng cây ngọn nến đem trong phòng chiếu rọi giống như ban ngày. Một đám thị nữ tại hai bên hầu hạ. Phu sư huynh, ta cái này ly thành đồ ăn, có thể phù hợp sư huynh khẩu vị. Tư thủ dực cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Ha ha, không sai, từ sư đệ, sư huynh của ngươi năm đó ta tại tông môn lúc, liền không có nhìn lầm ngươi. Một tên mập mạp tới cực điểm tráng hán mặc tử bào ngồi tại trên bồ đoàn, chính đại ca lâm uống vào, trước bàn của hắn trưng bày đại lượng ăn thịt, còn có liên tục không ngừng đồ ăn đưa lên. Một bên còn có hai tên nam tử, một là thanh niên một là lão giả, đều rất cường tráng, nhưng tại vị này phù sư huynh trước mặt lại đều lộ ra rất gầy yếu. Nhìn qua phù sư huynh, mấy người còn lại đều có chút bất đắc dĩ, đều dòng ra ăn uống một buổi tối, có thể vị phù sư này huynh lại vẫn có thể ăn, liền phảng phất thao thiết giống như vĩnh viễn lấp không đầy. Từ tướng quân, liên quan tới sở giang lệnh, trừ bẩm lên tông môn tin tức, ngươi nhưng còn có đầu mối gì? Trong đó một vị hơi có vẻ nho nhã, tóc trắng phơ thanh niên dò hỏi. Thiếu niên tóc trắng, không có. Từ thủ dực liền nói, Trương hộ pháp, ta cuối cùng truy xét đến manh mối, chính là cái kia sở giang lệnh, hẳn là bị thú sơn truy minh liệt, hoặc vị kia thần bí thương khách cướp đi. Ừm. Thanh niên tóc trắng khẽ gật đầu. Đầu mối gì đều không có, làm sao cha? Nếu là minh liệt lấy đi, khẳng định cho Nguyên Hồ lão nhân. Một vị khác lão giả áo đen lắc đầu, về phần vị kia thần bí thương khách, tư liệu của hắn tình báo có sao? Người nhà, lai lịch, một mực không có tra được. Tư Thủ Dực cười khổ nói, phế vật. Lão giả áo đen lạnh lùng nói. Tư Thủ Dực trong lòng oán hận, cũng không dám có chút phản bác. Tới ba người này, thực lực đều muốn mạnh hơn hắn được nhiều, địa vị cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Nhất là lão giả áo đen, địa vị là ba người đứng đầu. Nếu không, sao lại được mệnh đến đây điều tra Sở Giang lệnh? Ừm. Lão giả áo đen đột nhiên quay đầu. Gần như đồng thời, nguyên bản ngay tại ăn uống tráng hán mặc từ bảo, thanh niên tóc trắng, cũng đồng thời quay đầu nhìn về ngoài điện, trong con ngươi đều mang một tia ngưng trọng. Làm sao? Tư Thủ Dực chưa kịp phản ứng. Phốc phốc bành. Phốc phốc bành. Liễu Diệp, Chu Hồng hai tên thủ vệ tại cửa chính Nam Ngộng quân thống lĩnh, ầm vang bay vào trong điện, hai người trên cổ đều có một đạo đập vào mắt kinh người vết thương. Máu tươi chảy ròng. Thân thể hai người còn tại dãy rủa, lại mắt thấy không sống nổi. Có thích khách. Thích khách. Ngoài điện thủ vệ quân sĩ bọn họ, cho đến lúc này mới mộng mới tỉnh, mới hét lên kinh ngạc âm thanh. Vành, vành, vành. Cơ hồ là liên tiếp tiếng va chạm, cửa ra vào một đám hộ vệ đã hết đều là ném đi, có thể là ngã vào trong điện, có thể là đâm vào trên vách tường, có thể là ném đi hướng nơi xa mặt đất đá xanh. Không ai đỡ nổi một hiệp. Nói đến chậm, thực tế hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, trước mặt mọi người nhiều hộ vệ ném đi lúc tứ tán. Siêu. Một đạo thân ảnh áo đen đã cầm đao chui vào đại điện. Hắn, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, thân hình khôi ngô, dừng bước, ánh mắt đảo qua đại điện, rơi vào Từ Thủ Dực trên thân, thanh âm lạnh nhạt, "Từ Thủ Dực, 15 năm trước thủ, nên hoàn lại." 15 năm trước thủ. Từ Thủ Dực một mặt ngộ. Cái gì thủ? Mà phụ mệnh đến Ly Thành điều tra ba đại cao thủ, đã đồng thời đứng người lên. Các hạ thân thủ tốt, có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến nơi này đến, nhưng cũng tốt gan to. Thanh niên tóc trắng ánh mắt băng lãnh, tự tiện giết ta Hoành Vân Tông đệ tử, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Ồ, thật sao? Nô Uyên thanh âm lạnh nhạt, đảo qua ba người bọn hắn, chỉ bằng các ngươi. Ta nói, Từ Thủ Dực, không gặp được mặt trời ngày mai. Oan. Nô Uyên trực tiếp động, trong nháy mắt liền biến thành một đạo mơ hồ bóng đen, lao thẳng về phía cách hắn khá xa Từ Thủ Dực. Tặc tử, đi chết. Quát to một tiếng. Oan. Một thanh đáng sợ lưỡi búa oanh kích mà đến, là cái kia mập mạp tráng hán phụ sư mình, toàn thân áo giáp lân phiến va chạm phát ra tiếng vang, khí thế kinh người. Lão giả áo đen cùng thanh niên tóc trắng cũng không xuất thủ. Phu sư huynh, thế nhưng là nhân bảng top 300 cao thủ. Tư Thủ Dực tràn ngập chờ mong, hắn mặc dù không rõ trước mắt người áo đen là ai, đúng vậy ảnh hưởng hắn biết đây là tới giết chính mình. Bành! Ầm ầm. Đại phủ từ tráng hán trong tay đột nhiên tụ tay, đánh tới cách đó không xa trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường ném ra một lỗ thủng lớn. Phốc phốc hai người như thiểm điện giao thoa mà qua. Tráng hán mặc tử bào đã ầm vang ném đi trên mặt đất, phần bụng là một đạo đập vào mắt kinh người vết thương lớn, máu tươi chảy xuôi. Ngươi, đỉnh tiêm cao thủ. Tráng hán mặc tử bào trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Phú Tam, tên bản phủ, Giang Châu nhân bảng 287. Nô Uyên thanh âm lạnh nhạt, giống như vô tận đú ám bên trong vang lên, muốn chết, liền tiến lên nữa. Chật, Nô Uyên quét ngang, đao màu đen trên ngọn, máu tươi hội tụ. Tí tách. Máu tươi rơi vào mặt đất. Thanh âm trong đại điện đều rõ ràng nghe thấy. Bởi vì, trong đại điện đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Nô Uyên. Hợp lại, hai đao, liền đánh bại nhân bảng top 300 cao thủ. Phù sư huynh, đều một đao bại. Tư Thủ Dực hoàn toàn bị dọa phát sợ, là đỉnh tiêm cao thủ. Đáng sợ như vậy nhân vật, tới giết ta. Trả thù. Có thể 15 năm trước, ta có thể kết xuống cái gì thù? Có thể trêu chọc đến khủng bố như vậy cao thủ. Tư Thủ Dực suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ ràng. Thanh niên tóc trắng một mặt chấn kinh, nhìn về phía Ngô Uyên trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Luận thực lực, hắn chỉ cùng tráng hán mặc tử bảo phù tam không kém bao nhiêu. Bá. Lão giả áo đen cầm kiếm, lại là một cái lắc mình ngăn tại Ngô Uyên trước mặt, hắn khuôn mặt giàn mua giống như 60-70 tuổi, thần sắc lại không gì sánh được bình tĩnh. Phù tam thụ thương, tựa hồ không có ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Các hạ, hẳn là mấy ngày trước đây, tại Nam Ngộng phủ đánh giết Bạch Ngọc Tiên ám đao đi. Lão giả áo đen nói khẽ. Ngô Uyên trong lòng hơi kinh, đôi mắt thần sắc lại không thay đổi mảy may, ám đao. Ám đao, chỉ là chúng ta là các hạ lấy một cái danh hiệu, dù sao, chúng ta không biết được các hạ thân phận chân thật. Lão giả áo đen chậm rãi nói, mặt khác, ta muốn tại Liệt Hổ Bang giết chết Dương Hổ, cũng là ngươi phải không? Trong điện tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Ngô Uyên. Nếu như ta nói không phải đâu? Ngô Uyên thanh âm bình tĩnh. Trừ các hạ, ta muốn không đến những người khác. Lão giả áo đen thanh âm rất nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngô Uyên, ta muốn, Sở Giang Lệnh, hẳn là cũng tại các hạ trong tay đi. Giao ra Sở Giang Lệnh, thà cho ngươi khỏi chết. Sở Giang Lệnh? Là cái gì? Ngô Uyên vẫn lạnh lùng như cũ, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Bất quá, ta không muốn cùng Hoành Vân Tông bộ phát đại xung đột, có thể ngươi nếu không nhường đường, như vậy, đừng trách ta vô tình. Ngô Uyên thanh âm lạnh nhạt, dương đao. Lão giả áo đen bất vi sở động, chỉ có mũi kiếm hơi đổi. Vậy thì chết đi. Ngô Uyên thanh âm vang lên đồng thời, đã hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt vọt tới lão giả áo đen trước mặt. Soạt. Kinh khủng đao quang tái hiện. Chương 85, người nào ngăn ta, chết. Cao thủ giao phong, nào có nhiều như vậy ngôn ngữ giảng. Ngô Uyên nhất định phải duy trì Tiên Sơn thân phận này lãnh cốc, sát phạt hình dạng. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Không quả quyết, phần lớn là văn nhân. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến, mới là đại bộ phận võ giả trạng thái bình thường. Cho nên, khi lão giả mặc hắc bào không lùi, Ngô Uyên trực tiếp lựa chọn động thủ. Đối mặt Ngô Uyên tập sát. Khen. Lão giả áo đen trực tiếp lên tiếp, lợi kiếm trong tay nếu như dù lòng, trực tiếp ngăn trở Ngô Uyên cái này khủng bố đao quang. Ào ào. Soạt. Khen. Khen khen khen. Đao quang như nước, kiếm lưu giống như đợt. Hai người triển khai đáng sợ giao phong, binh khí va chạm, lực trùng kích xuyên thấu qua bọn hắn thân thể, từ riêng phần mình hai chân xuyên vào mặt đất đá xanh cơ hồ trong nháy mắt vỡ vụn, vô số loạn thạch vẩy ra bắn về phía tứ phương. Trong lúc nhất thời, hai đại siêu cấp cao thủ lại tương xứng. Cái này, Tư Thủ Dực nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái kia từng đạo đao quang, kiếm quang quá nhanh thật đáng sợ, nhanh đến hắn đều cơ hồ thấy không rõ lắm. Một đao, Tư Thủ Dực tin tưởng, vị này tập sát tới cao thủ khủng bố, sợ là một đao liền có thể giết chết chính mình. Trong lòng của hắn càng lạnh. Mạc Trường lão, nhất định phải giết chết hắn. Nhất định phải. Tư Thủ Dực trong lòng cầu nguyện, chỉ có đem cao thủ thần bí này giết chết, hắn có thể đủ an tâm. Nếu là đối phương đạo tẩu, bị dạng này một vị cao thủ khủng bố âm thầm nhìn chằm chằm, hắn ăn ngủ không yên. Chỉ sợ sẽ trong đêm bỏ chạy tông môn tổng bộ tìm kiếm che chở. Mạc sư thúc. Sư thúc. Thủ thương ngã xuống đất Phù Tam, thanh niên tóc trắng, nhìn xem hai đại cao thủ giao phong, đồng dạng hãi hùng kia vía. Quá kinh khủng. Nếu nói lao giả áo đen kiếm pháp như sông lớn cuộn, lao nhanh mãnh liệt không thể ngăn cản, cái kia Ngô Nguyên đao pháp cũng chỉ thuyết minh một cái nhanh. Một thanh, nhanh đến cực hạn đao. Rõ ràng Mạc sư thúc buộc phát ra lực lượng, muốn mạnh hơn một đoạn. Thanh niên tóc trắng có chút khó có thể tin, thế nhưng là, lại chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Cao thủ thần bí này chiến đấu kỹ nghệ, lại cùng Mạc sư thúc ở vào cùng một trình độ. Mạc sư thúc, nghe nói đã sơ bộ nộ ra cương nhu ảo diệu, có thể tùy tâm sở dục buộc phát tam trọng lực cực. Thanh niên tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm. Không, cao thủ thần bí chiến đấu kỹ nghệ còn mạnh hơn. Tráng hán mặc tử bào Phù Tam che phần bụng vết thương, từng đợt nghĩ mà sợ. Cùng cao thủ như vậy giao chiến, Phù Tam minh bạch là Ngô Nguyên hạ thủ lưu tình, nếu không, vừa rồi một đao cũng không phải là từ chính mình eo sẽ qua, mà là từ chỗ cổ sẽ qua. Khen, khen. Va chạm vẹn vẹn mấy tức thời gian, Ngô Nguyên cùng lão giả áo đen đã giao thủ gần trăm chiêu. Toàn bộ chủ điện đã là một mảnh hỗn độn. Ngô Nguyên hơi chỗ hạ phòng, lại khí tức kéo dài bình ổn, không thấy mảy may bối rối, để lão giả áo đen càng vội vàng. Quá ổn, đao pháp của hắn như thế nào khủng bố đến trình độ như vậy? Lão giả áo đen càng đánh càng kinh, vậy mà khắp nơi trước ta một bước, mỗi một lần thân pháp né tránh vừa đúng, mỗi một đao đồng dạng vừa vặn dẫn đạo kiếm của ta gỡ hướng một phương. Biệt khuất, nhìn như chiếm thượng phong, có thể lão giả áo đen lại đánh phi thường biệt khuất, từ đầu tới đuôi cơ hồ đều bị Ngô Nguyên nắm mũi dẫn đi. Thống khoái, thống khoái a, cùng chân chính siêu cấp cao thủ giao thủ, quả nhiên là thống khoái. Ngô Nguyên trong lòng thoải mái tới cực điểm. Rất lâu, từ thanh tỉnh đến nay, thực lực không ngừng tăng lên, không ngừng tiến bộ, có thể Ngô Nguyên một mực không có sảng khoái như vậy chém giết một trận. Thân, tâm đều phảng phất đạt được buông lỏng. Song Vương nhìn như đều toàn lực chém giết. Trên thực tế, Ngô Nguyên lại thoáng lưu thủ, nếu không, Song Vương trên trăm chiêu giao phòng, hắn có hai lần hơi lập tức trôi qua cơ hội. Có hy vọng đem lão giả áo đen đánh giết. Đây cũng không phải là Ngô Nguyên tự đại, mà là đạt tới khống cảnh tự tin. Khống chế hoàn cảnh, phân tích lượng biến đổi, cảm thụ đối phương trong binh khí kình đạo biến hóa, bộ pháp biến hóa, thân thể hình thái biến hóa, tiếp theo suy đoán ra đối phương chiêu tiếp theo. Trước địch một bước ra chiêu, Ngô Nguyên âm thầm cảm khái. Trong khoảng thời gian này, thông qua quan tưởng hắc tháp, thần phách lớn mạnh, để Ngô Nguyên đối với khống cảnh cảm ngộ càng sâu, cũng càng cảm nhận được tầng thứ này đáng sợ. Thứ cơ sở đến tam trọng lực cực, thậm chí cương nu, đều là cường điệu tự thân, dần dần khống chế tự thân, thẳng đến đem năng lực bản thân khai phát tới cực điểm, lại khó tiến bộ. Khống cảnh thì là kéo dài đến bên ngoài cơ thể, cảm giác ngoại giới, mượn nhờ ngoại giới hoàn cảnh tăng lên tự thân chiến lực. Cùng trước đó chiến đấu kỹ nghệ là hai cái cấp độ. Giang Châu nhân bảng 79, thực lực liền lợi hại như vậy. Ngô Nguyên trong đầu lướt qua ý niệm này, cũng đúng, lúc tuổi còn trẻ của hắn là nhân bảng 20 vị trí đầu siêu cấp cao thủ. Vừa rồi vừa vào điện lúc, Ngô Nguyên liền nhận ra Phù Tam cùng thanh niên tóc trắng thân phận, thật sự là hai người bề ngoài đặc chiêu quá rõ ràng. Phù Tam, Giang Châu nhân bảng 287. Lục Vũ Minh, thiếu niên tóc trắng, Giang Châu nhân bảng 256. Chỉ có lão giả áo đen. Ngay từ đầu lúc, Ngô Nguyên thật không có nhận ra, có thể vẹn vẹn giao thủ hơn 10 chiêu, liền đã đoán được thân phận của đối phương. Chiến đấu kỹ nghệ cực đáng sợ, có thể thời gian dài duy trì tam trọng lực cực. Kiếm pháp đồng dạng chắc tuyệt. Chỉ có lực lượng lại không tính mạnh, tam trọng lực cực bộc phát, lực lượng vậy mà chỉ có ước 260.000 cân bộ dáng. Lại như thế tuổi già. Tại Hoành Vân Tông đông đảo đỉnh tiêm cao thủ bên trong, chỉ có một người phù hợp thân phận của hắn, Mạc Cảnh Trần, nhân bảng 79. Một vị đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá, lại là một vị tuổi già đỉnh tiêm cao thủ, tuổi gần trăm tuổi, tố chất thân thể đã lớn bước suy yếu, thực lực không lớn bằng lúc trước. Chỉ có dựa vào gần như địa bảng tông sư khủng bố chiến đấu kỹ nghệ, vừa rồi giữ lại đỉnh tiêm cao thủ danh hiệu. Giống Ly Thành đệ nhất cao thủ Quan Tử Sơn, từng là nhất lưu cao thủ, tuổi già sức yếu, chỉ có nhị lưu cao thủ thực lực. Anh hùng tuổi xế chiều, không gì hơn cái này. A, ta đem nhập Hoành Vân Tông, không cần thiết đem chuyện làm tuyệt. Ngô Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới buông tha Phù Tam, là giống nhau nguyên nhân. Sắp gia nhập Hoành Vân Tông. Mặc dù không nhận ra, có thể không tuyệt đối tất yếu, Ngô Nguyên không muốn đi đánh giết Hoành Vân Tông nhất lưu cao thủ. Chớ nói chi là đánh giết một vị đỉnh tiêm cao thủ. Soạt. Ngô Nguyên đao pháp đột nhiên biến đổi, lại bỗng nhiên nhanh lên mấy thành, phô thiên cái địa đao quang bao phủ hướng Mạc Cảnh Trần. Không tốt. Là trong tình báo đề cập đao pháp bí tịch. Mạc Cảnh Trần sắc mặt biến hóa, hắn cũng tu luyện có kiếm pháp bí tịch. Chỉ tiếc, tuổi già sức yếu, bình thường chiến đấu giao phong đối với hắn đều là cực lớn gánh vác, huống chi là thi triển bí tịch. Trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, lùi. Oeng. Mạc Cảnh Trần huy kiếm ngăn cản, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Ngoài dự liệu của hắn là, Ngô Nguyên lại không có thuận thế đoạt công, mà là đứng tại đã hóa thành phế tích nguyên địa. Siêu, siêu. Đáng sợ duệ khiếu âm thanh ở trong đại điện vang lên, hai đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung. Ám khí. Không tốt. thanh niên tóc trắng cùng tráng hán mặc tử bào phủ tam biến sắc. Phi đao này quá nhanh quá mạnh, nhanh đến hai người bọn họ nhất lưu cao thủ đều chỉ có thể trơ mắt chỉ có thể nhìn, khó mà đi ngăn cản. Khanh một đạo kiếm quang cắt qua, miễn cưỡng chém trúng trong đó một thanh phi đao, khiến cho một thanh này phi đao trong nháy mắt bắn bay hướng khác một bên. La Mạc Cảnh Trần, hắn nhanh lùi lại đằng sau, thấy tình thế ngăn trở trong đó một thanh phi đao. Dù cho bắn bay phi đao, vẫn như cũ ẩn chứa hơn 100.000 cân lực đạo. Kinh khủng bực nào. Trong nháy mắt, bay loạn lưỡi dao xẻ qua, đem một cây tráng kiện cây cột từ đó cắt đứt, trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều ẩn ẩn đung đưa. Mà đổi thành một thanh không người ngăn trở phi đao, lại là tựa như tia chớp, trong nháy mắt kích xạ đếm rõ số lượng 10 mét. Phốc phốc. Như là dưa hấu vỡ vụn đồng dạng, trong nháy mắt liền xuyên thủng từ thủ dược đầu, thịt nhau toái cốt văng khắp nơi ra. Từ thủ dược, chết. Đây hết thể biến hóa quá nhanh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Ngô Nguyên thi triển Thiên Sơn, Mạc Cảnh Trần bị buộc lui lại, từ thủ dược liền bị Ngô Nguyên một cái phi đao giết chết. Ha ha ha. Mạc tiên bối, hôm nay đã tội, cáo tử. Ngô Nguyên thanh âm sáng sủa, đại thủ đến báo, trong lòng tự nhiên thoải mái. Hắn cũng không muốn lại dừng lại. Siêu. Nguyên thả người vọt hướng ngoài cửa. Mục đích đã đạt tới, mặc dù cùng Mạc Cảnh Trần chém giết thống khoái, có thể sinh tử giao phong, dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể ngoài ý muốn nổi lên, Ngô Nguyên tự nhiên không muốn lưu thêm. Huống chi, từ Ngô Nguyên vào cửa đến bây giờ, song phương giao thủ mặc dù mới không đến 10 hơi, nhưng hắn đã ngầm trộm nghe gặp bên ngoài thích khách nhanh loại hình gấp rút tiếng gọi ầm ĩ. Ừm. Ngô Nguyên đi vào trung đỉnh, ánh mắt đảo qua đỉnh viện tứ phương, từng đợt ánh lửa từ đỉnh đạo bên trong lấp lóe. Nam Ngọc Quân, Thành Vệ Quân đã nhận được tin tức, ngay tại cấp tốc chạy đến. Hay là chậm? Ngô Nguyên cười một tiếng. Siêu. Chỉ gặp Ngô Nguyên chân có chút phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên chính là cao 7-8 mét, trực tiếp lên tới lầu 2 mái hiên, mấy cái lắc mình, cấp tốc thoát đi. Tặc tử chạy đâu? Giữa thiên địa truyền đến quát to một tiếng, lưu lại Sở Giang lệnh. Siêu. Siêu. Chỉ gặp hai đạo huyễn ảnh trong nháy mắt từ mặt đất lóe ra, đi theo nhảy lên mái hiên, tốc độ đồng dạng cực nhanh, đạp lâu vũ đường phố như đất bằng, thẳng đến Ngô Nguyên đánh tới. Chính là tức giận vạn phần Mạc Cảnh Trần, Lục Vũ Minh. Hiển nhiên, Ngô Nguyên mặc dù triển lộ ra thực lực kinh người, có thể từ thủ dược bỏ mình, tăng thêm cực lớn xác suất tồn tại Sở Giang lệnh, để bọn hắn không nguyện ý từ bỏ. Mạc tiên bối, ta giết từ thủ dực chính là nguồn gốc từ 15 năm trước thù hận, ta không muốn cùng Hoành Vân Tông là địch. Ngô Nguyên lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, có thể các ngươi nếu không dừng tay, thì đừng trách ta không khách khí. Lời này là một loại uy hiếp, đồng dạng là Ngô Nguyên nội tâm khắc họa. Hắn không quá muốn giết Hoành Vân Tông cao thủ, nhưng bị bất đắc dĩ, giết cũng liền giết, lại có thể thế nào? Mà đối với uy hiếp của hắn, Mạc Cảnh Trần, Lục Vũ Minh ngoảnh mặt làm ngơ. Siêu, siêu, siêu. Ba đại cao thủ một trước hai về sau, ở trong ly thành điên cuồng buôn tập, từng cái đều bạo phát ra cực kỳ khủng bố tốc độ, một giây liền có thể vượt qua 6-70 mét. Toàn lực buộc phát dưới, bọn hắn căn bản không có cách nào khống chế sức mạnh, 20 vạn cân lực đạo bộc phát. Ầm ầm. Oeng. Từng tòa phòng ốc nóc nhà nổ tung, từng mặt vách tường sụp đổ, loạn thạch vỡ ra. Đây chính là võ đạo cường giả lực phá hoại. Tại rất nhiều điển tịch trong truyền thuyết, thiên bảng cao thủ đại chiến, một trận chiến hủy đi nửa cái quận thành cũng chỉ là bình thường. Thích khách ở nơi đó, giết, đuổi theo. Số lớn Thành Vệ Quân, Nam Ngọc Quân, từ từng cái khu ngã tư bắt đầu tuôn ra, hội tụ tới. Có chút thậm chí bắt đầu bắn tên, vận dụng cường nỗ. Đổi lại mặt khác nhất lưu cao thủ, đối diện với mấy cái này còn sẽ có chút phiền phức, bất quá, đối với đạt tới khống cảnh cấp độ Ngô Nguyên tới nói, không có chút nào uy hiếp. Bạch, bạch. Như như hồ điệp, Ngô Nguyên nhẹ nhõm tránh đi từng cây mũi tên, cấp tốc chạy ra đại quân hội tụ khu vực trung tâm. Duy nhất đáng giá cảnh giác là sau lưng hai đại cao thủ, lại thoát không nổi. Ngô Nguyên nhíu mày. Chợt, Ngô Nguyên liền minh bạch vì sao. Chiến đấu kỹ nghệ cao minh, là chém giết gần người, có thể cực hạn bộc phát tốc độ. Vẹn vẹn cùng tố chất thân thể có quan hệ. Luận thuần túy tố chất thân thể, Ngô Nguyên có thể không thể so với Mạc Cảnh Trần, Lục Vũ Minh hai người bọn họ mạnh, thậm chí càng yếu hơn một chút. Có thể không bị đuổi kịp, đều là bởi vì trong thành hoàn cảnh đầy đủ phức tạp, đối với tốc độ ảnh hưởng rất lớn. Không đổi. Chờ sông ra thành, trực tiếp thi triển lưu hành, chui vào Nam Long Đại Hà bên trong, đủ để hất ra hai người bọn họ. Ngô Nguyên suy tư về sau, hay là quyết định không sử dụng ám khí. Giết chết Mạc Cảnh Trần, Lục Vũ Minh lại có thể thế nào? Không có ý nghĩa. Veng, veng, veng. Ba đại cao thủ cấp tốc hướng thành nam phương hướng tiến đến. Tốc độ cao nhất buôn tập mang tới động tĩnh, cũng cấp tốc đem trong thành đại lượng dân cư kinh động. Có cao thủ đại chiến, là võ đạo cường giả quyết đấu. Động tĩnh lớn như vậy, vô số dân chúng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhất lưu cao thủ, tựa hồ là mấy vị nhất lưu cao thủ. Số rất ít có kiến thức nhập lưu cao thủ trong nháy mắt đoán được. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, không có ai có thể nhúng tay. Vẹn vẹn mấy chục giây, không xa. Nô Uyên nhìn qua xa xa tường cao, chỉ cần lại có hai dặm địa, liền có thể chạy trốn ra ly thành. Đúng lúc này, đương nhiên tại Ngô Nguyên ngay phía trước một chỗ không đáng chú ý, tương đối rách nát trong đình viện, đột nhiên kích xạ ra mấy đạo lưu quang. Ám khí. Ừm. Ngô Nguyên thần sắc đột nhiên lạnh, bộ pháp nhanh chóng hơi chậm, trong tay Hắc Sơn đao đột nhiên bổ ra. Khen. Một đao bổ ra một cái phi đao, lại thuận thế tránh đi một đạo khác phi đao. Bực này ám khí, không phải bình thường cao thủ có thể bắn ra. Còn có nhất lưu cao thủ. Ngô Nguyên trong đầu vừa hiện lên ý niệm này. Siêu. Siêu. Hai bóng người như thiểm điện từ trong đình viện thoát ra, một cái vóc người cân xứng cường tráng, mặc ngân giáp, trong tay chính là một cây trường thương. Giao ra Sở Giang lệnh. Nam tử mặc ngân giáp quát to một tiếng. Hưu. Thương gia như rồng, xét qua kinh khủng duệ khiếu âm thanh, như thiểm điện đâm về Ngô Nguyên đầu lâu. Oeng. Một vị khác thì là mập lùn nam tử to con, mặc trọng giáp, cầm trong tay một đôi chùy sắt lớn, chỉ gặp hắn trong miệng gào thét, chết đi. Một truy hung hăng đập tới. Một thương, một truy, phối hợp cực kỳ xảo diệu, thời cơ càng là tuyệt hảo, đồng thời buôn tập hướng về phía Ngô Uyên. Newton đem hắn trực tiếp giết chết. Là Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn, bọn hắn cũng tại Ly Thành. Sau lưng truyền đến Lục Vũ Minh tiếng kinh hô. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai đại cao thủ lai lịch, chính là Nguyên Hồ lão nhân hai đại đệ tử thân truyền, cũng là thực lực mạnh nhất đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Phụ mệnh đến đây Ly Thành điều tra sở giang lệnh. Đợi tại Ly Thành đã có một đoạn thời gian. Nguyên bản, bọn hắn đạt được quần tinh lâu truyền đến có quan hệ ám đao tin tức, đang định mấy ngày nay chạy tới Nam Ngộng phủ thành dây vào tìm vận may. Không ngờ rằng, tối nay, vừa lúc đụng phải Mạc Cảnh Trần, Lục Vũ Minh truy sát Ngô Uyên, động tĩnh to lớn, xa xa liền đem hai người bọn họ kinh động. Mà bọn hắn cũng nghe đến Mạc Cảnh Trần tiếng la, lại từ Ngô Uyên thân hình cùng binh khí, nhận định hắn chính là quần tinh lâu trong tình báo ám đao. Cơ hội ở trước mắt, Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn nơi nào sẽ bỏ lỡ. Lúc này quyết định, động thủ, giết Ngô Uyên, đoạt sở giang lệnh. Người nào ngăn ta, chết. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lộ ra sát ý, phía sau có truy binh. Một khi bị vây kín, vậy sẽ phải đồng thời đối mặt tứ đại cao thủ vây công, đem vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng thật động sát tâm. Oanh. Ngô Uyên tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bạo phát thú hành, đao quang trùng điệp, đón nhận Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn. Hôm nay vẫn như cũng là vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu a. Chương 86, phân sinh tử. Trước đó cùng Mạc Cảnh Trần giao thủ, hết thảy đều nắm trong tay, Ngô Uyên tự nhiên thông dong. Trừ là giết chết từ thủ dực lúc vận dụng tiên sơn, có thể vẹn vẹn kéo dài một giây, còn lại thời gian đều là trạng thái bình thường. Bí tịch, một khi thi triển ra, đối với thể lực, thân thể phụ tải là cực lớn khảo nghiệm. Mà dưới mắt, khi phát giác được tự thân tình thế nguy hiểm, Ngô Uyên không chút do dự liền thi triển ra ưu hành, tốc độ tăng vọt, tránh đi Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn mạnh nhất hợp kích. Đồng thời vung đao, đao quang gào thét, uy lực vô tận. Khen, khen, khen. Liên tiếp đáng sợ binh khí tiếng va chạm vang, Ngô Uyên thuận thế rơi xuống đất. Trong chính diện giao phong, hai đại cao thủ binh khí ẩn chứa khủng bố cự lực liên hợp bộc phát, trực tiếp đem Ngô Uyên đánh kích lui lại. Bành bành. Ngô Uyên liên tục dẫm qua mặt đất 3-4 bước, mỗi một bước đều làm mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, lát thành tại trên đường phố đá xanh càng hoàn toàn rạn nứt. Cuối cùng, càng ầm vang đem một vách tường đụng sụp đổ. Ngô Uyên vừa rồi giảm lực dừng bước. Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, ánh mắt đảo qua cản đường hai đại cao thủ. Hắn nghe được Lục Vũ Minh tiếng kinh hô, lại từ binh khí bộc phát ra thực lực, cũng cơ bản đã đoán được thân phận đối phương. Địa bảng tông sư Nguyên Hồ lão nhân có ngũ đại đệ tử thân truyền, sau ba vị đồ đệ đều tương đối tuổi trẻ. Chỉ có đại đệ tử cùng nhị đệ tử, tuổi tác rất lớn, thực lực cũng mạnh phi thường. Trần Đường Như, nhân bảng 98, giỏi thương pháp. Vương Trụ Sơn, nhân bảng 121, làm song truy. Là vì sở giang lệnh mà đến. Ta lấy được sở giang lệnh, đến cùng là bảo vật gì, lại có lớn như vậy ma lực. Ngô Uyên trong đầu trong nháy mắt lướt qua ý niệm này. Lúc trước, hắn đạt được sở giang lệnh, mặc dù từ lệnh bài chất liệu phán đoán là bảo vật, có thể đọc qua đại lượng có quan hệ đã diệt vong sở giang đế quốc thư tịch, cũng không tra ra có quan hệ sở giang lệnh lai lịch cùng tác dụng. Mà chuyện này, hắn lại không thể đến hỏi cao thủ khác, chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Bất quá, không cho phép Ngô Uyên đi suy nghĩ nhiều. Trần Đường Như tuy khiếp sợ tại Ngô Uyên tốc độ bộc phát, có thể một thương không trúng, lập tức xông vọt tới trước, trường thương trong tay đâm thẳng mà tới. Thương như buôn lôi. Veng, veng. Vương Trụ Sơn dáng dấp không cao, có thể tứ chi lại trắng kiện, cơ bắp nâng lên, mạnh hữu lực cánh tay ngang nhiên huy động song truy, liên miên bất tuyệt, như là thủy triều giống như hung hăng đánh tới hướng Ngô Uyên. Truy chính là binh khí nặng. Một truy dưới, chiến mã đều muốn bị đập căng lên. Cùng ngay, Ngô Uyên quát to một tiếng, vừa mới gặp trở ngại giảm lực thân thể trở nên mơ hồ, né tránh một thương này. Bồng mũi thương sắt thân eo đâm chúng đã là nửa sụp đổ vách tường, đáng sợ xuyên thấu làm cho vách tường ầm vang nổ tung, triệt để sập xuống. Hô, Trần Đường Như chính là thương pháp đại sư, cỡ nào lợi hại. Một thương không trúng, cũng không thu hồi, ngược lại lấy eo phát lực, thuận thế hướng tránh ra Ngô Uyên quét ngang qua. Hoành Tạo Thiên Quân, đây là trên chiến trường dùng thương kích đại phủ vũ dũng chiến tướng thường dùng chiêu số, mặc dù phổ biến, lại phi thường hữu hiệu. Cao minh chiêu số, cũng không muốn bao nhiêu tiêu xài một chút chạm cánh gác, đại xảo bất công. Có thể Ngô Uyên lại phảng phất biết trước, né tránh trong nháy mắt, chân trái liền đột nhiên giẫm đạp hướng một bên đá xanh. Cả người mượn lực nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này đáng sợ quét ngang một thương. Bành bay lên không lên đồng thời. Ngô Uyên trong tay hắc sơn đao lại là gào thét, nửa túi người bổ vào Trần Đường Như trên cán thương, 20 vạn cân cự lực bộc phát dưới, khiến cho cán thương thuận thế ngã lệch phía bên trái bên cạnh. Đùng. Trần Đường Như rút thương không kịp, ngã lệch phía bên trái bên cạnh trường thương, lại cùng như thiểm điện đánh tới đại truy và chạm đến cùng một chỗ. Cả hai binh khí trong nháy mắt bộc phát ra một trận khủng bố tiếng vang, đáng sợ khí lãng trùng kích bát phương. Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn đôi sư huynh đệ này, đều chỉ cảm giác cánh tay run lên, rung động trong lòng càng khó lộ rõ trên mặt. Bọn hắn tự hỏi chiến đấu kỹ nghệ rất cao minh, có thể Ngô Uyên triển lộ ra, rõ ràng mạnh hơn bọn họ không chỉ một bậc, đơn giản đem bọn hắn đùa bỡn tại giữa bàn tay. Mà Ngô Uyên túi người một bổ dẫn đạo hai người binh khí va chạm, giống như sớm đã dự liệu được một màn này, mượn lực lách mình rơi xuống đất. Bành! Chân rơi xuống đất lại phát lực, thân như mũi tên, trong nháy mắt liền gần sát phóng tới Trần Đường Như. Soạt, soạt. Đầy trời đao quang đã bao phủ tới. Bí tịch Thiên Sơn, bộc phát. Không tốt. Trần Đường Như biến sắc, rút thương về đỡ, tay bốn léo, run run trường thương. Trường thương tốc độ tiêu thăng, cũng trong nháy mắt hình thành đầy trời thương ảnh. Khen, khen, khen. Đao thương chớp mắt liền va chạm mười mấy lần, Ngô Uyên đoạt công, Trần Đường Như trở về thủ. Một người đột tiến, một người manh liệt lui. Hai đại cao thủ lại tại trong chớp mắt cầm cự được. mà va chạm mạnh hình thành đáng sợ dư ba, giống như một đạo đạo khí sóng, khiến cho dọc đường mái hiên ầm vang vỡ vụn, từng tòa phong ốc có thể là sụp đổ, có thể là vỡ vụn, bên đường đá xanh càng là tầng tầng nổ tung. Thỉnh thoảng có máu tươi vẩy ra, tàn chi vẩy ra ra, là ở tại nơi này con phố trong ngõ hẻm cư dân. Chuyện gì xảy ra? A, đi mau, đi. Từng đạo thê thảm tiếng kêu, đại lượng cư dân tại sâu ngủ bên trong hoảng sợ đứng dậy, không kịp mặc quần áo, liền bản năng chạy trốn. Hơi chậm một chút, liền có thể bị đại chiến tác động đến bỏ mình. Gần như đỉnh tiêm cao thủ giao phong, lực phá hoại, lực sát thương chi khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Vô luận là người chung quanh thương vong, phong ốc đường phố phá hư, đều không ảnh hưởng tới trong lúc kịch chiến hai người mảy may. Rất rõ ràng, Nô Uyên tại trong giao phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chết. Vương Trụ Sơn vẹn vẹn chậm chớp mắt, liền nhanh chân một bước đánh tới, hắn hấp thụ vừa rồi giáo huấn, chuyển từ một phương hướng khác giáp công hướng về phía Nô Uyên, đại truy uy thế ngập trời. Khen, khen, bành. Nguyên bản đã đem Trần Đường Như làm cho luống cuống tay chân, hiện tượng hoàn sinh Nô Uyên, không thể không lại phân ra tinh lực, bước ra vung đao, ngăn cản lên Vương Trụ Sơn đại truy. Vừa mới giao thủ, liền để Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Nặng, phi thường nặng. Nếu như là vừa rồi Vương Trụ Sơn một truy là ước chừng 20 vạn cân lực đạo, vậy bây giờ, sợ sẽ tăng lên tới 20 từ 25 vạn cân. Mà đây không phải cuối cùng, Vương Trụ Sơn một truy thắng qua một truy, trong đại truy ẩn chứa lực đạo càng ngày càng kinh khủng. Ngô Uyên hắc sơn đao đều ẩn ẩn rung động, phản phất có chút không chịu nổi kinh khủng như vậy lực đạo bộc phát. Tứ phẩm lợi khí, thích hợp với nhất phẩm cao thủ đối chiến, nhưng hai người này đều có thể bộc phát ra gần như đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Ngô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này. Thực lực của ta còn tại phi tốc tăng lên. Có lẽ sau trận chiến này nên nghĩ biện pháp đi làm một kiện thần binh. Nô Uyên cùng Vương Trụ Sơn điên cuồng va chạm. Hô, Trần Đường Như thân hình tối lui, miệng lớn thở phì phò, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi toàn lực bộc phát Nô Uyên quá kinh khủng, một đao liên tiếp một đao, nếu không có Vương Trụ Sơn kịp thời đoạt công, hắn sợ là sẽ phải bị Nô Uyên sống sờ sờ đánh chết. Một tấc dài một tấc mạnh, trường thương phi thường thích hợp cuộc chiến. Có thể cao thủ quyết đấu, sinh tử một cái chớp mắt, một tấc ngắn một tấc hiểm, tay dài binh khí rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy sơ hở, trong nháy mắt thiết thân. Giết. Vẹn vẹn thở trôi chảy khí, Trần Đường Như không dám mảy may chần chờ, trường thương vũ động, thẳng đến Ngô Uyên hạ tam lộ, thương pháp liên miên, nhanh như thiểm điện. Hắn thực sự không dám chế lại. Ngô Uyên triển lộ ra thực lực thật đáng sợ, Trần Đường Như lo lắng, chính mình có chút thư giãn, chính mình sư đệ liền sẽ bị Ngô Uyên nắm lấy cơ hội giết chết. Hai đại cao thủ hợp lực vây công, bọn hắn thế công không chút nào chậm dần, lại trở nên cẩn thận rất nhiều, làm gì chắc đó, không cho Ngô Uyên cơ hội. Soạt, soạt. Ngô Uyên đao pháp nhưng trong nháy mắt thay đổi, không còn lựa chọn cứng đối cứng, càng không có đoạt công, mà là ngược lại phòng thủ, có thể là lùi lại, có thể là xê dịch biến chiêu, tận khả năng tan mất lực trùng kích. Mặc dù hơi chỗ hạ phòng, có thể Ngô Uyên cứng cỏi đáng sợ, đao pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi, đem hai đại cao thủ công kích tất cả đều ngăn cản xuống tới. Cái này, cái này. Lục Vũ Minh cách xa nhau hơn 100 mét, khiếp sợ nhìn qua tam đại siêu cấp cao thủ quyết đấu. Quá lợi hại. Bất cứ người nào thực lực đều vượt xa hắn, sợ là 10 chiêu thì có thể đem hắn đánh giết. Ba người đều thi triển bí tịch, đều đang liều mạng. Mặc Cảnh Chân ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra ba người trạng thái đặc thủ. Hai người bọn họ, tại Ngô Uyên, Vương Trụ Sơn, Trần Đường Như ba người bọn hắn giao thủ sau không đến một hơi liền chạy tới, nhưng không có gia nhập chiến trường. Nguyên Hổ dạy nên hai cái đồ đệ, so trước đó lợi hại hơn, nhất là cái kia Vương Trụ Sơn, mấy năm này không có gì nổi danh chiến tích, có thể luận thực lực, sợ là không thể so với lão phu ta yếu bao nhiêu. Mặc Cảnh Trần cảm hoài một tiếng. Đỉnh phong lúc, hắn căn bản sẽ không đem Vương Trụ Sơn, Trần Đường Như hai tên tiểu bối này để ở trong mắt. Cần biết, 50, 60 năm trước, dù cho Nguyên Hổ lão nhân nhìn thấy hắn, cũng phải gọi bên trên một tiếng tiền bối. Chỉ tiếc, quyền sợ trẻ trung, võ giả khó giả, xưa nay ai cũng như vậy. Không có đạt tới nhân thể cực hạn võ giả, từ 60 tuổi bắt đầu, thân thể cơ năng liền sẽ không ngừng trượt, Mặc Cảnh Trần nghiên kỷ, đã phi thường lớn. Sư thúc, chúng ta không tham chiến sao? Lục Vũ Minh nhịn không được nói. Chờ. Mặc Cảnh Trần phun ra một chữ. Lục Vũ Minh kinh ngạc. Ngươi không có tư cách tham chiến, chỉ có thể thoáng kiềm chế, sơ ý một chút liền có thể bỏ mình, mà ta. Mặc Cảnh Trần than nhẹ, thể lực không bằng bọn hắn, đánh lâu dài, tất thua không thể nghi ngờ. Cái kia ám đao, luận thực lực, tương đương với ta. Ừm, có lẽ so ta còn muốn hơi mạnh chút. Đổi thành ta, đối mặt Vương Trụ Sơn hai người bọn họ vây công, hiện tại sợ đã chết, nhưng hắn nhưng từ cho thủ xuống tới. Mặc Cảnh Trần trầm giọng nói. Lục Vũ Minh nghe được kinh hãi, nhưng lại không thể không thừa nhận, tầng thứ này chính diện giao phong, thật sự là hắn khó mà nhúng tay. Vô luận là ám đao, có thể là Vương Trụ Sơn bọn hắn, đều là địch nhân của chúng ta, cũng sẽ không đem Sở Giang lệnh chắp tay mừng ra. Mặc Cảnh Trần nói khẽ, bọn hắn thi triển bí tịch liều mạng, tiêu hao đều sẽ phi thường lớn, chờ bọn hắn sắp phân ra thắng bại, có thể là lưỡng bại câu thương lúc, mới là chúng ta cơ hội xuất thủ. Bọn hắn sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Lục Vũ Minh nhịn không được nói. Bọn hắn không được chọn, Song Vương không có tín nhiệm cơ sở, không có khả năng liên thủ tới đối phó chúng ta. Hú hồn, vạn chúng nhìn chừng chừng, nơi này là Ly Thành, Vương Trụ Sơn, Trần Đường Như công kích trước chúng ta. Hừ. 10 ngày sau, Vũ Tông sư liền sẽ mang theo kiếm sắt bên trên Nguyên Hổ Sơn Trang. Mặc Cảnh Trần tràn ngập lòng tin nói. Lục Vũ Minh không khỏi gật đầu. Không giống với ám đao, không có ai ngờ hiểu lai lịch của hắn cùng thân phận. Có thể Vương Trụ Sơn thân phận của bọn hắn, lại là người người đều biết. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Song Vương không cách nào tín nhiệm, Vương Trụ Sơn bọn hắn càng không khả năng thả đi ám đao. Mặc Cảnh Trần lắc đầu, cho nên bọn hắn chỉ có thể liều. Trừ phi ám đao nguyện ý đem Sở Giang lệnh giao ra. Nhưng như thế trọng bảo, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người? Mạc Cảnh Trần lấy mình đẩy người, có phán đoán. Siêu, siêu. Hai người bọn họ không ngừng đuổi theo, từ đầu đến cuối cùng chiến trường duy trì ước chừng khoảng trăm thước, không gia nhập, lại có thể tùy thời nổ lên tham chiến. Wen, Wen. Đại chiến tiếp tục, ba đại cao thủ gặp tường hủy đi tường, gặp phong phá úp, trong khoảng thời gian ngắn đã kéo dài vài trăm mét, đi tới chi địa, tất cả đều bị san thành bình địa. Đương nhiên, ừm, không tốt. Chân đường như xong, Mạc Cảnh Trần sắc mặt chợt biến, không có khả năng đợi thêm. Siêu. Thân hình hắn khẽ động, như một đạo hắc quang nhảy vọt, như thiểm điện xẹt qua gần trăm mét, muốn tham chiến. Vành, vành, khen. Chân đường như, Vương Trụ Sơn hai đại sư huynh đệ, điên cuồng vây công Nô Uyên. Hai người bọn họ, làm tông sư đệ tử thân truyền, tự nhiên đạt được Nguyên Hổ lão nhân chỉ điểm, căn cứ thân thể của bọn hắn đặc điểm, diễn phần mình vì bọn họ sáng chế một bộ thích hợp bọn hắn chiến đấu bí tịch. Bí tịch, có ngàn loại tên, trăm loại xáo lộ, có thể cuối cùng chính là ba loại loại hình, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, năng lực kháng đòn càng mạnh. Bởi vậy, ở trong mắt Nô Uyên, chân đường như thương, một thương nhanh hơn một thương, quả là nhanh như thiểm điện, một thương liền có thể đâm ra một cái lỗ máu. Vương Trụ Sơn truy, một truy quan trọng hơn một truy. Một cái tấn mãnh như gió, một cái ổn trọng như núi, làm cho Nô Uyên toàn lực thi triển thiên sơn, đều chỉ có thể phòng thủ. Chỉ là, cốc năm chắc, ngọn núi có đỉnh. Bí tịch, đối với tố chất thân thể lực yêu cầu cực cao, uy lực càng lớn bí tịch tiêu hao càng lớn, không cách nào kéo dài. Khi ba người toàn lực buộc phát giao chiến đến 11 giây. Vành, lại là đao thương giao phong, đi theo trần đường như cái kia kinh khủng thương pháp đột nhiên chậm một mảng lớn, đi theo thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Hiển nhiên, hắn đã vô lực duy trì buộc phát. Có thể Nô Uyên sao lại để hắn trốn? Giết. Nô Uyên thân hình mơ hồ, tốc độ trở nên nhanh hơn, một đao ngăn trở Vương Trụ Sơn một truy, dựa thế đột tiến, thẳng hướng Trần Đường Như. Khen, khen, khen. Như thiểm điện giao phong, Trần Đường thần sắc lạnh lùng, đã là đỡ trái hở phải, mắt thấy không địch lại. Sư Minh, Vương Trụ Sơn lại là gấp, điên cuồng bắn vọt, liều mạng công hướng Nô Uyên, thậm chí có chút liều lĩnh, muốn cứu Trần Đường Như. Phốc phốc. Một sợi lưu quang như tự nhiên, máu tươi vẩy ra, nguyên bản đánh út về phía Trần Đường Như một đao, lại đột nhiên nhất chuyển vẽ hướng về phía Vương Trụ Sơn. Quá nhanh quá gần. Mấu chốt nhất là đột ngột. Phốc phốc. Vương Trụ Sơn con mắt trừng tròn vo, trong tay đại truy bang một tiếng rơi xuống, một bàn tay vốn định muốn che cái cổ của mình. Thế nhưng là, máu tươi chảy ròng, phản phất làm sao che đều không bưng bít được. Soạt. Lại là như thiểm điện một đao xẹt qua. Một cái đầu lâu ném đi mà lên, Vương Trụ Sơn cái kia cường tráng thân thể ầm vang ngã xuống đất. Vương Trụ Sơn, nhân bảng xếp hạng 121. Chết. Hưu. Phản phất giống như rắn độc một kiếm đâm rách hắc ám, gần như ý mắng, tập sát hướng vừa giết chết Vương Trụ Sơn Nô Uyên. Lao giả, Lan. Nô Uyên quát to một tiếng, thân hình khẽ động, tốc độ tăng vọt, tránh đi cái này đáng sợ một kiếm. Đi theo đao quang liên miên. U hành. Thiên Sơn. Hai đại bí tịch đồng thời thi triển. Khen. Khen. Khen. Đao kiếm như thiểm điện giao phong, chói tai không khí duệ khiếu tiếng vang triệt từ phương. Trong đó một đao trong nháy mắt bắt lấy kiếm pháp của đối phương lỗ thủng. Có lẽ nói, không phải lỗ thủng, mà là đơn thuần kiếm pháp càng chậm một chút hơn. Phốc phốc đao quang từ lồng ngực chỗ xẹt qua, nghiêng cắt mà xuống, quần áo nổ tung, lực đạo đáng sợ trong nháy mắt đem Mạc Cảnh Trần hành kích bay ngược ra ngoài. Không có lựa chọn truy sát. Wen. Nô Uyên trở lại trở về, duy trì ưu hành, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng hơn 100 mét mỗi giây, vạch phá bầu trời, tập sát hướng chính vô cùng hoảng sợ điên cuồng chạy trốn Trần Đường Như. Song phương cách xa nhau gần 100 mét. Siêu, siêu, siêu. Ba cái phi đao đâm rách trời cao, cơ hội trong nháy mắt liền tập sát đến Trần Đường Như trước mặt, hắn sắc mặt đỏ bừng. Huy động trường thương, thương ảnh đầy trời. Khen, khen, khen. Ba cái phi đao lại bị Trần Đường Như tất cả đều ngăn cản xuống tới, chỉ là phi đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng làm cho thân hình hắn một trận từ trên mái hiên rơi xuống tới mặt đất. Wen. Một bóng người như lại bằng đáp xuống. Soạt, soạt. Trung điệp đao quang tập sát tới, căn bản không cho Trần Đường Như bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hắn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản hai đao sau. Phốc phốc một sợi hàn quang xẹt qua, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra. Trần Đường Như, nhân bảng xếp hạng 98. Chết. Hô, hô. Nô Uyên cấp tốc nhặt lên Trần Đường Như trường thương, lại đi bộ ngực hắn một vòng, lấy ra một gấp kim phiếu cùng một cái không biết có gì vật bình ngọc nhỏ. Đi. Không có do dự, Nô Uyên phi thân lên, như là một cái hồ điệp, liên tiếp mấy lần nhảy vọt, liền trực tiếp vượt qua tường thành, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Muốn một hơi trực tiếp viết xong đoạn này kịch bản, cho nên chậm chút, hôm nay vẫn như cũ sẽ là canh ba. Chương 87, thôi diễn thu hoạch. Từ Sở Giang Đế quốc diệt vong, Ly Thành đã mấy chục năm không có gặp quy mô lớn chiến hỏa. Bởi vậy, bên ngoài tường thành có xây không ít dân cư. Bất quá, chính vào đêm khuya, tuyệt đại bộ phận đều đã nằm ngủ, dù cho trong thành chém giết kịch liệt, có thể cách xa nhau tường thành, ngoài thành bách tính căn bản không có phát giác. Siêu. Nô Uyên nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, chỉ còn sót lại một tấc sâu dấu chân, bước kế tiếp lại bắn người vọt lên nhảy ra hơn 10 trượng, đã mất dấu vết. Mấy cái lẫn mình, xông ra vài trăm mét. Không tiếp tục đuổi theo. Nô Uyên cực tốc ghé qua tại tản mát dân cư ở giữa, không lưu vết tích, quay đầu ngắm nhìn tường thành phương hướng. Không ai lại đuổi theo. Như cái kia Lục Vũ Minh, Mạc Cảnh Trần lại không biết chết sống đuổi theo, liền lại trách không được ta. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Từ đầu đến cuối không quá nguyện động thủ, là Nô Uyên lo lắng, hôm nay sự tình, cuối cùng cũng có một ngày sẽ ra ánh sáng. Đến lúc đó, thân là Hoành Vân Tông đệ tử, tông môn các phương sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Như lẻ loi một mình, Nô Uyên không sợ, có thể mấu chốt, còn có người nhà, tộc nhân. Cần biết. Nô Huyên gia nhập Hoành Vân Tông một nguyên nhân trọng yếu là trở thành Hoành Vân Tông cao tầng, mượn nhờ tông môn lực lượng đi bảo hộ người nhà tộc nhân. Dù sao, Nô Huyên cuối cùng rồi sẽ xông xáo thiên hạ, không có khả năng cả ngày quay chung quanh người nhà tộc nhân, hắn càng không tâm tư đi một lần nữa làm một cái tông phái thế lực. Đương nhiên, như Lục Vũ Minh bọn hắn ngu quá mức, một lòng muốn chết, Nô Huyên không để ý đưa bọn hắn lên đường. Bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trước hướng nam đi 30 dặm, muốn cố ý lưu lại chút manh mối, ngụy trang ra tiến về Nguyên Hồ phủ dấu hiệu, lại trở về điền gia đội trên thuyền. Nô Huyên cũng không có quên, chính mình cùng Thất Tinh lâu Khánh lâu chủ nói qua, xác nhận giết tử thủ dực nhiệm vụ, chỉ là tiến về Nguyên Hồ phủ trên đường tiện thể. Tựa như Nô Huyên cố ý lớn tiếng nói, giết tử thủ dực là bởi vì 15 năm trước kết xuống thù hận. Hết thảy, thật thật giả giả, đều là đóng dấu chồng ngụy trang. Ta công khai xuất thủ số lần càng nhiều, thực lực biểu hiện càng mạnh, thế lực khắp nơi dần dần thu thập tình báo. Cuối cùng, liên quan tới ta Thiên Sơn thân phận này tình báo sẽ càng phát ra kỹ càng. Nô Huyên thầm nghĩ, nhất định phải tận khả năng đem bọn hắn dẫn đạo hướng sai lầm điều tra phương hướng, càng lệch càng tốt. Cần biết, theo thời gian trôi qua, Nô Huyên trên mặt nổi thân phận trôi triển lộ thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chiêu số, thân pháp loại hình sẽ dần dần cùng Thiên Sơn thân phận này trùng điệp. Hiện tại, Nô Huyên trên mặt nổi còn nhỏ tuổi, không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng nếu không đi che giấu, sai lầm dẫn đạo, khi 10 năm, 20 năm sau, Nô Huyên bên ngoài thực lực hoàn toàn triển lộ ra, danh khí dần dần bị lớn, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm phỏng đoán. Phong hiểm, bóp chết tại trong chiếc nôi. Đây là Nô Huyên luôn luôn chuẩn tắc. Có thể không bại lộ Thiên Sơn thân phận này, liền không bại lộ. Nô Huyên thầm nghĩ, dù cho bại lộ, ít nhất cũng phải kéo dài đến ta có được địa bảng tông sư thực lực, thậm chí cả trở thành thiên bảng cao thủ. Đi. Nô Huyên dẫn theo Trần Đường như trường thương, đem kim phiếu cùng bình ngọc nhỏ kia nhét vào trong ngực, hóa thành lưu quang biến mất ở trong đêm tối. Ly thành bên trong, mấy đại cao thủ đại chiến chi địa, một vùng phế tích. Siêu. Sư thúc. Lục Vũ Minh hốt hoảng lao ra, đỡ trùng điệp rơi xuống đất, chính đại miệng ho ra máu Mạc Cảnh Trần. Ngươi thế nào? Lục Vũ Minh vô cùng khẩn trương, e sợ cho Mạc Cảnh Trần xảy ra chuyện. Hô. Phun ra một ngụm máu, tốt hơn nhiều. Mạc Cảnh Trần sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng trèo chống đứng người lên, gạt ra mỉm cười, yên tâm, còn chưa chết. Xoẹt Mạc Cảnh Trần một thanh kéo xuống ngực đã vỡ nứt quần áo, lộ ra bên trong nhuyễn giáp màu bạc. May mắn, một mực đem kiện này thần binh cấp nội giáp giữ lại, nếu là tứ phẩm nội giáp, vừa rồi dưới một đao đến, ta bộ xương giả này sợ thật. Khục, khục. Mạc Cảnh Trần miệng lớn ho khan, xen lẫn tơ máu. Sư thúc, Lục Vũ Minh không dám buông lỏng. Một đao này thương tới phế phủ, tu dưỡng một đoạn thời gian là được. Mạc Cảnh Trần khẽ lắc đầu nói, bất quá, chờ lại có thể đỡ võ, thực lực của ta sợ sẽ lại phải hạ xuống một mảng lớn. Già rồi, cuối cùng là già rồi. Mạc Cảnh Trần cảm thán nói, đây đều là cái này ám đao, phải giết hắn. Lục Vũ Minh gầm nhẹ nói, hắn trước kia từng đi theo Mạc Cảnh Trần tu luyện, tình cảm rất tốt. Mạc Cảnh Trần thụ thương, trong lòng của hắn tự nhiên có nộ khí. Ám đao, một đao này, xem như hắn lưu tình, hắn nếu thật muốn giết chết ta, giết chết Trần Đường Như về sau, lại vòng trở lại, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Cảnh Trần lắc đầu nói, võ giả đánh nhau, sinh tử một đường, hắn nguyện lưu thủ, đã là vận may của ta. Lục Vũ Minh trầm mặc, bất quá, cái này ám đao đi, lại là cho chúng ta lưu lại phiền phức ngập trời. Mạc Cảnh Trần đột nhiên thở dài. Làm sao? Lục Vũ Minh sững sờ. Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn đều đã chết. Mạc Cảnh Trần lắc đầu nói, Nguyên Hồ sẽ không từ bỏ thôi. Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn xuất hiện tại Ly Thành, còn ra tay đánh nhau, vốn là lỗi của bọn hắn. Lục Vũ Minh cau mày nói, huống hồ, cuối cùng là ám đao giết chết, cùng chúng ta có liên quan gì? Hắn thấy, đó căn bản không phải cái gì đại phiền toái. Hắn tọa hạ ngũ đại thân truyền, Trần Đường Như cùng Vương Trụ Sơn là xuất sư, thực lực không tầm thường, lại tu luyện chút năm, thành đỉnh tiêm cao thủ rất có hy vọng. Mạc Cảnh Trần nói khẽ, ngũ đồ đệ Minh Liệt là thiên phú cao nhất, lại tàn phế. Hai cái khác đệ tử rất phổ thông. Có thể nói, hắn Nguyên Hồ Sơn trang nhất mạch, cơ hồ muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Mạc Cảnh Trần nói, hắn đã qua tuổi 90, muốn một lần nữa bồi dưỡng được đệ tử đắc ý, sẽ càng ngày càng khó. Ngươi nói, hắn sẽ không giận sao? Tuy nói người là ám đao giết, có thể người chết tại Ly Thành. Mạc Cảnh Trần lắc đầu nói, huống hồ, ngay cả Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn liên thủ, đều bị ám đao giết chết, ám đao thực lực kinh khủng bậc nào? Hết lần này tới lần khác, ám đao vẹn vẹn giết chết ta Hoành Vân Tông một cái nhị lưu cao thủ. Ba người chúng ta, mặc dù ta cùng Phù Tam đều thụ thương, ám đao lại hạ thủ lưu tình, một cái đều không có giết. Đổi lấy ngươi là Nguyên Hồ lão nhân, ngươi sẽ như thế nào muốn? Mạc Cảnh Trần liếc mắt Lục Vũ Minh nói. Lục Vũ Minh kinh ngạc, sừng sốt một chút. Hắn nhịn không được nói, có thể dù sao cũng phải giảng đạo lý. Thế gian này, nếu có thể giảng đạo lý, chúng ta còn luyện cái gì võ? Luyện mồm mép được. Mạc Cảnh Trần lắc đầu nói, Nguyên Hồ lão nhân là địa bảng tông sư. Hắn chiếm xuống Nguyên Hồ phủ, dựa vào là tông sư võ lực, không phải đạo lý. Sư thúc, vậy phải làm thế nào? Lục Vũ Minh nhịn không được hỏi. Chờ bình minh, để quận thủ phái người đến bảo vệ tốt giao chiến sân bãi, không cần phá hư, chữa trị, làm tương lai nghiệm chứng chứng cứ. Mạc Cảnh Trần nói khẽ nói, đồng thời, lấy Trần Đường Như bọn hắn chỗ ở làm hạch tâm, bắt đầu điều tra manh mối. Còn nữa, đem hai người thi thể cùng di vật coi chừng thu thập xong, chuẩn bị trả lại Nguyên Hồ sơn trang. Lại đem chuyện hôm nay kỹ càng viết rõ ràng, bằng nhanh nhất tốc độ đưa về tông môn tổng bộ, cáo chi hai vị thái thượng. Chuyện này, nhất định phải thái thượng ra mặt. Vâng. Lục Vũ Minh liền đáp, từng cái đi xuống. Mà hắn nhìn thấy Mạc Cảnh Trần giống như còn tại trầm tư, không khỏi nói, sư thúc, còn gì nữa không? Tạm thời không có. Mạc Cảnh Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ ám đao người này, ta hoài nghi, hắn chính là ta Hoành Vân Tông cương vực bên trong người, thậm chí ngày thường liền sinh hoạt tại Nam Mộc phủ. Vì sao? Lục Vũ Minh hiếu kỳ. Đi qua, chưa từng hắn dấu hiệu, gần nhất mấy tháng mới xuất hiện, liên tiếp mấy lần xuất thủ, một lần so một lần động tĩnh huyên nào lớn, triển lộ ra thực lực một lần so một lần mạnh. Mạc Cảnh Trần nói, lấy thực lực của hắn, giết chúng ta không khó. Hắn dám giết Trần Đường Như, chứng minh hắn không sợ địa bảng tông sư trả thù. Hết lần này tới lần khác đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, như hắn thật sự là thiên nhai lãng tử, làm gì cố kỵ. Có thể nghe hắn lời nói, không muốn cùng ta Hoành Vân Tông là địch. Hai loại khả năng, hoặc là hắn cùng ta Hoành Vân Tông có quan hệ, hoặc là thật sự là hắn là tán tu, nhưng nhà của hắn người, tộc nhân tại ta Hoành Vân Tông chỉ hạ. Cho nên, hắn không muốn quá đắc tội chúng ta. Mạc Cảnh Trần không ngừng suy nghĩ, thôi diễn, dùng cái này tiến hành nhân vật thôi diễn, vị này ám đạo, hẳn là vị trưởng kỳ sinh hoạt tại Nam Ngộng, Vân Sơn, Bách Hồ tiềm tu cao thủ, có thể tùy ý vận dụng bí tịch, nói rõ tuổi tác không tính lớn. Giỏi về đao pháp, ám khí, nhất là ám khí, thủ pháp ám khí rất khó luyện, hẳn là có sư thừa, chí ít có nhất định truyền thừa. Tuổi tác nên tại 30 đến 50 ở giữa. Như một mình tu hành, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, thiên phú tất nhiên không yếu, hẳn là sẽ có thời gian trước một chút võ viện ghi chép. Rất có thể là Tam Đại Võ Viện đệ tử. Trong nhà hắn, hẳn là có số lượng không ít thành viên gia tộc, để hắn khó mà cả tộc di chuyển đi. Từng đầu thôi diễn, cấp tốc phát họa ra ám đao đại khái hình tượng, cũng muốn si tra phạm vi cấp tốc thu nhỏ. Đúng rồi, sư thúc, hắn còn nói, 15 năm trước cùng Từ Thủ Dực kết xuống thù hận. Lục Vũ Minh bỗng nhiên nói, đầu này, cơ bản có thể bài trừ. Mạc Cảnh Trần bất đắc dĩ nói, là ngươi ngu xuẩn, vẫn là hắn ngu xuẩn. Từ ám đao qua lại làm việc, hắn là cực độ coi chừng người, sao lại ngu xuẩn đem rõ ràng như thế manh mối nói cho chúng ta biết? Chỉ là mê hoặc chúng ta thôi. Mạc Cảnh Trần thản nhiên nói. Lục Vũ Minh giật mình. Liên theo ta vừa rồi lời nói, bẩm lên tông môn, để giám sát điện tiến hành si tra. Mạc Cảnh Trần nói khẽ, lợi hại như vậy nhân vật, làm việc không cố kỵ gì, ẩn vào ta Hoành Vân Tông trong cương vực, thật sự là cái tai họa. Vâng. Lục Vũ Minh liền đáp. Khúc khục Mạc Cảnh Trần lại ho khan. Khi chân trời ở giữa đạo thứ nhất ánh dạng đông muốn sáng lên lúc, cách Ly Thành ở bên ngoài hơn trăm dặm, một tòa hoang vu đỉnh núi. Cỏ dại rậm rạp, lại có vài đầu đường nhỏ, hiển nhiên ngẫu nhiên có người đi qua. Nơi này có rất nhiều mộ hoang. Không đang chú ý một chỗ, lại bị một lần nữa đào mở một cái hố to, đủ để buông xuống một bộ thi thể. Không hổ là thần binh, thật sự là một thanh hảo thương. Nô Uyên đứng tại hố to bên cạnh, tay cầm ngân thương ba phần chỗ. Một cái vung gai, ông 20 vạn cân cự lực quan ra, mũi thương đâm rách không khí, bộc phát ra đáng sợ duệ khiếu âm thanh. Quanh quẩn tại chỗ này bãi tha ma, 20 vạn cân lực lượng lại đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Nô Uyên hơi có chút không nỡ. Thần binh, biểu lý khí tốt hơn quá nhiều. Mấu chốt nhất là có khả năng tiếp nhận lực lượng mạnh nhất bộc phát, Nô Uyên đã cảm nhận được Hắc Sơn đao thiếu hụt. Đáng tiếc, nhất định ta không có cách nào dùng, chí ít không có cách nào hiện tại dùng. Nô Uyên khẽ lắc đầu, dùng trên đường thuận tay mang tới quần áo đem trường thương bào khóa tốt, ném vào trong hồ lớn. Rất nhanh, lại cấp tốc đem đất một lần nữa chôn xong, lấy Nô Uyên thực lực, làm những sự tình này phi thường nhẹ nhõm, cũng thật nhanh. Chợt nhìn, cái này đống đất, cùng một bên mộ đất không hai. Nghĩ đến, không có ai có thể đoán được, bãi tha ma này bên trong sẽ có giấu một thanh thần binh đi. Nô Uyên mỉm cười. Sự tòng quyền cấp, hắn sốt ruột rời đi, lại không nỡ đem trôi này thần binh cấp ngân thương trực tiếp ném đi, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Đem hết thảy vết tích quét dọn. Nô Uyên lại tuần sát, cảm giác tứ phương hắc ám, xác nhận không có người núp trong bóng tối rình mò. Đi. Nô Uyên thân hình nhảy lên, cấp tốc rời đi, rất nhanh, hắn liền đã tới ngoài 10 dặm điền gia độ. Vô thanh vô thức, về tới lầu 2 trong phòng. Cũng không người phát giác dị thường. Bình phục tâm tình, Nô Uyên lấy ra một phần khác chiến lợi phẩm. Kim phiếu, hắn đã sớm đã kiểm tra, là 4000 lượng. Tương đương với 4 vạn lượng bạc. Bình ngọc này, Nô Uyên coi chừng lấy ra trong ngực bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, lập tức một mùi thơm tỏ khắp mở. Linh dịch, hoặc là nói là gì cổ tiết lộ. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, cẩn thận xem xét, quả nhiên cùng lúc trước lấy được linh dịch không hai. Thoáng phân biệt, hẳn là có 10 giọt tả hữu, càng như thế nhiều. Nô Uyên mừng rỡ, nếu dùng bạc cân nhắc, cái này nho nhỏ một bình, sợ là giá trị mấy triệu ngân lượng. Chương 88, thứ phương chấn động. Ở trong thất tinh lâu, một giọt di cổ tiên lộ muốn 60.000 công lao, mà ban thưởng lúc 60.000 công lao tương đương với 12 vạn lượng bạc. Nói cách khác, trong bình ngọc này chuyển đổi thành bạc, đại khái tương đương 120 vạn lượng bạc. Giết người phóng hỏa đai vàng, cổ nhân không lớn ta. Nô Uyên thầm than, cướp bóc đến tài hoàn toàn chính xác nhanh. Bất quá, Nô Uyên minh bạch, giống loại này chân quý thiên tài địa bảo, không cách nào dùng bạc để cân nhắc. Muốn đổi thành bạc, không khó, có thể nghĩ dùng bạc đổi lại, vô cùng phiền phức, nhất định phải tương ứng con đường mới được. Chặn giết bình thường nhất lưu cao thủ thậm chí đỉnh tiêm cao thủ đều chưa hẳn có thể được loại bảo vật này. Nô Uyên thầm nghĩ, Trần Đường Như thực lực chỉ có thể nói là miễn cưỡng tính đỉnh tiêm cao thủ, nhưng hắn chính là địa bảng tông sư đệ tử thân truyền, bảo vật nhiều chút rất bình thường. Được bảo là muốn xem vật khí. Vận khí tốt lúc, giống Nô Uyên đánh giết một cái nhị lưu cao thủ Dương Hổ, liền thu hoạch được ước 4 giọt di cổ tiên lộ. Vận khí đồng dạng lúc, giết nhất lưu cao thủ Bạch Ngọc Tiên, chỉ có không nhiều vàng bạc. Đêm nay thuận lợi như vậy, cũng là thực lực của ta rất có tiến bộ, tố chất thân thể đạt đến tam phẩm. Nô Uyên thầm nghĩ, mới có thể thông dong đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Nếu thực lực cùng giết Bạch Ngọc Tiên lúc tương đương, đừng nói giết Từ Thủ Dực, muốn sống trốn tới cũng khó khăn, có thể thấy được cướp bóc phong hiểm. Trừ phi có được thực lực vô địch, nếu không, lần lượt cướp bóc, luôn có gặp được chính mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản cao thủ thời điểm. Một khi lật thuyền, nhất định phải chết. Hai lần chiến đấu, ám sát ngốc lang Vương Hiển, hết thảy coi như tại trong kế hoạch, có thể tập sát Từ Thủ Dực, là dựa vào lấy thực lực cường đại mới gượng chống xuống. Nô Uyên cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc. những bảo vật này. Nô Huyên ánh mắt rơi vào trước mắt bình ngọc nhỏ bên trên. Rất tốt, rất không tệ. Có thể tạm thời chỉ là tính dạy hoa trên gấm. Nô Huyên thầm nghĩ, nhất định phải tỉnh táo, tĩnh tu một đoạn thời gian. Sương mù màu máu đã vô pháp dùng cho thân thể tiến hóa, chỉ có thể dùng cho tiêu trừ thân thể mệt mỏi, đánh lâu dài lực. Giống Nô Huyên mới vừa rồi cùng Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn, Mặc Cảnh Trần bọn hắn giao thủ, vì sao có thể thời gian dài thi triển bí tịch, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi? Chính là dựa vào sương mù màu máu. Đồng dạng, Nô Huyên tố chất thân thể đã tăng lên tới trước mắt cực hạn. Trước đó mấy tháng cấp tốc tăng lên, bản chất đều là đền bù nguyên thân trưởng thành hơn 10 năm qua thâm hụt. Mà bây giờ, Nô Huyên đoán chừng, chính mình dù cho không có đạt tới cái gọi là hoàn mỹ thân thể, trên lệch cũng rất nhỏ. 14 tuổi rưỡi, một cánh tay 68,000 cân lực quyền. Ở trung thổ các loại điện tịch trong ghi chép cũng chưa từng có, chí ít Ngô Huyên xem trong điện tịch chưa từng thấy. Đem Nguyên Hồ Sơn Trang hai đại cao thủ chém giết, Nguyên Hồ lão nhân sợ là muốn giết ta cho thông khoái. Ngô Huyên bỗng nhiên cười một tiếng. Nguyên Hồ Sơn Trang, hắn cũng không quan tâm. Cái kia Nguyên Hồ lão nhân sớm đã thể suy, qua tuổi 90, dưới trướng cao thủ cũng không có nhiều, chỉ có hai vị đỉnh tiêm cao thủ, kém xa cùng Hoành Vân Tông so sánh. Chỉ cần thời gian ngắn không bại lộ. Vượt qua 10 năm, khi Ngô Huyên thực lực đạt tới đỉnh phong lúc, Nguyên Hồ lão nhân qua tuổi 100 tuổi, thân thể cơ năng đem ngày càng lụ bại. Đến lúc đó, coi như thân phận bại lộ, đối phương lại có thể thế nào? Sau đó phải làm, là làm từng bước đi trưởng thành. Nô Huyên trong đôi mắt có chờ mong, chờ đợi trưởng thành đến 18 tuổi, đem tự nhiên mà vậy, toàn diện tiến vào luyện tạng giai đoạn. Nhân loại liên bang võ đạo tam cảnh, luyện lực, luyện tạng, luyện thiếu, cũng không có tuyệt đối mạnh yếu. Nhất là luyện lực, luyện tạng, cả hai cũng không rõ ràng giới hạn. Luyện tạng giả tố chất thân thể, cũng không nhất định so luyện lực giả mạnh. Giống Nô Huyên thiếu niên như vậy, thân thể không ngừng tăng lên, gân, xương, da, màng mỗi ngày đều đang trưởng thành, há có thể nói luyện lực giai đoạn kết thúc? Chỉ có thân thể triệt để định hình, luyện lực mới có thể nói đại khái kết thúc, mới tính hoàn toàn tiến vào luyện tạng giai đoạn. Luyện tạng bản chất là dưỡng sinh, bảo trì thân thể dài đến mấy chục năm kỳ đỉnh cao, đồng thời thông qua lớn mạnh ngũ tạng lục phủ, trả lại gân cốt bách hải, để thân thể gân cốt tại luyện lực cơ bản sau khi kết thúc, tố chất thân thể có thể tiếp tục tiến bộ. Luyện lực, luyện tạng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tựa như Ngô Huyên, hiện tại gân cốt lớn mạnh đồng thời, ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng đang không ngừng cường hóa, lớn mạnh, đồng dạng thuộc về luyện tạng. Chỉ là không có tiến hành chuyên môn pháp môn đi kích thích trưởng thành. Đoán cốt đan còn có 700 mai, ích khí đan còn thừa lại 20 mai, tinh quang dịch tiêu hao sạch sẽ, có thể di cổ tiên lộ lại nhiều mười giọt. Ngô Huyên suy tư, chờ tiến vào tông môn, theo Cao Vũ lời nói, sẽ ban cho ta đại lượng Vân Tuyền huyết. Rất nhiều kết hợp, hẳn là đầy đủ ta thường ngày cần thiết. Vân Tuyền huyết là Hoành Vân Tông đặc thù một loại thiên tài địa bảo, cực ít tiết ra ngoài, chỉ ban cho tông môn cao tầng cùng đệ tử tinh anh. Ly thành một trận chiến. Đợi tin tức truyền bá ra, sợ là sẽ phải gây nên lớn vô cùng chấn động, Ngô Huyên tùy ý nghĩ đến, ám đao. Là thế lực khắp nơi xưng hô với ta sao? Ám đao. Lập tức thi hành đi tại trong hắc ám, đao. Cũng là gián vào. Đã là tháng 8, tháng 10 sẽ bước phát triển mới Giang Châu nhân bảng. Ngô Huyên nghĩ đến, không biết Quần Tinh lâu có thể hay không đem ta leo lên bảng. Mặc dù không thèm để ý nhân bảng, thân phận cũng vô pháp công khai. Bất quá, chứng kiến chính mình leo lên bảng danh sách, ở trung thổ thế giới lưu lại thuộc về mình vết tích. Đối với Ngô Huyên tới nói, là cảm giác thật kỳ diệu. Sở Giang lệnh. Ngô Huyên lấy ra viên kia kỳ dị lệnh bài, chính diện tuyên khắc Sở Giang hai chữ. Đến cùng là bảo vật gì? Có thể trêu đến vài phương thế lực lớn đồng dạng xuất động, vì sao vậy hy vọng đều đến đuổi tới Ly Thành điều tra. Ngô Huyên thầm nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm lệnh bài này. Đương nhiên, hai tay của hắn nắm chặt, dùng tới lực, lực lượng dần dần tăng cường. Muốn nếm thử đẩy ra Sở Giang lệnh, nhưng cuối cùng, cho dù hắn 20 vạn cân lực lượng kinh khủng bộc phát, vẫn như cũ như châu đất xuống biển, so tam phẩm thần binh còn cứng cỏi hơn. Nô Huyên con người hơi co lại, quả thật không tầm thường. Thứ này, trọng yếu như vậy, nhất định có nguyên nhân. Nô Huyên đem nó thu hồi, coi chừng giấu kỹ, ta hiện tại không rõ. Chờ ta tiến hành Vân Tông, đi thăm dò tông môn cất giữ đến điện tịch, lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Chờ ta có được địa bảng tông sư thực lực, có lẽ liền có thể nếm thử thăm dò bí mật trong đó. Nô Huyên suy tư, chợt đem rất nhiều suy nghĩ đè xuống. Thực lực không có thực lực cường đại, hết thảy tưởng niệm cũng chỉ là nói xuông. Nghỉ ngơi đi, còn muốn trong phòng nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể ra đi gặp cổ kỳ. Nô Huyên đem đồ vật thu thập xong, nằm ở trên giường, cấp tốc tiến nhập mộng đẹp. Chỉ có một sợi ý thức, vẫn như cũ bản năng cảm ứng tứ phương, nếu là phát giác được có người tới gần, Nô Huyên sẽ trước tiên tỉnh lại. Đây là võ giả linh giác. Nhục thân cường đại, bồi dưỡng thần phách, tự nhiên mà vậy mà hình thành linh giác, Nô Huyên bực này thần trắng người, linh giác càng mạnh không thể tưởng tượng. Khi Nô Huyên trở về điện gia độ, tránh về thuyền lớn, làm về chính mình thiên tài võ giả lúc, theo sát trời dần sáng. Ly thành bên trong, trừ Hoành Vân Tông bắt đầu các loại toàn diện phong tỏa, điều tra. Các loại tin tức lại là cấp tốc truyền bá, Quần Tinh lâu, Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, Đại Tấn Đế quốc các loại phe thế lực hoặc sáng hoặc tối phân bộ, cũng bắt đầu điên một dạng dò xét. Ngô Huyên bọn hắn chiến đấu là công khai. Nhất là Ngô Huyên cùng Trần Đường Như bọn hắn chiến đấu, tác động đến phạm vi cực lớn, làm sao che cũng không che được. Tăng thêm sau khi trời sáng, Từ Thủ Dực ba cái nhi tử bị phát hiện chết bởi trong phủ đệ. Từ Thủ Dực đồng dạng bỏ mình. Các loại tin tức căn bản không đạt được, thế lực khắp nơi dù cho thu thập tình báo không có toàn diện, cũng có thể thông qua đủ loại con đường biết rõ ràng 7-8 phần, tạo thành phá hư, không thua gì đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Rất nhanh, từng đạo khẩn cấp tin tức liền từ Ly Thành bay một dạng truyền lại hướng các phương thế lực lớn thượng cấp. Trong đó một đạo tin tức càng là trực tiếp truyền lại hướng Hoành Vân Tông tổng bộ. Vẹn vẹn ngày thứ hai, sắc trời không rõ lúc, Nam Ngộng phủ thành, Quần Tinh lâu, lầu 8, lầu chủ có ám đao tin tức. Quần Tinh lâu tình báo ti trước tiên nhận được tin tức, cấp tốc hướng lâu chủ tiến hành bẩm báo. Cái gì? Ám đao, Ly Thành một trận chiến, chém giết Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn. Ngay cả Mạc Cảnh Trần đều bị hắn đánh thành trọng thương. Nam tử trung niên chấn động vô cùng, lần trước phủ thành một trận chiến, hắn lại vẫn che giấu thực lực. Đúng. Thiên chân vạn sắc. Lão giả Mạc Hắc Bảo cung kính nói, chúng ta nhân viên tình báo mua được thành vệ quân binh sĩ, gặp được Mạc Cảnh Trần thụ thương. Không sai. Lão giả Mạc Hắc Bảo nói. Hô. Nam tử trung niên thở phào một hơi, cũng đúng, phủ thành một trận chiến, hắn nhẹ nhõm rời đi, chưa hẳn bức ra hắn thực lực mạnh nhất. Mà Ly Thành một trận chiến, đông đảo cao thủ liên thủ vây công hắn, hắn tự nhiên muốn bộc phát. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu nói, không nghĩ tới, lại sẽ là vị đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Giang Châu, cũng chưa tới 100 vị. Lâu chủ, còn có một tin tức. Ám đao trên thân, rất có thể có một viên sở giang lệnh. Lão giả Mạc Hắc Bảo nói, đây là Mạc Cảnh Trần công khai hô lên. Mà dọc theo một manh mối này, chúng ta cũng trở về ngược dòng truy tra, phát hiện viên này sở giang lệnh là nguồn gốc từ Ly Thành một cái tiểu bang phái, rất có thể là năm đó sở giang đế quốc còn sót lại hoàng tộc di thất tại Ly Thành. Lão giả Mạc Hắc Bảo nói, sở giang lệnh. Nam tử trung niên càng kinh, truyền thuyết, cái kia dính dấp sở giang đế quốc quật khởi bí mật lớn nhất, là sở giang đế quốc đệ nhất trí bảo. Đại Tấn, Hoành Vân, Nguyên Hổ, Bách Giang Vương, Hai Mộng, thậm chí giống Đông Châu Tám Tông. Những thế lực này phương nào không muốn lấy được sở giang lệnh. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, sở giang lệnh hết thảy 18 khối, theo sở giang đế quốc diệt vong, đã sớm tứ tán. Đại bộ phận hẳn là đã bị thế lực khắp nơi thu hoạch. Cái này ám đao, có thể đạt được một khối. Nam tử trung niên cảm khái nói, bất quá, đối với hắn, không biết là phúc là họa. Vậy chúng ta? Lão giả Mạc Hắc Bảo hỏi. Cái kia Mạc Cảnh Trần, mặc dù sắp xếp danh nhân bảng 79, có thể càng tuổi già, càng ngày càng tệ. Nam tử trung niên lắc đầu nói, nhân bảng sắp đổi mới, có quan hệ ám đao thứ tự, một lần nữa định ra một phần gây báo, các ngươi cân nhắc đề nghị đi. Vâng. Lão giả Mạc Hắc Bảo nói. Thiên Sơn, đúng là một vị đỉnh tiêm cao thủ. Thất Tinh lâu, Nam Ngộng Vân lâu bên trong, Khánh lâu chủ cùng Tần chấp sự đạt được tin tức này, đồng dạng trở nên khiếp sợ. Bọn hắn đã sớm biết, Thiên Sơn chính là quần tinh lâu trong tình báo ám đao. Thực lực của hắn chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là sở giang lệnh a. Khánh lâu chủ nói khẽ, nếu có thể từ trong tay hắn đạt được, dâng lên đi, tổng bộ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Làm sao có thể để Thiên Sơn đến? Hắn sẽ tới hay không giao từ thủ dược nhiệm vụ? Hôm nay vẫn như cũng là hơn 1 vạn chữ đổi mới, cầu nguyện phiếu. Chương 89, bãi biệt, đến Vân Sơn. Khó mà nói. Tần chấp sự lắc đầu nói, đây chỉ là trực tiếp tin tức, truyền đến tình huống thật thật giả giả, xem Thiên Sơn làm việc, tuyệt không phải ngu xuẩn, ngược lại can đảm cẩn trọng. Bây giờ sở giang lệnh tin tức tiết lộ, hắn không có khả năng cân nhắc không đến. Trong thời gian ngắn, sợ là sẽ không hiện thân. Không chỉ ta Thất Tinh lâu, Trung Nguyên Thất Châu các phương thế lực lớn, cái nào không muốn đến sở giang lệnh. Lão giả Mạc Hắc Bảo đạo nhắc nhở, huống hồ, bằng vào chúng ta chỗ này phân lâu thực lực, Thiên Sơn thật tới, chúng ta có thể lưu hắn lại sao? Khánh lâu chủ sững sờ. Đúng a, coi như Thiên Sơn tới, bọn hắn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể lộ võ? Lấy phân lâu lực lượng, nếu muốn lưu lại nhất lưu cao thủ, còn có chút nắm chắc. Đỉnh tiêm cao thủ, dù cho sớm chuẩn bị sẵn sàng, xác suất lớn cũng sẽ bị đỉnh tiêm cao thủ giết sạch, thắng xác suất cực nhỏ. Bẩm lên đi. Khánh lâu chủ nói, chờ phía trên phán quyết. Cách Nam Ngộng phủ thành ước ngoài trăm dặm. Nơi này vây quanh một chô núi nhỏ, có xây một tòa nhân khẩu mấy trăm điền trang. Tại Nam Ngộng phủ hàng trăm hàng ngàn trong trang, đây là rất không đáng chú ý một cái. Sắc trời khai tỏ ánh sáng lúc, điền trang dưới lòng đất, có xây cỡ lớn mật thất, đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người ra vào. Trong đó trong một gian mật thất, sư tỷ, một tên mặc áo bào bạc thanh niên tà dị đi đến, còn buồn ngủ, hiển nhiên mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chi U, ta đã nghĩ kỹ, ngươi chuẩn bị hôm nay trở về một chuyến, đi gặp sư tôn. Một vị nữ tử trung niên áo tím ngồi ở chủ vị bên trên, thần sắc lạnh lùng. Cái gì? Thanh niên tà dị kinh ngạc, không phải muốn ta dẫn đội đi ám sát Ngô Huyên sao? Sư tỷ, lần trước tại Ly Thành ám sát thất bại, chỉ là ta nhân thủ không đủ, vừa rồi bị cái kia Ngô Huyên tránh đi, cùng lần trước không quan hệ. Nữ tử trung niên áo tím nói khẽ, là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, huống hồ đã không có ám sát cơ hội. Vì sao? Thanh niên tà dị kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Vừa nhận được tin tức, sở giang lệnh xuất hiện. Nữ tử trung niên áo tím trong tay đưa ra lấy một quyển tông, chính ngươi nhìn một chút. Thanh niên tà dị vội vàng tiếp nhận, lật xem đứng lên, cấp tốc xem hết. Hắn đã triệt để thanh tỉnh, chấn động vô cùng, đỉnh tiêm cao thủ. Cái này ám đao, từ nơi nào xuất hiện? Trước đó không hề có một chút tin tức nào. Còn có sở giang lệnh. Hắn vận khí càng như thế tốt, có thể đạt được sở giang lệnh. Thanh niên tà dị có chút khó có thể tin, phóng nhãn thiên hạ, cũng liền 18 khối sở giang lệnh. Hắn thu hồi hồ sơ, nhìn về phía nữ tử trung niên mặc tử bào. Nô Huyên Thiên Phú, hoàn toàn chính xác rất cao, theo chúng ta không ngừng thu thập được tình báo, chứng cứ phỏng đoán, hắn hẳn là có đỉnh tiêm cao thủ tiềm lực, thậm chí có một tia hy vọng thành địa bảng tông sư. Nữ tử trung niên áo tím nói. Thanh niên tà dị gật đầu. Đại Tấn Đế quốc, ở trong Hoành Vân Tông là thụ nghiêm khắc đả kích, năng lực tình báo không tính mạnh, giống Quy Vũ Tông ám sát Nô Huyên thất bại dồn lạc phục bỏ mình, Nam Ngộng Võ Viện khảo thí sự tình, bọn hắn không hoàn toàn biết rõ ràng. Có thể rất nhiều vết tích đều đã cho thấy, Hoành Vân Tông rất xem trọng Nô Huyên. Nô Huyên tương lai có khả năng thành một tai họa, cho nên muốn trừ. Nữ tử trung niên áo tím nói, trước kia là kế hoạch hắn đi tông môn trên đường tiến hành ám sát, có thể sở giang lệnh xuất hiện, Hoành Vân Tông sợ là sẽ phải điều động rất nhiều cao thủ đến, địa bảng tông sư đều có thể hiện thân. Chúng ta lúc này tiến đến ám sát, phong hiểm cực lớn, cho nên từ bỏ. So sánh Ngô Huyên, sở giang lệnh can hệ trọng đại. Nữ tử trung niên áo tím nói, ám đao người này dám giết Nguyên Hồ lão nhân thân truyền, dám chém Hoành Vân Tông trấn thủ tướng quân, nói do nó không kiêng nể gì cả, không sợ tông sư. Mà hắn đối với Hoành Vân Tông cao thủ hạ thủ lưu tình, hắn rất có thể là một vị ẩn vào Hoành Vân Tông cương vực cao thủ. Ta muốn ngươi đi bẩm báo sư tôn, điều khiển càng nhiều nhân lực, vật lực trợ giúp, cho chúng ta đầy đủ quyền hạn. Nữ tử trung niên mặc tử bào nói, hết sức tra ra ám đao tung tích. Muốn đi đuổi giết hắn sao? Thanh niên Tả Dị nhịn không được nói, đỉnh tiêm cao thủ cũng không tốt giết, trừ sư tôn, ta Đại Tấn tại Giang Châu cũng chỉ có hai vị tông sư. Giết, cả ngày liền biết chém chém giết giết. Nữ tử trung niên áo tím liếc mắt nhìn hắn, dạng này tán tu cao thủ, làm gì đi giết? Lôi kéo hắn, là người liền có truy cầu võ đạo, tiền tài, sắc đẹp, chỉ cần hắn có truy cầu, liền có dục vọng, nó tâm liền sẽ coi nhược điểm, có khả năng cho chúng ta sử dụng. Ta Đại Tấn muốn chinh phục thiên hạ, chỉ dựa vào giết chóc là không được, nhất định phải thu nạp càng nhiều cao thủ. Muốn để càng nhiều cao thủ chân chính tin tưởng ta Đại Tấn thiên hạ nhất thống, bách tính an cư, võ đạo đang thịnh chi lý niệm, chỉ cần có thể để nó gia nhập Đại Tấn, đến lúc đó không chỉ là Sở Giang lệnh, ngay cả cái này ám đao bản thân đều sẽ trở thành ta Đại Tấn một thanh lưới dao. Ly thành một trận chiến, tin tức cấp tốc truyền bá, ám đao tên chấn động Giang Châu, để các phương thế lực lớn đều nhớ kỹ. Mà Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn bỏ mình tin tức cũng tại giữa trưa ngày thứ hai thời gian truyền về Nguyên Hồ Sơn Trang. 600 dặm Nguyên Hồ, sóng cả mấy liệt, dựa vào núi Bảng Hầu Nguyên Hồ Sơn tổng bộ, đỉnh núi Nguyên Hồ đại điện. Đường Như, Trụ Sơn, luôn luôn không có chút rung động nào Nguyên Hồ lão nhân, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, cái này ám đao là lai lịch gì, dám giết ta Thường Đông đệ tử? Muốn chết, muốn chết. Nguyên Hồ lão nhân, bản danh Thường Đông. Nổi giận dưới, hắn không chút nào thu liễm tự thân, vô hình sát khí bao phủ toàn bộ đại điện, để bên ngoài đại điện chỉ có mấy tên thị nữ, người hầu run lẩy bẩy. Rất nhiều năm, Nguyên Hồ lão nhân không có như vậy phẫn nộ. Cung kính quỳ gối một bên thú y thanh niên cụt một tay, túi đầu nhìn xem trong tay tin vắn, đồng dạng chấn kinh, đỉnh tiêm cao thủ. Cái này ám đao, lại sẽ là đỉnh tiêm cao thủ? Chẳng lẽ, lúc trước cùng ta lúc giao thủ, hắn còn ẩn tàng thực lực? Thú Sơn Truy Minh liệt trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, càng có một tia nghĩ mà sợ. Cùng đỉnh tiêm cao thủ liều mạng tranh đấu, chỉ gãy một cánh tay, có thể nghĩ là đối phương hạ thủ lưu tình. Về phần nói đối phương trong khoảng thời gian ngắn, thực lực từ mới vào nhất lưu tăng lên tới đứng hàng nhân bảng hàng đầu, đánh chết Minh Liệt, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vì sao? Chết đều là đồ nhi của ta. Nguyên Hổ lão nhân nổi giận nói, Hoành Vân Tông một cao thủ cũng chưa chết, liền chết một cái nhị lưu cao thủ. Hoành Vân Tông bọn tạp thái này, thật sự là lừa gạt quỷ, chẳng lẽ lại Đường Như nhưng thật ra là bọn hắn giết? Nguyên Hổ lão nhân lửa giận ngút trời, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Càng có một tia hoảng hốt. Đây là nuôi dưỡng nhiều năm đệ tử thân truyền. Cái gì gọi là thân truyền? Là có thể so với phụ tử tình nghĩa, đối với đệ tử tỉ mỉ chiếu cố, chỉ điểm, coi như là truyền nhân, làm chính mình y bát. Đại lượng tài nguyên đều tiêu vào đệ tử thân truyền trên thân. Lấy Vương Trụ Sơn, Trần Đường Như thiên tư, Nguyên Hổ lão nhân tin tưởng, bọn hắn tương lai có thể chân chính bước vào nhị phẩm. Đây là hắn qua tuổi trăm tuổi, thực lực đại suy sau dưỡng lão bảo hộ. Càng là Nguyên Hổ Sơn trang truyền thừa căn cơ. Đầu tiên là Minh Liệt cánh tay đoạn, tiếp lấy hai vị thân truyền bỏ mình, có thể nói, Nguyên Hổ lão nhân nửa đời bố trí đã bị hủy hơn phân nửa. Quyền sợ trẻ trung, võ giả khó giả. Vì sao? Thực lực võ giả đỉnh phong lúc kết xuống thù hận, cửu gia chỉ có thể nhịn, đợi đến lúc tuổi già thực lực đại suy lúc, tự nhiên sẽ bị tìm tới cửa. Lúc này, nhất định phải có thực lực cường đại đệ tử thân truyền cản thủ. Ám đao. Nguyên Hổ lão nhân con ngươi có vô tận hận ý. Dưới trướng hắn mặc dù còn có hai vị đỉnh tiêm cao thủ, có thể đó là cấp dưới, là lấy lợi ích mời chào tới. Một khi hắn thực lực trượt, trung thành không cách nào cam đoan. Trang chủ. Một đạo tiếng thét dài vang lên, đi theo một bóng người trong nháy mắt vọt vào đại điện, là một vị đại hán trong đầu, hắn nửa quỳ trên mặt đất, mang trên mặt e ngại, "Trang chủ, không xong." "Vội cái gì, còn có thể làm sao không tốt? Chẳng lẽ lại Đại Tấn thủy sư đánh đến tận cửa sao?" Nguyên Hồ trên mặt lão nhân cố nén lửa giận. Đại hán chọc đầu này, là dưới trướng hắn hai đại đỉnh tiêm cao thủ một trong, nên có tôn trọng, muốn cho Đại Tấn thủy sư không đến. Nhưng là, Hoành Vân Tông Vũ tông sư, cầm trong tay Nguyệt Lan kiếm, đã đến chân núi. Đại hán chọc đầu khắp khuôn mặt là bối rối. "Bộ Vũ." Nguyên Hồ lão nhân trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ly thành một trận chiến, Sở Giang lệnh tung tích hiện, toàn bộ Giang Châu gió nổi mây phun, có thể dẫn phát đây hết thảy nô uyên. Lại là ở trên thuyền ăn ngủ, ngủ rồi ăn, dễ chịu nghỉ ngơi hai ngày, vừa rồi đi xuống lầu 2. "Công tử, như thế nào?" Cổ Kỳ tiến lên đón. "Cũng không tệ lắm, lần này, cái này ngưng thần đan hiệu quả so với lần trước tốt lên rất nhiều." Nô uyên cười nói. "Vậy là tốt rồi." Cổ Kỳ gật đầu. "Hồi Ly thành đi." Nô uyên nói, bái biệt mẫu thân, liền tiến về tông môn tổng bộ. "Được." Thuận dòng mà xuống, hoàng hôn phủ xuống thời giờ, thuyền lớn đi chống đỡ Ly thành. Trên thuyền đám người vừa rồi biết được Ly thành sự tình, từng cái chấn kinh. Đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, bị hủy diệt mảng lớn đường phố, có rất nhiều nhất lưu cao thủ bỏ mình. Liêu Diệp chết rồi, trấn thủ tướng quân đều đã chết. Đại chiến như vậy, võ hùng bọn hắn những quân hộ vệ này sĩ cũng vì đó giật mình, cũng đều có một tia may mắn. Bọn hắn đều cảm thấy, nếu là mình tại phòng thủ, có lẽ cũng sẽ bị điều động xông lên trước nên chiến, bị vị cao thủ thần bí kia chém giết. Từ tướng quân chết rồi, Nô Uyên trên mặt đồng dạng hiện ra kinh ngạc. Một đoàn người cấp tốc vào thành. Rất nhanh, "Công tử, tông môn sẽ có đỉnh tiêm cao thủ đến, ngươi an toàn đem không ngại." Cổ Kỳ mang đến tin tức này. "Vậy là tốt rồi." Nô Uyên lộ ra không gì sánh được vui sướng, tựa hồ cũng buông lòng xuống. Trong thành một mảnh khẩn trương. Bất quá, hiển nhiên không ai sẽ đem ám đao cùng năm gần 14 tuổi Nô Uyên liên hệ đến cùng một chỗ. Cho dù hắn đã là danh chấn ly thành thiên tài thiếu niên, Nô thị tổ trạch, Tứ đường, tộc trưởng. Nô Huyên nhìn xem tộc trưởng Nô Khải Minh, ta đã đạt được chủ tông tin tức, ngươi chịu trưởng lão vị. Nô Khải Minh một mặt cảm khái nhìn xem Nô Huyên. Ừm. Nô Huyên gật đầu, nam ngọng bảy mạch, cuối cùng là một nhà. Cũng tốt, 14 tuổi chủ tông trưởng lão, ngược lại là ta Nô thị trong lịch sử lần thứ nhất. Nô Khải Minh cười nói, hắn nhìn xem Nô Huyên, Nô Huyên, ta cũng nghe nói ngươi tại chủ tông sự tình, ta cảm ơn ngươi. Nói. Nô Khải Minh một mặt nghiêm nghị, phải hướng Nô Huyên cúi đầu, lại bị Nô Huyên lập tức tiến lên đỡ lấy, cái kia mạnh hữu lực cánh tay, để Nô Khải Minh trong lòng càng kinh. Quả thực là đem Nô Khải Minh nâng lên. Tộc trưởng, ta cách làm là ta nên làm. Nô Huyên cười nói, ánh mắt lại đảo qua trong đường Nô Long, Nô Đông, Diệu, Nô Lục ra mấy người, chư vị trưởng bối thúc bá, ta sắp tiến về Hoành Vân Tông tổng bộ, cách xa nhau mấy ngàn dặm, ra mâu ấu muội, toàn do chư vị trưởng bối trông nom. Nhất định. Nô Lục ra cười nói, Huyên ca yên tâm, đi tông môn, một mực tu luyện, trong nhà mọi việc không cần ngươi quan tâm. Đúng. Ta ly thành Nô thị, bây giờ lấy ngươi vi tôn. Nô Đông Diệu đồng dạng cười nói. Nô Huyên khẽ gật đầu, nói khẽ, ta cũng hướng chư vị trưởng bối thúc bá hứa hẹn, trong vòng 10 năm, Vân Sơn phủ thành sẽ có ta ly thành Ngô thị một chỗ cắm rủi. Ngồi đây phải sợ hãi. Bọn hắn giờ mới hiểu được Ngô Huyên ý nghĩ. Nam Ngộng Ngô thị. Ngô Huyên chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tranh cái gì chủ tông. Vân Sơn phủ mới là Hoành Vân Tông hạch tâm. Đem gia tộc người nhà kéo dài đi qua mới là ý nghĩ của hắn. Đợi mấy chục trên trăm năm sau, Vân Sơn Ngô thị khi tự thành một tông. Mấy ngày sau đó, Ngô Huyên một mực đợi tại trong phủ đệ, bồi tiếp mẫu thân cùng muội muội, hưởng thụ lấy khó được thời gian. Lại số nhiều ngày, ly thành bến tàu chỗ, có mấy chiếc thuyền lớn, do tông môn trưởng lão Trương Trường Sinh lĩnh đội, tùy hành hộ tống thụ thương trưởng lão Mạc Cảnh Trần cùng hộ pháp phủ Tam bọn người về tông. Nô Huyên, Cổ Kỷ, tự nhiên muốn đồng hành. Mẫu thân, hài nhi đi, chớ lo lắng. Nô Huyên hướng mẫu thân vạn cầm cung kính quỳ lạy hành lễ, cực kỳ chăm chú. Nô thị tất cả mọi người yên lặng nhìn xem. Huyên nhi, có tộc trưởng bọn hắn, không cần lo lắng cho bọn ta, trên đường bảo trọng tự thân. Vạn Cầm cố nén nước mắt, trên mặt miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Nàng biết, nhi tử đi tông môn là chuyện tốt, nhưng là, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Lần này đi Vân Sơn mấy ngàn dặm, trong nội tâm nàng sao lại không lo lắng? Huống chi, năm đó, chính là tại bến tàu này, nàng đưa trượng phu của mình lên tàu chiến. Tiểu Dực, ca không ở nhà, về sau, ngươi cũng đừng lại gây mẹ sinh khí. Nô Huyên đứng dậy sờ lên muội muội đầu. Ừm. Còn không hiểu chuyện lắm, Ngô Dực Quân nháy mắt to. Nàng chỉ biết đại ca muốn đi xa nhà. Mẹ, tộc trưởng, mấy vị thúc bá, ta đi. Nô Huyên chắp tay, quay người rời đi, đi lên thuyền. Vươn lên. Rất nhanh, đội tàu biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cũng tiêu tại mênh mông sóng sông bên trên. Đông Võ Lịch 3224 năm, ngày 27 tháng 8. Nô Huyên bái biệt tộc nhân, bước lên tiến về Vân Sơn phủ đường. Quá lớn sông, trải qua kênh đào đi vòng. Cuối cùng, đội tàu tiến nhập toàn dài gần 2 vạn dặm, là trung nguyên tứ đại dòng sông một trong, cũng là Giang Châu đệ nhất đại hà Vân Giang. Đi ngược dòng nước. Cuối cùng 7 ngày, trải qua đường thủy mấy ngàn dặm, khổng lồ đội tàu rốt cục tiếp cận Giang Châu đại thành đệ nhất, Vân Sơn thành. Cũng là thiên hạ có vài danh thành. Thương mậu bận rộn, trên đại giang, thuyền con qua lại nối liền không dứt, nhưng vô luận nhà nào thế lực hoặc thương hội thuyền, đối mặt Ngô Huyên chỗ đội tàu, đều sẽ nhao nhao tránh ra. Treo thật cao chữ Vân cờ, chứng minh hết thảy. Nơi đó chính là Vân Sơn. Ngô Huyên đứng ở đầu thuyền, nhìn về cách phủ thành không tính quá xa nguy nga núi lớn. Ừm, bắt diện Vân Sơn, cũng là Hoành Vân Tông tổng bộ. Cổ Kỷ trên khuôn mặt, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Bắt diện Vân Sơn. Ngô Huyên nhẹ giọng tự nói. Trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra mấy ngày nay ở trên thuyền chỗ xem thư tịch nội dung. Hoành Vân kỳ yếu, Vân Sơn, lại xưng bắt diện Vân Sơn, tại Vân Sơn phủ thành bắc 20 dặm, núi phân tám mặt, chạy dài hơn 10 dặm, vẹn vẹn hai đường có thể lên, vốn lượn hơn 10 dặm, trên có ao, đặt trong cảnh, bốn mùa không lại, sông lớn nguyên ra đây. Núi tám mặt eo, sáu mặt minh sơn núi. Thẳng đứng hơn 10 trượng, bốn mùa mây che trên đó. Núi tối cao chỗ viết vân đỉnh, thiên tình kim quang vạn đạo, sáng chói chói mắt, Hoành Vân khai phái tiên tổ sư Sơn Vân tông sư đi khám đến đỉnh, tứ phương minh ngông, cánh đồng bát ngát tuyệt khe, cỏ dại rừng hoang, không thể mắt cực, cảm hoài ngàn vạn, liền lập vân điện, là Hưng Tông bắt đầu. Chương 90, mới vào tông môn. Đội tàu trùng trùng điệp điệp đến bến cảng. Giống lệ thuộc vào quân võ điện Trương Trường Sinh trưởng lão, Mạc Cảnh Trần trưởng lão, phụ tam hộ pháp các loại, lần lượt xuống thuyền. Thân là đỉnh tiêm cao thủ Trương Trường Sinh, lên thuyền trước, từng đơn độc triệu kiến qua Ngô Huyên. Tuy hành những tông môn khác cao tầng, Ngô Huyên cơ bản đánh qua đối mặt, nhưng bọn hắn xuống thuyền lúc, cũng không hỏi đến Ngô Huyên. Về phần cáo biệt, càng không tồn tại. Ngô Huyên bọn hắn chiếc thuyền này, tại đội tàu phân đuôi, cuối cùng một chiếc nhập cảng, tự nhiên an bài cuối cùng xuống thuyền. Công tử, đừng quá để ý, những này tông môn cao tầng, chỉ là không biết công tử thiên phú. Tuy hành Cổ Kỳ nói khẽ, tăng thêm Mạc trưởng lao thụ thường, vội vàng trở về an dưỡng. Kỳ thúc, ngươi cũng quá coi thường ta, chút chuyện nhỏ này, ta sao lại để ý? Nô Huyên cười nói, những này tông môn tiền bối, trong lòng bọn họ phải chăng coi trọng ta, cùng ta có quan hệ gì? Nô Huyên nhìn rất thấu triệt. Thiên tài, từ đầu đến cuối chỉ là thiên tài. Những tông môn cao tầng này, cũng không phải là quên đi chính mình, chỉ là không thèm để ý. Đừng nói có quan hệ chính mình thiên phú tin tức không có công khai. Công khai thì như thế nào? Tại những tông môn cao tầng này trong mắt, chính mình cũng liền xác suất lớn thành nhất lưu cao thủ, có nhất định xác suất thành đỉnh tiêm cao thủ. Đó cũng là 10 năm, thậm chí càng lâu chuyện sau đó. Như chính mình còn không có gia nhập tông môn, những tông môn cao tầng này có lẽ sẽ như lúc trước Cao Vũ tới mời. Có thể chính mình nếu đã nhập tông, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, tự nhiên lười nhắc cùng một tên tiểu bối khách sáo, lãng phí thời gian. Về phần nói mình tương lai có khả năng thành địa bảng tông sư, từ xưa thiên tài sao mà nhiều, có tiềm lực không ít, cuối cùng có thể có bao nhiêu người có thể thành địa bảng tông sư? Mà lại, bình thường thành địa bảng tông sư, phần lớn 40 tuổi đằng sau. Nô Uyên thầm nghĩ, Nô Uyên hiện tại mới 14 tuổi. Theo lẽ thường suy đoán, coi như mấy chục năm sau, hắn trở thành tông sư, giống Mạc Cảnh Trần bực này tuổi già cao thủ, xác suất lớn đã là đất vàng một buổi. Sao lại để ý? Kỳ thúc, đối với mấy cái này tiền bối mà nói, mang ta đồng hành là kiện thuận tay việc nhỏ, nên cảm tạ là ta. Nô Uyên cười nói, đi, xuống thuyền đi, Cao Vũ hộ pháp tới. Không sai. Cao Vũ chính chờ ở trên bến cảng, nên đón Nô Uyên xuống thuyền. Công tốt bao khỏa, Nô Uyên đi xuống thuyền, phi thường thức thời chủ động hành lễ, hộ pháp. Cổ Kỳ chỉ chọn gật đầu. Ha ha, Nô Uyên, ngươi có thể cuối cùng là tới. Năm hơn 40, khuôn mặt lại có chút tuổi trẻ Cao Vũ, mặc một thân áo bào đen, lộ ra rất là tuấn lãng. Không nghĩ tới hộ pháp lại sẽ đích thân tới đón, đệ tử thụ sủng nhược kinh. Nô Uyên rất thành khẩn nói, ta là của ngươi người dẫn đường, ngươi đến tông môn, ta tự nhiên nên tới đón tiếp. Cao Vũ mỉm cười nói, đi, vào thành. Đêm nay, tại phủ thành nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta dẫn ngươi bên trên Vân Sơn. Cao Vũ nói, được. Nô Uyên tử không gì không thể. Vân Sơn thành, mặc dù cùng Nam Ngộng thành cùng là phụ thành, nhưng làm Hoành Vân Tông hạch tâm, lại là liên tiếp Vân Giang xây lên, là Vân Giang trung đoạn trọng yếu nhất bến cảng thành thị. Nhân khẩu càng nhiều, càng phồn hoa. Mà ở chỗ này, Hoành Vân Tông thế lực lộ ra càng khổng lồ, toàn bộ thành đông khu vực đều là tông môn trụ sở, cư trú tông môn thành viên gia quyến, một tòa lại một tòa cỡ lớn phủ đệ tương liên, cũng có đông đảo tử quán, cửa hàng. Giống như thành trong thành. Nô Uyên đi theo Cao Vũ, ngủ lại tại thành đông một chỗ xa xỉ hoa đại trạch, thuộc tông môn trực tiếp quản hạt, đầy đủ mọi thứ. Đêm đó, Cao Vũ là Nô Uyên cử hành thịnh đại hoan nghênh yến hội, tiếp khách còn có tài công điện mấy vị chấp sự, đều là nhị lưu cao thủ, nhân vật thực quyền. Tất cả đều thổi phồng lấy Nô Uyên. Có thể nói, đem Nô Uyên mặt mũi nhất cực cao. Qua ba lần rượu. Đương nhiên, Nô Uyên cũng không uống rượu, Cao Vũ bọn hắn cũng không ép buộc. Nô Uyên, đoạn đường này vất vả. Cao Vũ cười nói, tương lai, cầu chúc ngươi nhập tông thuận buồm xuôi gió, mấy chục năm sau, công thành địa bảng. Hộ pháp quá khen. Nô Uyên liền nói, giữa ngươi và ta, đích thân gần. Cao Vũ chợt lời nói xoay chuyển, có một việc nhỏ, ta cũng là hôm qua vừa rồi biết được, suy đi nghĩ lại, hay là muốn cầu đến Ngô Uyên người thông cảm. Ngô Uyên cười, nên tới, cuối cùng tới. Ta đốc sát làm khó dễ ngươi sự tình, ta đã biết, Vũ Mặc viện trưởng cùng Cổ Kỷ đều có bẩm lên tông môn, ta có chút thấy nấy. Cao Vũ tựa hồ có chút do dự, thở dài, Tạ Ngọc từng cùng ta có đoạn quá khứ sự tình, khiến cho nàng đối với ta oán hận đến nay. Không ngờ, sẽ để cho nàng giận lây sang ngươi. Ngô Uyên, ta hướng ngươi bồi tội. Cao Vũ nâng chén nói, cũng nhìn ngươi, không cần để ý Tạ Ngọc làm khó dễ. Đệ tử không dám. Nô Uyên ngay cả giả vờ giả vị đứng dậy, trong miệng càng là liền nói, hộ pháp, Tạ đốc sát khảo hỏi ta, là chuyện nhỏ, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Cùng đi những người khác, đồng dạng đến miệng khuyên bảo. Nô Uyên, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn bao che Tạ Ngọc. Cao Vũ lắc đầu nói, trưởng lão đã có quyết nghị, sẽ trừng phạt Tạ Ngọc, sẽ còn đối với ngươi làm ra nhất định bồi thường. Chỉ hy vọng ngươi không cần đem việc này để ở trong lòng, tông môn trên dưới đều vô cùng chờ mong tương lai của ngươi. Cao Vũ trịnh trọng nói, đệ tử minh bạch, sẽ không lại nhớ việc này. Nô Uyên nói, vì tông môn hứng khởi thịnh mà phân đấu, đây mới là mỗi vị Hoành Vân đệ tử trách nhiệm. Ngồi đây nâng chén. Trung Khánh Chi, tiến hội về sau, an bài Nô Uyên vào ở, tân khách đi tứ tán, toàn bộ đình viện triệt để an tĩnh lại. Trong viện, công tử, đừng có lại là chuyện hôm nay phiền não. Cổ Kỳ nói khẽ, Cao Vũ hộ pháp cũng có nỗi khổ tâm. Việc nhỏ, ta sẽ không ghi tạc trong lòng. Nô Uyên cười nói, có thể làm sao? Cao Vũ, thân là tài công điện hộ pháp, hoàn toàn có thể tính Nô Uyên trưởng bối. Hôm nay tự mình nên đón, thiết tiến, tạ lỗi, cho Nô Uyên mặt mũi, hy vọng hắn triệt để bỏ qua Tạ Ngọc sự tình. Chẳng lẽ lại Nô Uyên còn có thể cự tuyệt? Kỳ thúc, Nô Uyên nói sang chuyện khác, ta xem thành đông này có rất nhiều dinh thự phủ viện, đều là tông môn cao tầng chỗ ở. Đúng. Cổ Kỳ gật đầu, kỳ thật cùng Ly Thành bố trí phảng phất, thành đông hơn phân nửa khu vực đều là tông môn chấp sự phía dưới thành viên phong ốc, phần lớn nhỏ bé, có thể thắng ở an toàn. Nô Uyên khẽ gật đầu. Vân Sơn ở rất khó, Hoành Vân Tông chấp sự ít nhất là nhị lưu cao thủ, chấp sự phía dưới chỉ có thể coi là tông môn đệ tử hệ tâm, như Nam Ngộng quân quân sĩ, Vân Sơn quân quân sĩ, còn có số lớn nha môn quan viên, chỉ có nhị lưu cao thủ phía trên mới có thể tính tông môn trung tầng, mới có thể được chia đơn độc dinh thự. Cổ Kỳ nói, mãi mãi sao? Nô Uyên đột nhiên hỏi. Tự nhiên không phải. Cổ Kỳ cười nói, thành đông khu vực địa bàn có hạn, trừ phi thành địa bảng tông sư, nếu không, cho dù là tông chủ đều khó có khả năng thu hoạch được mãi mãi đơn độc phủ đệ, tông chủ đều không được. Nô Uyên nhẹ giọng tự nói, theo Hoành Vân Tông luật bên trên lời nói, tông môn năm điện điện chủ tất cả đều do đỉnh tiêm cao thủ đảm nhiệm, còn lại đỉnh tiêm trưởng lão đều là trưởng lão. Trưởng lão có thể đảm nhiệm các điện phó điện chủ. Tông chủ, 8 năm một nhiệm kỳ. Do tông môn trưởng lão sẽ đề cử, do thân là thái thượng trưởng lão địa bảng tông sư đến tiến hành cuối cùng xác nhận. Nói một cách khác, tông chủ quyền lực không có lớn như vậy. Đương nhiên, tông môn không có khả năng đem chuyện làm tuyệt, tông chủ, trưởng lão phụ đệ của bọn hắn có thể bảo vệ lưu đến bọn hắn sau khi chết 50 năm. Cổ Kỳ thản nhiên nói, đây là di trạch. Mà giống đường chủ, hộ pháp, đặc cấp chấp sự bọn họ phụ đệ, chỉ có thể giữ lại đến chí sĩ sau 10 năm. Cổ Kỳ nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hoành Vân Tông nhất lưu cao thủ, địa vị cao nhất chính là ngũ điện hạ thuộc 15 vị đường chủ, thứ yếu chính là chúng đa hộ pháp. Đường chủ, hộ pháp, bình thường thực lực cường đại có thể là tông môn hạch tâm xuất thân. còn sót lại nhất lưu cao thủ đều là đặc cấp chấp sự, giống Ly Thành Quan Tử Sơn, năm đó chính là vị đặc cấp chấp sự, chí sĩ sau trở về quê quán. Về phần nhị lưu cao thủ, tại tông môn nội bộ gọi chung là chấp sự. Thế nào, công tử, ngươi hỏi cái này chút, là muốn cho gia tộc tại Vân Sơn Thành đứng thẳng chân? Cổ Kỳ hỏi. Không hổ là kỳ thúc, một câu nói chúng. Nô Uyên cười nói, trừ phi là thành địa bảng tông sư, nếu không, không có khả năng vĩnh viễn tại thành đông đợi. Cổ Kỳ lắc đầu nói, khai tông đến nay, địa bảng tông sư gia tộc hết thảy liền 10 cái, liền cái này cũng có mấy cái gia tộc triệt để suy bại, chỉ còn lại có tổ thượng vinh quang. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Hoành Vân Tông 300 năm lịch sử, tổng cộng mới sinh ra hơn 10 vị tông sư, có thể nghĩ mà tông sư cao thủ như thế nào khách khí sinh ra. Tông sư gia tộc muốn lâu dài duy trì cũng khó. Vương hầu tông sư há có chủ ư? Đương nhiên, lấy công tử thiên phú là có hy vọng thành tông sư. Cổ Kỳ nói, càng ổn định cách làm là công tử tương lai xuất sư về sau, tại thành trì khu vực khác mua sản nghiệp. Tông môn rất nhiều cao thủ đều sẽ vì gia tộc ở trong thành ngoài định mức mua trạch viện. Bất quá, chí sản thuế phi thường cao, không phải hào môn đại hộ, không thể lâu dài ở lại. Cổ Kỳ trịnh trọng nói. Nô Uyên gật đầu. Cái này chí sản thuế rất giống kiếp trước nhân loại liên bang bất động sản thuế, gần như chỉ ở tam đại phủ thành thu lấy thuế nặng, tại các đại quận thành sẽ chút ít thu lấy. Căn cứ Ngô Uyên lý giải, Hoành Vân Tông định ra quy củ như vậy, trừ thu lấy tiền bạc bên ngoài, một cái khác trọng yếu mục đích là cân bằng. Dòng nước bất hủ, chu cửa không bị mối. Nô Uyên thầm than, chỉ có bảo trì trung tâm quyền lực lưu động, không ngừng cổ vũ mới quật khởi, cường đại gia tộc tiến vào thượng tầng, mới có thể bảo trì Hoành Vân Tông trường kỳ hưng thịnh. Chế độ này có thể dài lâu duy trì, cũng không phải là Hoành Vân Tông đời đời cao tầng đều đại công vô tư, mà là hoàn cảnh bên ngoài đổ bức, không cách nào tiếp tục cường thịnh tông phái, quốc gia tất cả đều muốn diệt vong. Nô Uyên hồi tưởng lại xem qua điển tịch, trung thổ thế giới, mênh mông bao la, mấy ngàn năm, không ai ai có thể chân chính thiên hạ nhất thống. Đỉnh tiêm võ đạo cường giả, một người liền có thể cải biến thiên hạ thế cục. Cho nên, bất kỳ cái gì một phương thế lực đều phải không ngừng cường đại, một mực cường đại, muốn đời đời sinh ra cường giả mới có thể để cho truyền thừa kéo dài. Đặt ở gia tộc trên thân cũng là đạo lý đồng dạng. Vô luận tiền bối cỡ nào vinh quang, chỉ cần không có võ đạo cường giả của thời, liền sẽ cấp tốc rơi xuống vốn có giai tầng. Cái này cũng là các đại thế lực đều vô cùng coi trọng võ viện kiến thiết. Chỉ có thể là đào móc võ đạo thiên tài nguyên nhân trọng yếu. Kỳ thúc, ngươi đi khi nào? Nô Uyên hỏi. Qua giờ tí, ta sẽ rời đi. Cổ Kỳ nói, thành đông này rất an toàn, có đỉnh tiêm cao thủ thủ hộ, còn có không ít nhất lưu cao thủ, còn có số lớn quân đội mang theo cường nỗ, trừ phi là địa bảng tông sư, nếu không, không có ai dám náo sự. Nô Uyên gật đầu. Hoành Vân Tông trong cương vực, luận an toàn, thủ đẩy tông môn tổng bộ, thứ yếu chính là Vân Sơn phủ thành đông khu vực. Kỳ thúc bảo trọng, đa tại đoạn đường này trông nom. Nô Uyên chắp tay. Việc nhỏ. Cổ Kỳ nói, chỉ nguyện công tử sớm ngày võ đạo đại thành, danh chấn thiên hạ. Ta sẽ cố gắng. Nô Uyên nói, ta cũng sẽ không quên cùng Kỳ thúc lời hứa. Nếu có đầy đủ thực lực lúc, thả Cổ Kỳ tự do. Cái này là Cổ Kỳ lúc trước dùng một khối tam phẩm thân binh lệnh đổi lấy Ngô Uyên một phần hứa hẹn. Kỳ, cảm ơn công tử. Cổ Kỳ trên mặt khó được hiện hiện vẻ vui mừng. Hắn lo lắng chính là Ngô Uyên mang tính lựa chọn quên. Trải qua những ngày này quan sát, hắn đối với Ngô Uyên có nhất định lòng tin, mà Ngô Uyên có thể chủ động nói, nhất làm cho hắn an tâm. Cổ Kỳ đi, đi lặng yên không một tiếng động. Khi Ngô Uyên ngày thứ hai đi ra đình viện, đã không có Cổ Kỳ thân ảnh, chỉ có Cao Vũ cùng đã an bài tốt khoái mã. Đi, lên núi. Sáng sớm, sương mù tỏ khắp. Ngô Uyên đi theo Cao Vũ, cùng mặt khác mấy vị đệ tử hải tâm, một đường ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, xuôi theo quan đạo hướng về Vân Sơn mà đi. 20 dặm, nói đến xa, kỳ thực rất gần. Trong chớp mắt, một đoàn người đã đi vào chân núi. Nô Uyên nhìn lên bao la hùng vĩ bát diện Vân Sơn, chỉ cảm thấy như là thiên sơn. Bát diện Vân Sơn, danh bất hư truyền. Nô Uyên từ đáy lòng cảm khái. Chương 91. Vân Sơn cũng không phải gì đó dãy núi lớn, mà là từ trên vùng bình nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa kỳ lạ núi lớn. Trên núi chính là tương đối vương vức tung hoành hơn 10 dặm hoang nguyên, đồi núi, sinh hoạt mấy vạn người không nói chơi. Là tự nhiên dễ thủ khó công chi địa. Vân Sơn tám mặt, sáu mặt minh sơn núi, không phải nhất lưu trở lên cao thủ khó trèo lên, chỉ có hai mặt thế hơi chậm, có trên đường núi. Cố Hưu bắt diện Vân Sơn sáu mặt hiểm danh xưng. Đó là, Nô Uyên nhìn thấy tới gần chân núi một bên, đứng thẳng một rộng lớn quân doanh đại trại, mơ hồ có thể nghe trong trại tiếng la giết. Là Hoành Vân Tông một chi thiên nhân doanh. Cao Vũ giải thích nói, 6000 Hoành Vân Tông có lục đại doanh. Hai đầu vào núi lại đạo, đều có một chi thiên nhân doanh phòng giữ, trên núi có một chi thiên nhân doanh. Còn lại 3000 người, phân biệt đóng giữ tam đại phủ thành. Cao Vũ nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Đại trại xây dựng lưng vào núi, mặc dù mới ngàn người, có thể từng cái đều là nhập lưu cao thủ, bù đắp được 100,000 đại quân tinh nhuệ. Về phần Vân Sơn còn lại 6 mặt, trừ có số ít quân sĩ cảnh giới, căn bản không có an bài đại quân phòng thủ, dù sao, có thể leo lên vài trăm mét trên vách đá dựng đứng núi, nhất định là võ đạo cường giả, bình thường quân sĩ tác dụng không lớn. Đi, Cao Vũ nói. Quá lớn trại, hành nghiệm lệnh bài thân phận, xuống ngựa. Lại xuôi theo núi vây quanh đạo tiến lên hơn 10 dặm, may mắn mọi người đều võ đạo có thành tựu, tốc độ cực nhanh, dù vậy, vẫn như cũ hao phí ước một khắc đồng hồ, vừa rồi rốt cục đăng đỉnh. Trước mắt hết thảy sáng tỏ thông suốt, từng mảnh sơn lâm, từng mảnh đồng ruộng, mây mù lờ, mơ hồ có thể thấy được đông đảo cung điện, lầu cát, lại có loại tiên gia cảnh tượng cảm giác. Chỉ có hơn ngoài 10 dặm, có thể thấy được một tòa loại cực lớn cung điện, sừng sững tại đỉnh, vậy dĩ nhiên chính là Vân Điện. Cung điện lầu cát ở giữa, có đông đảo diễn võ trường, có thể thấy được rất nhiều Hoành Vân đệ tử ra vào. Cảm giác ra trên núi này có khác biệt gì? Cao Vũ cười nói, thoáng trầm tư. Nhiệt độ. Nô Huyên nói khẽ, theo lý, Vân Sơn thành nhiệt độ đều không cao, chúng ta nguyên địa leo núi gần ngàn mét, nên cảm thấy có chút lạnh ý mới đúng. Thế nhưng là, ta lại cảm thấy phi thường hợp lòng người. Cái này không hợp với lẽ thường. Nô Huyên lắc đầu nói. Đúng. Vân Sơn, bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ cơ hồ nhiệt độ ổn định không thay đổi, cùng mặt khác núi cao khác lạ, rất là đặc biệt, cái này cũng là khai phái tiên tổ sư, không tiếc khí lực lớn cũng muốn đem tông môn xây dựng vào nơi đây nguyên nhân. Cao Vũ mỉm cười nói. Nô Huyên lắng nghe. Cùng Vân Sơn thành, còn cảm giác có cái gì khác biệt? Cao Vũ cười nói. Khác biệt. Nô Huyên không khỏi quay đầu, trong tầm mắt, rộng lớn Vân Sơn thành phảng phất bị giẫm tại dưới chân. An tĩnh. Rời xa chân thế. Nô Huyên phun ra sáu chữ này. Ừm. Cao Vũ gật đầu, thiên hạ các đại võ đạo tông phái, tổng bộ cơ hồ cũng sẽ không đứng ở bên trong tòa thành lớn. Hồng chân cuồn cuộn, không phải là phiền nhiễu, dù hoặc trùng điệp, bất lợi cho tu hành. Võ đạo tu luyện, đến cuối cùng, đều muốn võ đạo kỹ nghệ tăng lên, mới có thể khống chế tự thân, đạt nhân thể cực hạn. Tâm linh tu hành, rất trọng yếu. Cao Vũ cảm khái nói, ta mỗi lần từ dưới núi về tông, hành tẩu ở Vân Sơn bên trên, đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy lòng yên tĩnh, đều sẽ sinh ra không giống với cảm ngộ. Nô Huyên trong tầm mắt, tuy là mới vừa lên núi, mong muốn lấy Vân Sơn bên trên đủ loại cảnh tượng, nội tâm xác thực sẽ không tự chủ được an tĩnh lại. Hoành Vân Tông có thể hưng thịnh mấy trăm năm, tự có chỗ bất phàm. Cao Vũ, ngươi cuối cùng tới. Một đạo giọng nữ tự do vươn xa gần, đi theo một bóng người lấy tốc độ kinh người, mấy cái lắc mình liền vượt qua vài trăm mét, đi vào trước mặt mọi người. Là một mặt cho mỹ lệ, dáng người hiểu điệu, ước chừng 30 tuổi nữ tử áo tím. Lấy vừa rồi tốc độ đến xem, ít nhất là vị nhất lưu cao thủ. Triệu sư tỷ, đã lâu không gặp, ngươi cái này Vân Võ Điện lão sư ngược lại là thanh nhàn. Cao Vũ mỉm cười nói, lần này ta thế nhưng là mang cho ngươi tới một tên đệ tử tốt. Ngươi chính là Nô Huyên. Nữ tử áo tím mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía Nô Huyên. Gặp qua Triệu sư. Nô Huyên hành lễ. Nô Huyên, vị này Triệu sư chính là Vân Võ Điện thập bát sư một trong, bản danh Triệu Bạch Phàm, cũng là lệ thuộc ta tại công điện, am hiểu nhất đạo pháp, ta cố ý đưa nàng mời đến, làm ngươi chỉ đạo lão sư. Cao Vũ giới thiệu nói. Nô Huyên gật đầu. Vân Võ Điện, làm Hoành Vân Tông đỉnh cấp võ viện, quanh năm đóng quân 18 vị lão sư, tất cả đều là nhất lưu cao thủ, riêng phần mình phụ trách một nhóm đệ tử. Về phần Triệu Bạch Phàm, Nô Huyên cũng hiểu biết. Giang Châu nhân bảng 119, xem như nhất lưu cao thủ bên trong cực mạnh tồn tại, cũng bị chính mình chém giết trần đường như hẳn là không kém bao nhiêu. Nô Huyên, nhưng phải hào hào cố gắng. Cao Vũ nhìn về phía Nô Huyên, tại công điện hướng ngươi hứa hẹn, chờ ngươi chính thức nhập viện, Triệu sư đều sẽ cùng ngươi nói lại. Đúng. Nô Huyên gật đầu. Nô Huyên, toàn lực chạy, đuổi kịp ta. Triệu Bạch Phàm bình tĩnh nói, cũng không tiếp tục để ý Cao Vũ, quay người hướng về nơi núi rừng sâu xa bay đi. Chỉ còn sót lại một câu, Cao Vũ, ta lễ vật, lần sau, ngươi có nhớ mang? Cao Vũ kinh ngạc. Hộ pháp, lần sau nhớ kỹ mang lễ vật. Nô Huyên trêu chọc một câu, đồng dạng chạy vội đuổi theo. Lưu lại Cao Vũ tại nguyên chỗ lắc đầu bật cười, tiểu tử này. Chậc. Cao Vũ lại cảm thấy đau đầu, mấy cái này nương môn, từng cái, làm sao đều muốn lễ vật gì? Sáng sớm, sương mù chưa tán. Hai bóng người tại tông môn trên đại đạo chạy vội, đưa tới không ít đệ tử ghé mắt, bất quá đợi thấy rõ là Triệu Bạch Phàm, đều cảm thấy bình thường. Hô. Triệu Bạch Phàm đột nhiên dừng lại. Hô. Triệu sư. Nô Huyên cái này tài hoa thở hổn hển chạy vội đi lên, há mồm thở dốc, tựa hồ rất là cố hết sức. Thân thể tố chất của ngươi, một cánh tay lực lượng hẳn là đạt đến 15,000 cân đi. Triệu Bạch Phàm nói. Còn thiếu một chút. Nô Huyên nói. Ừm, đó chính là am hiểu tốc độ, bằng chừng ấy tuổi, có dạng này tố chất thân thể, rất không tệ. Triệu Bạch Phàm tán tốt mắt nhìn Nô Huyên, ta đã thấy qua cổ kỷ, hắn đối với ngươi rất là tôn sùng. Cao Vũ, đồng dạng nói ngươi thiên phú phi phàm, hư hư thực thực khai khiếu mở ra thượng đan điển cung. Triệu Bạch Phàm nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tiếp xuống ngươi tại võ viện 5 năm, ta đều sẽ ngươi dẫn đường lão sư cùng sư tôn khác nhau, có thể minh bạch. Minh bạch. Nô Huyên nói, lão sư có thể nói một đoạn thời gian chỉ đạo lão sư, song phương cũng không liên quan quá nhiều, mà sư tôn thì như cha con, cao thủ sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, võ giả đồng dạng tùy tiện không bái sư. Nô Huyên tạm thời không có ý định tìm cho mình cái sư tôn. Triệu sư, vì sao là 5 năm? Nô Huyên nghi hoặc, Vân Võ Điện đệ tử không phải tại trong võ viện tu luyện 10 năm sao? Vân Võ Điện chia làm thượng hạ lưỡng viện, hạ viện đều là tiến điện không đủ 5 năm đệ tử. Triệu Bạch Phàm vừa nói, vừa hướng chỗ càng sâu đi đến. Đi qua rất nhiều ngọn núi nhỏ, cung điện, lâu vũ, mà thượng viện thì là tu luyện đầy 5 năm đệ tử, như trong vòng 5 năm không thành được tam lưu cao thủ, liền sẽ bị đá ra Vân Võ Điện. Triệu Bạch Phàm nói, nếu có thể thành tam lưu thì có thể tiếp tục tại Vân Võ Điện tu luyện 5 năm, đương nhiên sẽ lấy giang hồ thí luyện làm chủ. Nô Huyên giật mình. Nguyên lai, cái gọi là 10 năm Vân Võ, nửa đường sẽ có một lần khảo hạch. Nô Huyên, thiên phú của ngươi cực cao, ta đối với ngươi mục tiêu chính là qua sang năm niên tái bên trên, giết vào trước 30. Năm sau niên tái, giết vào top 10. Triệu Bạch Phàm nói. Niên tái? Nô Huyên nghi hoặc. Hàng năm cuối năm, thượng viện sẽ cử hành hàng năm thi đấu, quyết ra tông môn thập đại chân truyền, hạ viện thì sẽ tiến hành niên tái, xếp hạng càng đến gần trước, có thể thu được tài nguyên tu luyện mới có thể càng nhiều. Triệu Bạch Phàm nói. Hiển nhiên, thượng hạ lưỡng viện là tách ra khảo hạch. Hạ viện đệ tử không có khả năng tham gia thi đấu sao? Nô Huyên hiếu kỳ. Chờ ngươi trở thành niên tái top 10 rồi nói sau. Triệu Bạch Phàm liếc mắt nhìn hắn, đừng tự cao tự đại, thiên phú của ngươi cao, có thể Vân Võ Điện trung thiên tài cũng không thiếu. Hạ viện đệ tử có thể tại niên tái giết vào top 10, thực lực phần lớn tiếp cận nhị lưu cao thủ, lợi hại trong đó, thậm chí đã là nhị lưu cao thủ. Bình thường tiến vào Vân Võ Điện, lấy 15 tuổi, 16 tuổi làm chủ, 20 tuổi nhị lưu cao thủ, đã rất khó được. Lợi hại, lợi hại. Nô Uyên một mặt rung động, nhưng trong lòng đang tính toán, khi nào triển lộ bao nhiêu thực lực mới tính hợp lý. Làm một cái hợp lý thiên tài, an ổn vượt qua thân thể hoàng kim phát dục kỳ, chính là Nô Uyên mục tiêu. Về phần cái gọi là niên tái, thi đấu, Nô Uyên cũng không để ở trong lòng. Một đường vừa đi vừa giao lưu, để Nô Uyên đối với Hoành Vân Tông, Vân Võ Điện dần dần có càng sâu hiểu rõ. Đến, Triệu Bạch Phàm chỉ vào nơi xa, một cái quảng trường diễn võ trường, cùng từng tòa võ đạo đại điện, từng cái cỡ lớn đình viện xuất hiện tại Nô Uyên trong tầm mắt, chiếm cứ cực kỳ rộng lớn. Nô Uyên ánh mắt chiếu tới, không ít khuôn mặt lộ vẻ non nớt đệ tử, ngay tại trên diễn võ trường tu luyện, từng cái hiện lộ phi phàm thực lực. Tu luyện là khổ công, sáng sớm lên luyện, mặt trăng lặn hơi thở, chỉ có như vậy mới có thể lấy được đại thành tựu. Triệu sư, không phải nói Vân Võ Điện đệ tử không coi là nhiều sao? Làm sao lại lớn như vậy? Nô Uyên nhịn không được nói, ít người, sân bãi liền không lớn. Triệu Bạch Phàm giống như cười mà không phải cười, Nô Uyên, chuyển đổi tư duy, ở chỗ này tu luyện, nói là đệ tử, thực tế đều là nhập lưu cao thủ, thậm chí có chút đệ tử thực lực tiếp cận chúng ta những lao sư này, sân bãi há có thể không lớn. Vừa tiến vào võ viện, không ít đệ tử hướng Nô Uyên quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Vân Võ Điện, hàng năm đệ tử mới không hơn trăm vị tả hữu, cho nên cơ bản đều là biết nhau, chí ít không lạ mặt. Do Triệu Bạch Phàm dẫn tới, lại như thế tuổi trẻ, không hề nghi ngờ là võ viện đệ tử. Lại như thế lạ lẫm, là đặc chiêu đệ tử sao? Hẳn là, hôm qua mới tới một cái đặc chiêu đệ tử, hôm nay lại tới. Đây là ai? Từ chỗ nào cái của tới? Có ai quen biết sao? Những này luyện công buổi sáng đệ tử, rất nhiều đều nhỏ giọng hiếu kỳ nghị luận. Đặc chiêu đệ tử, một năm bất quá 2-3 vị, hay là rất làm cho người chú mục. Nô Uyên đồng dạng hiếu kỳ đánh giá. Bất quá, hắn thật đúng là gặp người quen. Nô Uyên, làm sao ngươi tới Vân Võ Điện rồi? Hơi có vẻ ngạc nhiên giọng nữ, tự diễn võ tràng một bên vang lên. Nô Uyên cùng Triệu Bạch Phàm không khỏi nhìn lại. Liêu Như Yên. Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, đã lâu không gặp. Chính là võ viện thi đấu bên trên, từng đánh bại qua Nô Uyên Liêu Như Yên, nàng năm nay vừa tiến vào Vân Võ Điện. Các ngươi nhận biết? Triệu Bạch Phàm nhìn lướt qua. Chúng ta là quận thành võ viện đồng niên. Nô Uyên cười nói. Triệu sư. Liêu Như Yên đối mặt Triệu Bạch Phàm, cũng rất khẩn trương. Ừm, Liêu Như Yên, luyện thật giỏi đi, đánh tốt cơ sở. Triệu Bạch Phàm thản nhiên nói, Nô Uyên mặc dù mới vừa vào tông, có thể đã có võ sư thực lực. Ngay sau, các ngươi đều thuộc môn hạ của ta một thành viên, ngươi có thể nhiều lấy Nô Uyên tỉnh giáo. Nói đi, Triệu Bạch Phàm mang theo Nô Uyên tiếp tục hướng võ viện chỗ sâu mà đi, lưu lại một mặt khiếp sợ Liêu Như Yên. Nô Uyên, võ sư thực lực. Liêu Như Yên khó mà tiếp nhận. Từ may mắn tiến vào Vân Võ Điện, dưới cái nhìn của nàng, chính mình khắc khổ tu luyện, lại có Vân Võ Điện tài nguyên, sẽ chỉ bỏ xa lúc trước võ viện một đám đối thủ. Có thể Nô Uyên, hắn lúc trước, thế nhưng là bị thua ta bây giờ cách võ sư cũng còn kém rất nhiều. Liêu Như Yên thâm thụ đả kích, hắn làm sao, chỉ chớp mắt liền có võ sư thực lực. Khi Liễu Như Yên nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh lúc, Nô Uyên đã theo Triệu Bạch Phàm đi tới võ viện chỗ sâu đệ tử khu cư trú. Hạ viện đệ tử, phần lớn ở chỗ này, 4 người nhất viện. Triệu Bạch Phàm chỉ vào cách đó không xa từng tòa loại cực lớn đình viện, "Nô Uyên, ngươi liền tạm thời ở tại số 9 viện." Nô Uyên nhìn lại, mỗi một đình viện đều chiếm diện tích gần ngàn mét vuông, trong đó lại có xây 4 gian nhỏ một chút biệt thự. "Những cái kia đâu? Hạ viện đệ tử có thể ở lại sao?" Nô Uyên chỉ vào xa xa đình viện, "Là độc đống. Chiếm diện tích không thua kém một chút nào những này quần cư đình viện, lộ ra có chút xa hoa." Tự nhiên là có thể ở lại. Triệu Bạch Phàm thản nhiên nói, bất quá, chỉ có niên tái top 10 đệ tử mới có thể ở. Niên tái top 10? Nô Uyên khẽ nhíu mày. Chính mình bí mật rất nhiều, tự nhiên hy vọng đơn độc ở bên cạnh, có thể cách hạ viện niên tái, nhưng còn có hơn mấy tháng. Triệu sư, không có cách khác sao? Nô Uyên hỏi. Tự nhiên có. Triệu Bạch Phàm thản nhiên nói, phàm hạ viện đệ tử, xông qua Hoành Thiên Các, liền có thể vào ở thượng đỉnh viện. Hoành Thiên Các? Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, ta muốn thử một chút. Ngươi? Triệu Bạch Phàm lườm Nô Uyên một chút, kém quá xa. Triệu sư, thử một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nô Uyên cười nói, coi như thất bại, cũng làm cho đệ tử ý thức được chênh lệch. Được, ta dẫn ngươi đi. Triệu Bạch Phàm gật đầu. Nàng cảm thấy, nên cho Nô Uyên một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mới tốt thu hồi trong lòng kiêu ngạo. Hai chương cộng lại vẫn như cũng là hơn một vạn chữ, chủ yếu là đại chương có thể kéo đồng đều đặt trước, mặt khác, Vân Võ Điện kịch bản gặp qua độ thật nhanh, không cần lo lắng lại ở chỗ này nhiều xoắn xuýt. Chương 92, chọc thủng trời. Nô Uyên một đường đến biểu hiện cung kính, tựa hồ rất tôn trọng chính mình cái này sư trưởng. Có thể Triệu Bạch Phàm nhạy cảm phát giác được Nô Uyên trong lòng ngạo khí. Thiên tài đều có ngạo khí. Triệu Bạch Phàm quyết tâm muốn đem Nô Uyên cố này ngạo khí đánh dụ chút, thiên tài cần phải có ngạo khí, nhưng không nên choáng váng đầu óc. Nàng cảm thấy, hiện tại Nô Uyên cũng có chút quá mức. Nô Uyên, đi theo ta đi. Triệu Bạch Phàm trực tiếp hướng võ viện chỗ càng sâu đi đến, nơi này con đường đều là đá xanh, bốn phương thông suốt. Nô Uyên một bên đuổi theo, một bên thói quen ghi lại thấy từng đầu lộ tuyến. Đương nhiên. Ha ha, đây không phải Triệu sư tỷ sao? Một đạo hơi có vẻ thu kịch thanh âm vang lên, ngay sau đó hai bóng người từ một tòa đình viện đã tới. Thư Long Lương. Triệu Bạch Phàm khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không thích. Cái này thần sắc mặc dù lóe lên liền biến mất, lại bị Ngô Uyên nhạy cảm bắt được. Thư Long Lương, Giang Châu nhân bảng 195, lệ thuộc vào Hoành Vân Tông quân võ điện, đương nhiệm Vân Võ Điện lão sư. Ngô Uyên trong đầu hiện tương ứng tin tức. Hắn từng xem qua Giang Châu nhân bảng. Nhân bảng bên trong đề cập đến đảm nhiệm Vân Võ Điện lão sư, Triệu sư là thực lực xếp hạng cao nhất, thứ yếu chính là cái này Thư Long Lương. Ngô Uyên thầm nghĩ, trèo lên bảng hơn 100 vị Hoành Vân Tông cao thủ, chỉ có 6 vị đề cập là Vân Võ Điện lão sư. Giang Châu rộng lớn, nhất lưu cao thủ có hơn ngàn vị. Hoành Vân Tông dưới trướng, chỉ ít có 200-300 vị nhất lưu cao thủ. Nô Uyên thêm chút suy tư liền minh bạch, Vân Võ Điện 18 vị lão sư, cũng không phải là từng cái có thể đứng hàng nhân bảng. Vô luận là Triệu Bạch Phàm hay là Tư Long Lương, hẳn là đều thuộc Vân Võ Điện trong lão sư thực lực khá mạnh lớn. Triệu sư tỷ, sáng sớm, liền một mặt không cao hứng. Một vị thân cao tiếp cận 1m9 mặt chữ quốc đại hán cười ha hả đi lên trước, thân hình cao lớn khôi ngô. Hắn chính là Tư Long Lương. So với hắn, Triệu Bạch Phàm lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn. "Gọi Triệu sư." Tư Long Lương cười nói. Đi theo phía sau hắn thiếu niên tóc ngắn, liền hành lễ nói, "Triệu sư." "Nô Uyên, không thể để cho người khác nói ta dạy đồ đệ vô lễ, gọi Tư sư." Triệu Bạch Phàm thản nhiên nói. "Vâng." Nô Uyên gật đầu, hành lễ nói, "Nô Uyên, gặp qua Tư sư." Tư Long Lương sắc mặt hơi cường, khó mà nói cái gì. Từ trước đến nay, hắn không thích người khác xưng hắn Tư sư, nghe cùng tử thi không sai biệt lắm. Cho nên, võ viện đệ tử phần lớn xưng hô hắn là Tư lão sư. Triệu Bạch Phàm thân là đồng môn, làm sao có thể không biết? Chỉ là, hai người có chút không hợp nhau, nàng có chủ tâm buồn nôn hơn Tư Long Lương. Hết lần này tới lần khác, Tư Long Lương không tốt đối với Ngô Uyên một cái đệ tử mới phát tác. "Ồ, ngươi chính là ngươi Ngô Uyên?" Tư Long Lương sắc mặt khôi phục bình thường, ánh mắt rơi trên người Ngô Uyên, cười nói, "Ta nghe nói qua ngươi, cùng Hải Thăng mở dạng, đều là đặc chiêu đệ tử, vẫn chưa tới 15 tuổi, thiên phú dị bẩm a." "Hải Thăng?" Ngô Uyên ánh mắt đảo qua Tư Long Lương sau lưng thiếu niên tóc ngắn. Vừa lúc, thiếu niên kia cũng nhìn về hướng Ngô Uyên, hai người đều trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương, đều là tông môn đặc chiêu đệ tử. Bất quá, so với Ngô Uyên hiếu kỳ ánh mắt, thiếu niên tóc ngắn hiếu kỳ sau khi, trong con ngươi còn có một tia khiêu khích ý vị. "Thiên tài, luôn luôn không phục. Triệu sư tỷ, cái này hai tiểu gia hỏa đều là đặc chiêu đệ tử, cũng đều vừa mới nhập viện, nếu như không để cho bọn hắn tỉ thí một hai, như thế nào?" Tư Long Lương bỗng nhiên cười nói, "Chúng ta cũng tương đương với qua khảo nghiệm bọn hắn năng lực thực chiến." Lời nói đường hoàng, nhưng hắn trong lòng tính toán, vô luận là Triệu Bạch Phàm hay là Ngô Uyên, đều hiểu, muốn tìm sự tình a. "Vương Hải Thăng, năm vừa tròn 10 năm, đã có võ sư thực lực, hôm qua nhập viện, nghe nói ngươi một cánh tay lực quyền vượt qua 13,000 cân." Triệu Bạch Phàm cười nói, "Cũng không tệ. Tạ ơn Triệu sư tán dương." Vương Hải Thăng một mặt kiêu ngạo. Hắn thở nhỏ bị nâng là thiên tài, tự cho mình siêu phàm, dù cho tiến vào Vân Võ Điện, vẫn như cũng phi thường kiêu ngạo. Ngô Uyên cũng hiểu được, Triệu Bạch Phàm nhìn như khen ngợi Vương Hải Thăng, kỳ thực nói là cho mình nghe. "Giao thủ, có nắm chắc không?" "Triệu sư, chúng ta còn có việc, đi trước đi." Ngô Uyên nói. Cùng loại tiểu gia hỏa này chơi qua mọi nhà, thật không có hứng thú, lãng phí thời gian. "Ha ha, Ngô Uyên, đừng sợ, thực lực các ngươi hẳn là sấp xỉ như nhau, nhập môn tỷ thí cũng tương đương với một trận khảo hạch, thua cũng không sao." Tư Long Lương cười nói. Triệu Bạch Phàm khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, "Thôi, Tư sư đệ, chúng ta thực sự còn có việc, bọn hắn chính là đồng niên, về sau tỷ thí nhiều cơ hội cực kỳ." "Sáng sớm, chuyện gì vội vã như vậy?" Tư Long Lương thuận miệng hỏi. Hắn đã nhận định là Ngô Uyên sợ, trong lòng thư sướng không nhỏ. Đấu không lại Triệu Bạch Phàm, có thể chính mình chỉ điểm đệ tử có thể vượt trên Triệu Bạch Phàm môn hạ đệ tử một đầu, cũng làm cho hắn cao hứng không ít. "Ta không muốn ở phổ thông đình viện, muốn trực tiếp ở thượng đình viện, cho nên muốn cho Triệu sư mang ta đi Hoành Thiên Các thử một chút." Ngô Uyên cười nói. "Ngô Uyên?" Triệu Bạch Phàm khẽ nhíu mày. Nàng vốn không muốn nói. Dù sao, nàng nhận định Ngô Uyên thất bại, chỉ là muốn cho Ngô Uyên một bài học, có thể Ngô Uyên lại chủ động nói. Tin tức một khi truyền ra, Ngô Uyên sẽ chỉ trở thành trò cười. Không ra Triệu Bạch Phàm sở liệu. "Ngươi vừa mới nhập môn, muốn đi sông Hoành Thiên Các?" Tư Long Lương một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Ngô Uyên, nhìn về phía Triệu Bạch Phàm, "Triệu sư tỷ, ngươi đồ đệ này không có nói đùa." "Tự nhiên không có nói đùa, Ngô Uyên muốn thử xem, ta liền cho hắn biết độ khó." Triệu Bạch Phàm thản nhiên nói. "Tư lão sư, Hoành Thiên Các là cái gì?" Vương Hải Thăng nhịn không được hỏi. "Hoành Thiên Các chính là võ viện đệ tử một chỗ nơi thí luyện, tổng cộng có 3 tầng, bình thường tới nói, hạ viện đệ tử có thể xông qua tầng thứ nhất thế là tốt rồi." Tư Long Lương thản nhiên nói, "Tam lưu cao thủ, hơn phân nửa đều là xông không qua." Hắn nói cho Vương Hải Thăng nghe, càng là nói cho Ngô Uyên nghe. "Tam lưu cao thủ cũng khó khăn xông qua." Vương Hải Thăng một mặt chấn kinh. "Tạ ơn Tư sư cáo chi." Ngô Uyên cười nói, "Triệu sư, chúng ta đi thôi." Nghe được Tư sư, Tư Long Lương sắc mặt lại cương. "Tư sư đệ." Triệu Bạch Phàm nhìn xem Tư Long Lương sắc mặt, mang theo mỉm cười, "Chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp." Chợt, nàng liền dẫn Ngô Uyên hướng võ viện mà đi. "Hừ." Tư Long Lương trong đôi mắt hiện lên một tia bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, "Hải Thăng, đi, cùng nhau đi nhìn một cái, nhìn xem ngươi vị này Ngô sư đệ là thế nào xông qua Hoành Thiên Các." "Vâng." Vương Hải Thăng liền nói. Hắn lại không đốc, trong nháy mắt liền minh bạch, nhà mình lão sư muốn đi nhìn Ngô Uyên trò cười. Mà Vương Hải Thăng trong lòng, đồng dạng đối với Hoành Thiên Các có chút hiếu kỳ. Mà nhìn thấy Tư Long Lương bọn hắn theo tới, "Chính ngươi làm chuyện tốt." Triệu Bạch Phàm đi phía trước, lườm Ngô Uyên một chút, nói khẽ, "Bị mất mặt, cũng đừng trách ta." "Triệu sư cứ việc yên tâm." Ngô Uyên cười nhạt nói. "Ồ." Triệu Bạch Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Ngô Uyên biết Hoành Thiên Các độ khó về sau, sẽ lộ vẻ lằng khó, sẽ lo lắng. Không nghĩ tới Ngô Uyên vẫn như cũ bình tĩnh. Là đã tính trước, hay là mắt thấy muốn mất mặt giả vờ? Tư Long Lương cùng Vương Hải Thăng muốn đi theo, Triệu Bạch Phàm tự nhiên không có cách nào nói cái gì, bốn người tới võ viện chỗ sâu khu vực. Đây là thuộc về võ viện chuyên môn sân thí luyện. Hoành Thiên Các, mặc dù xưng là các, kỳ thực là 3 tòa theo thứ tự liên thông tháp lâu, mỗi tòa tháp lâu chiếm diện tích phạm vi đều cực lớn. Nơi này, đang có 2 vị võ viện đệ tử đứng tại cửa chính, tựa hồ đang bọn người. Mà bọn hắn nhìn thấy Ngô Uyên đám người bọn họ, Triệu sư, Tư lão sư. Hai người liền vội vàng hành lễ. Triệu Bạch Phàm, Tư Long Lương cũng hơi gật đầu, không nhiều hơn hỏi, hiển nhiên, thường có Vân Võ Điện đệ tử đến đây xông hành thiên các. Đang có đệ tử xông, Nô Huyên tiểu tử, ngươi nhưng phải chờ một lát. Tư Long Lương chỉ vào chỗ cửa lớn hồng bài, lục bài, đại biểu có thể xông. Tạ ơn Tư sư nhắc nhở. Nô Huyên trung thực nói. Tư Long Lương sắc mặt lại cương. Ba tòa tháp lâu, chính là hành thiên các tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Triệu Bạch Phàm hướng Nô Huyên nhẹ giọng giải thích, để cho ngươi thông qua cái gọi là hành thiên các, kỳ thật, xông qua tầng thứ nhất là đủ. Về phần tầng thứ hai, ít nhất phải nhị lưu cao thủ thực lực mới được. Triệu Bạch Phàm nhìn về phía Ngô Huyên, nói khẽ, ta cũng không có trông cậy vào ngươi thông qua, nhiều kiên trì một hồi, đừng quá mất mặt. Vâng. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Đừng quá mất mặt sao? Triệu sư, đó là cái gì? Ngô Huyên chỉ vào đứng ở thứ nhất tháp lâu trước ba mặt to lớn bia đá, trên tấm bia đá lại tuyên khắc lấy đại lượng văn tự, có danh tự, còn có kỹ càng thời gian ghi chép. Tấm bia đá thứ nhất, lịch sử ghi chép, Phương Hạ, 15 tuổi 10 tháng, Đông Võ Lịch 3022 năm. Đương đại ghi chép, Hứa Huy, 16 tuổi 9 tháng, Đông Võ Lịch 32 năm 16. Tấm bia đá thứ hai, lịch sử ghi chép, Phương Hạ, 17 tuổi 9 tháng, Đông Võ Lịch 3024 năm. Đương đại ghi chép, Hứa Huy, 20 tuổi 8 tháng, Đông Võ Lịch 3220 năm. Tấm bia đá thứ ba, lịch sử ghi chép, Phương Hạ, 21 tuổi 4 tháng, Đông Võ Lịch 3028 năm. Đương đại ghi chép, không. Chương 93. Nô Huyên cấp tốc xem một lần, trong lòng đã lớn dồn minh bạch trên tấm bia đá ý tứ. Lịch sử ghi chép, đại biểu thông qua tháp tầng 3 lâu lịch sử trẻ tuổi nhất ghi chép. Mà đương đại ghi chép thì là chỉ trước mắt võ viện đệ tử bên trong, thông qua hoành thiên các khảo nghiệm trẻ tuổi nhất ghi chép. Triệu Bạch Phàm nói: "Ta nghe nói qua Hứa Huy sư huynh, nghe nói hắn có nhất lưu cao thủ thực lực, đều không thể thông qua tầng thứ 3 sao?" Nô Huyên hiếu kỳ nói: "Võ viện khảo nghiệm, khó như vậy, không cách nào thông qua." Triệu Bạch Phàm nói: "Đương nhiên, người Hứa sư huynh còn có thời gian 2 năm, xuất sư trước, có lẽ có hy vọng." Nô Huyên khẽ gật đầu. Như vậy tới nói, bình thường nhất lưu cao thủ còn không cách nào thông qua hoành thiên các tầng thứ 3 khảo nghiệm. Cái này ghi chép bên trên Phương Hạ, là người phương nào?" Nô Huyên hỏi. Ba mặt bia đá lịch sử ghi chép, tất cả đều do Phương Hạ sáng chế. 21 tuổi nhất lưu cao thủ, phi thường lợi hại. Phương Hạ tổ sư. Triệu Bạch Phàm trong đôi mắt mang theo một tia thần thái, là ta Hoành Vân Tông trong lịch sử mạnh nhất tông sư. Mạnh nhất tông sư? Nô Huyên hiếu kỳ. 300 năm trước, Sơn Vân Tông sư lập Vân Điện, là khai phái tiên tổ sư, có thể lúc đầu lúc, chúng ta chỉ có thể coi là một phổ thông tông phái, cùng hôm nay Nguyên Hồ Sơn Trang so sánh, đều muốn yếu chút. Triệu Bạch Phàm nói, dù sao, khi đó ta Hoành Vân Tông không cách nào chiếm lĩnh cương vực. Nô Huyên không khỏi gật đầu. 300 năm trước, chính là Sở Giang Đế quốc thời kỳ cường thịnh. Khai phái hơn 100 năm, tông môn ngày càng sa sút, thẳng đến Vương Hạ tổ sư hành không xuất thế, trọng trấn tông môn. Triệu Bạch Phàm nói khẽ, hắn chẳng những liên tiếp đánh vỡ rất nhiều ghi chép, càng là 31 tuổi lúc đăng lâm địa bảng. Là Giang Châu 500 năm đến, trẻ tuổi nhất tông sư. 31 tuổi địa bảng tông sư. Cho dù là Ngô Huyên, trong lòng đều không thể không tán thưởng một tiếng. Lợi hại. Cần biết, phương thế giới này muốn đạt tới nhân thể cực hạn, nhưng so sánh kiếp trước nhân loại liên bang lúc muốn có chút. Có thể nghĩ vị này Vương Hạ tông sư thiên phú. Vương Hạ tổ sư đem ta Hoành Vân tông mang lên đỉnh phong, hắn không đến 50 tuổi, liền trở thành thiên hạ thập đại tông sư một trong. Sở Giang Đế quốc hoàng tộc, phong Phương Hạ tổ sư là Đông Giang Vương, đem Vân Sơn, Hoành Sơn, Bách Hồ, Nam Ngộng bốn phủ chi địa ban thưởng bán cho, vì tông môn vĩnh thế cương thổ. Triệu Bạch Phàm nói, cái này là ta Hoành Vân cường thịnh nhất lúc. Võ đạo xưng tông, nát đất phân phong. Đây là ngạn ngữ, cũng là hiện thực. Sau đó thì sao? Nô Huyên hiếu kỳ nói. Phương Hạ tổ sư, tại hơn 60 tuổi lúc mất tích bí ẩn, truyền thuyết, hắn chính là tiến vào tiên gia di tích đã chết đi. Triệu Bạch Phàm thở dài, khi đó, hắn đã đứng hàng địa bảng thứ 3, là khi đó công nhận có hy vọng nhất bước vào thiên bảng tông sư cao thủ. Hơn 60 tuổi mất tích. Nô Huyên khẽ gật đầu. Ở độ tuổi này, đối với tông sư tới nói, vẫn như cũ tuổi xuân đang độ, chưa nói tới già yếu. "Tốt, có quan hệ Phương Hạ tổ sư sự tích, ngươi sau đó có thể đi tàng thư điện hiểu rõ." Triệu Bạch Phàm nói, "Ngươi muốn thử một lần hoành thiên các có bao nhiêu khó, vậy liền thử một chút." "Vâng." Nô Huyên gật đầu. Lúc này, Vây Nguyên bản phong bế thứ nhất tháp lâu cửa điện mở ra, theo sát lấy một đạo thân ảnh áo đen từ đó bay ra, trùng điệp quẳng xuống đất. Cửa lớn đóng lại, mà cái kia hồng bài cũng thay đổi vì lục bài. "Điền sư huynh." "Sư huynh." Một mực chờ đợi hai tên võ viện đệ tử, liền vội vàng tiến lên đem khuôn mặt chừng 18-19 tuổi đệ tử áo đen đỡ dậy. Lại thất bại. Thanh niên áo đen lắc đầu, cắn răng nói, còn kém một chút liền có thể thắng. Hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Điền sư huynh thất bại. Như thành công, là không thể nào bị trực tiếp ném ra. "Triệu sư, ta đi." Nô Huyên một giọng nói. Chợt, trực tiếp vượt qua thanh niên áo đen mấy người, đẩy cửa, tiến vào. Cửa điện đóng lại. "Hắn là ai? Chưa thấy qua a?" Có vị đệ tử nghi hoặc. Tựa hồ rất trẻ trung, chẳng lẽ là mới nhập môn? Một tên đệ tử khác phân tích nói, đó là các ngươi Triệu sư phụ trách chỉ điểm đệ tử, vừa mới nhập môn, đặc chiêu đệ tử, năm gần 14 tuổi, thiên phú khá cao, cũng đừng xem nhẹ. Tư Long Lương cười ha hả nói. Triệu Bạch Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày, không nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía cái kia chiếm diện tích khổng lồ tháp lâu. Một điểm động tĩnh cũng không truyền tới. Mới nhập môn, 14 tuổi, chỉ sợ mới vừa vặn có võ sư thực lực đi. Mấy vị đệ tử đều có chút kinh ngạc, một chút như thế thực lực, cũng dám đến sông hành thiên các. Tư Long Lương dáng tươi cười càng sán lạ, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn bắt đầu thu liễm. Bởi vì, dòng giá 20 hơi thở thời gian, Nô Huyên lại vẫn không có bị ném ra. tiểu tử này không phải là trốn ở cạnh cửa một mực không tham gia khảo hạch đi. Thư Long Lương nói thầm âm thanh. Vương Hải Thăng đứng ở một bên, nắm chặt lấy nắm đấm. Lại qua 10 hơi, còn chưa có đi ra, có một vị đệ tử kinh ngạc. Đều nhanh vượt qua ta kiên trì thời gian. Đệ tử áo đen đồng dạng giật mình. Thực lực của hắn, thế nhưng là có thể xếp vào hạ viện trước 30. Ồ. Triệu Bạch Phàm trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười. Dưới cái nhìn của nàng, Nô Uyên chỉ cần kiên trì vượt qua 20 hơi thở, không coi là mất thể diện, mà bây giờ đều đi qua 30 hơi thở thời gian. Rất nhanh. Lại qua 10 hơi thời gian. Lần này, ngoài tháp trên mặt của mọi người, có chút chấn kinh, nhưng càng có chút cổ quái. Lâu như vậy, làm sao có thể? Triệu sư tỷ, ngươi đệ tử này, nên không phải là bị trưởng lão đánh ngất xỉu, sau đó bây giờ tại chữa thương đi. Thư Long Lương nhịn không được nói. Triệu Bạch Phàm liếc mắt nhìn hắn. Rốt cục, âm ầm đóng lại thật lâu cửa lớn từ từ mở ra, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Nô Uyên cũng không phải là không có bị ném ra. Ngược lại, là một bạch bảo lão giả đi ra. Nô Uyên thì đi theo phía sau hắn, trên người hắn lộn xộn, hai mắt cực kỳ có thần, tựa hồ đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Nhìn thấy một màn này, nếu nói mấy vị đệ tử còn có chút ngộng, không rõ tình huống, thân là võ viện lão sư Triệu Bạch Phàm, Tư Long Lương lại là đối xem, đều có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ, bái kiến Điền trưởng lão? Triệu Bạch Phàm, Tư Long Lương cung kính hành lễ. Bái kiến trưởng lão. Mặt khác đông đảo đệ tử cũng liền hành lễ. Bọn hắn mới hiểu, nguyên lai, canh giữ ở Hoành Thiên Các đúng là vị trưởng lão. Trưởng lão, nhất định phải đỉnh tiêm cao thủ đảm nhiệm. Ha ha, Bạch Phàm, ngươi là Ngô Nguyên chỉ điểm lão sư. Lão giả mặc bạch bào khí tức bình thản, mỉm cười nhìn về phía Triệu Bạch Phàm. Đúng, trưởng lão, Ngô Nguyên hôm nay vừa mới nhập môn. Triệu Bạch Phàm nói. Ừm. Ngươi nhưng phải hảo hảo dạy, chớ cô phụ thiên tư của hắn. Lão giả mặc bạch bào vừa nhìn về phía Ngô Nguyên, Ngô Nguyên tiểu tử, đừng lười biếng. Tạ tiền bối chỉ điểm. Ngô Nguyên cung kính nói. Chợt, Ngô Nguyên đi xuống bậc thang, đi tới Triệu Bạch Phàm bên cạnh, lộ ra rất cung kính. Mà lão giả mặc bạch bào cũng không nhiều giải thích, một bước phóng ra, liền đi tới lần đầu tiên vách đá trước mặt, cung kính hành lễ. Phương Hạ tổ sư ở trên, đệ tử vô lễ. Hưu trong bàn tay hắn xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Bạch, bạch, bạch. Từng sợi kiếm quang sáng lên, từng khối đá vụn rơi xuống, cơ hồ trong chớp mắt, một mặt hoàn toàn mới bia đá liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Lịch sử ghi chép, Ngô Uyên, 14 tuổi 7 tháng, Đông Võ lịch 3224 năm. Đương đại ghi chép, Ngô Uyên, 14 tuổi 7 tháng, Đông Võ lịch 3224 năm. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bia đá văn tự, lại nhìn phía một mặt bình tĩnh Ngô Uyên, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. 14 tuổi, xông qua Hoành Thiên Các tầng thứ nhất. Cái này, Tư Long Lương trừng to mắt, hắn bản năng không thể tin được. Thế nhưng là, có Điền trưởng lão tự mình nghiệm chứng, tuyệt không làm bộ khả năng. Ngươi, Triệu Bạch Phàm đồng dạng một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Triệu sư, Ngô Uyên mỉm cười nói, ta và ngươi nói qua, sẽ không để cho ngươi thất vọng, Phương Hạ tổ sư ghi chép, ta sẽ đến từng cái đánh vỡ. Ngô Uyên thanh âm không lớn, lại đầy đủ để ở đây tất cả mọi người nghe được. Tư Long Lương bản năng muốn quát lớn. Phương Hạ tổ sư, đó là nhân vật nào? Là vô số Hoành Vân đệ tử trong lòng tín ngưỡng. Nhưng ánh mắt đảo qua trên tấm bia đá văn tự, Nô Uyên cái kia trướng mắt nghiên kỹ, để hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Ha ha, Nô Uyên tiểu tử. Lão giả mặc bạch bào lại cười nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói, Hoành Vân đệ tử nên trò giỏi hơn thầy, hy vọng ta có thể nhìn thấy ngươi thành tông sư ngày đó. Nói đi. Lão giả mặc bạch bào phi thân tiến vào tháp lâu, cửa điện đóng lại, định không để cho trưởng lão thất vọng. Nô Uyên chắp tay cất cao giọng nói, quay người. Triệu sư. Nô Uyên mỉm cười nhìn xem Triệu Bạch Phàm, hiện tại ta đủ tư cách ở Độc Đống Đỉnh viện sao? Hô. Triệu Bạch Phàm thở sâu, nhìn xem Nô Uyên, lắc đầu nói, Nô Uyên, tiểu tử ngươi vừa mới nhập tông, liền đem trời xuyên pha à? Ngươi đủ tư cách. Chương 94, xin mời Thái Thượng ra mặt. Đủ tư cách vào ở Thượng Đỉnh viện là được. Nô Uyên cười nói, xuyên phá trời. Nô Uyên cũng không quan tâm cái gì trời phá không phá, một cái để Tam Lưu cao thủ sông Hoành Thiên các tôi đánh vỡ ghi chép thì như thế nào? Hắn chỉ hy vọng có thể ở lại thanh tĩnh chút. Còn nữa, trên mặt nổi thực lực không có khả năng vĩnh viễn ngụy trang xuống dưới, Nô Uyên trong lòng hiểu rõ, nên như thế nào đi bảo trì một cái thiên tài hình tượng. Đã để Hoành Vân Tông cao tầng cảm thấy chấn kinh, dốc hết toàn lực đến giúp đỡ tự thân, lại muốn cho tốc độ tiến bộ duy trì tại hợp lý phạm vi. Điền trưởng lão có thể có cùng ngươi nói cái gì? Triệu Bạch Phàm dò hỏi. Không nói gì. Nô Uyên lắc đầu nói, trưởng lão chỉ là tại ta thông qua khảo hạch về sau, gặp ta lạ mặt, hỏi tuổi của ta cùng tính danh. Ừm. Triệu Bạch Phàm gật gật đầu, Điền trưởng lão chính là giáo đạo điện trưởng lão, quan tâm nhất hậu bối, nhìn ra được, hắn phi thường coi trọng ngươi. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, Điền trưởng lão, người rất tốt. Có thể mệt mỏi. Triệu Bạch Phàm hỏi. Mệt mỏi. Nô Uyên gật gật đầu. Phí hết tâm tư đem tự thân cơ sở lực lượng khống chế tại 15,000 cân tả hữu, vận dụng lực cực nhị trọng kỹ xảo cùng Điền trưởng lão so đấu, còn muốn giả ra toàn lực ứng phó bộ dáng. Hoàn toàn chính xác mệt mỏi. So toàn lực ứng phó chém giết một trận đều muốn mệt mỏi. Thư sư đệ, còn muốn đệ tử của ngươi cùng Nô Uyên tỉ thí. Triệu Bạch Phàm đống nhiên nhìn về phía chuẩn bị rời đi Tư Long Lương. Vương Hải Thăng sắc mặt hơi cương. Hắn tự tin đi nữa, cũng không cho rằng chính mình là Tam Lưu cao thủ đối thủ. Tỷ thí, thuần túy tự rước lấy đủ. Không cần. Tư Long Lương nhìn nhãn Vương Hải Thăng, ngược lại mới nhìn hướng Triệu Bạch Phàm, bình tĩnh cười nói, sư tỷ có tên đệ tử tốt, cũng đừng cô phụ hắn. Ngô Uyên, nỗ lực a. Tư Long Lương nhìn về phía Ngô Uyên, cảm khái nói, mặc dù không biết ngươi phải chăng có thể đạt tới ngày xưa Phương Hạ tổ sư độ cao, có thể chí ít từ trước mắt đến, ngươi so Phương Hạ tổ sư càng thêm thiên tài, đừng lười biếng, ta rất chờ mong tông môn tương lai lại sinh ra một vị tông sư. Tạ ơn Tư lão sư đề điểm. Nô Uyên nói, không tiếp tục cố ý xưng hô Tư sư. Có lẽ Tư Long Lương cùng Triệu Bạch Phàm có chút mâu thuẫn nhỏ, có thể đây là phi thường bình thường, nơi có người có thị phi. Bất quá, mâu thuẫn của bọn họ chỉ là đánh nhau vì thể diện. Mà Nô Uyên nghe ra được, Tư Long Lương vừa mới tự đủ, là thành tâm thực lòng. Hảo tiểu tử, ta trước kia còn tưởng là ngươi không biết nên xưng hô như thế nào ta. Tư Long Lương nghe Nô Uyên đối với mình xưng hô, giả bộ mặt một đổ, chợt lại cười một tiếng, chờ võ đạo tiết thực chiến bên trên, lại sửa chữa ngươi. Hắn cũng không còn lưu lại. Chúng ta đi. Tư Long Lương bước nhanh mà rời đi, Vương Hải Thăng liền đuổi theo, hai người biến mất tại Nô Uyên trong tầm mắt. Triệu sư, có thể đi tuyển phòng ốc sao? Nô Uyên cười nói, ngươi cứ như vậy nhớ mong chỗ ở. Triệu Bạch Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ăn ở trọng yếu nhất. Nô Uyên một mặt nghiêm mặt, đi thôi. Hai người cấp tốc rời đi Hoành Thiên Các, chỉ còn sót lại ba tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Phương Hạ tổ sư ghi chép a, thả ở ngoài Hoành Thiên Các, dòng dã hơn 200 năm, lại thật bị đánh vỡ. Nô Uyên, từ chỗ nào tới? Tựa như là đặc chiêu đệ tử, không thể tưởng tượng nổi, vẫn chưa tới 15 tuổi tam lưu cao thủ. Hắn tu luyện thế nào? Ba tên đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Đi, đây chính là thiên đại tin tức, võ viện có náo nhiệt. Ba tên đệ tử cấp tốc rời đi, bắt đầu đem cái này thành một cái động tin tức truyền bá ra. Sau đó không lâu, lại có đệ tử đến Hoành Thiên Các, tùy ý mắt nhìn vách đá, đồng dạng lộ ra kinh ngạc thần sắc, cấp tốc rời đi. Vân Võ Điện chiếm diện tích khổng lồ, trên dưới viện đứng đầu nhất một nhóm đệ tử, từng cái đều có độc đống đình viện, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Tại võ viện địa thế chỗ cao nhất một chỗ độc đống đình viện, nơi này có thể quan sát toàn bộ Vân Võ Điện, vượt qua 600 bình ngoài phòng trên diễn võ trường. Mặt đất là do đủ để gánh chịu nhất lưu cao thủ chém giết đặc thù chất liệu lát thành, rộng rãi không gì sánh được. Giờ phút này chỉ có một vị thanh niên mặc áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm đứng tại diễn võ trường một mặt. Bạch bạch, từng đạo kiếm quang sáng lên, từng đạo huyễn ảnh hiện lên. Thanh niên mặc bạch bào thân hình nhanh như thiểm điện, thi triển ra đáng sợ kiếm pháp. 600 bình trên diễn võ trường, hắn phảng phất ở khắp mọi nơi. Kiếm pháp lợi hại như thế, đủ để khiến bất luận cái gì nhị lưu cao thủ run sợ. Đang lúc cả thể xác và tinh thần hắn tu luyện kiếm pháp lúc, Hứa sư huynh, việc lớn không tốt, không xong. Một đạo tràn ngập lo lắng ý vị thanh âm từ xa mà đến gần truyền lại tới. Theo sát lấy, siêu, một đạo mặc đệ tử phục thân ảnh cường tráng đột nhiên vượt qua tường viện, dừng ở bên diễn võ trường. Hứa sư huynh, ngươi trước ngừng, có chuyện lớn ta và ngươi nói. Khuôn mặt ước chừng 20 tuổi thanh niên cường tráng liền hô lên. Bạch, bạch. Mấy đạo khiến lòng run sợ kiếm quang lướt qua, giống như một đạo cuồng phong, hết thảy kiếm quang thu liễm quy nhất, thanh niên mặc bạch bào xuất hiện tại cường tráng thanh niên trước mặt. Hắn chính là Vân Võ Điện thập đại chân truyền đứng đầu, Hứa Huy, cũng là công nhận Hoành Vân Tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thậm chí toàn bộ Giang Châu tuổi trẻ một người người thứ nhất. Giang Châu thiên tài bảng, thứ nhất. Năm gần 24 tuổi, đã là nhất lưu cao thủ. Các sư đệ, chuyện gì? Hứa Huy một tay đeo kiếm, áo bào phân phật, lông mày tâm kiếm mắt, được xưng tụng một tiếng xinh đẹp công tử. Sư huynh, Hoành Thiên Các, tấm địa đá thứ nhất ghi chép bị phá. Các sư đệ liền nói. Ồ. Hứa Huy trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt dáng tươi cười giáng ra, phá ta ghi chép cũng bình thường, tông môn trong lịch sử, lợi hại hơn ta không biết. Hạ viện toát ra cái lợi hại sư đệ, so năm đó ta lợi hại hơn, bình thường. Hứa Huy thản nhiên nói, không thèm để ý chút nào. Hắn lập nên Hoành Thiên Các một tầng đương đại ghi chép, đã là 8 năm trước sự tình. Chút chuyện nhỏ này, hắn sao lại để ý? Sư huynh, không phải ngươi ghi chép, là Phương Hạ tổ sư lịch sử ghi chép. Các sư đệ liền nói, bị phá. Phá? Tổ sư ghi chép? Hứa Huy con ngươi hơi co lại, tựa hồ khó có thể tin, vô ý thức hỏi, ai? Nô Uyên. Các sư đệ nói. Nô Uyên. Hứa Huy trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn mặc dù đã không quá quan tâm trong võ viện cạnh tranh, nhưng nếu thật sự có như thế lợi hại sư đệ hiện lên, hắn không có khả năng chưa nghe nói qua. Là hôm nay đệ tử mới nhập môn, một vị đặc chiêu đệ tử. Các sư đệ liền nói, ta đều đi nghe ngóng. Nhanh chóng, các sư đệ đem biết đại khái tình huống báo cho Hứa Huy. 14 tuổi 7 tháng, liền xông qua Hoành Thiên Các tầng thứ nhất. Dù là từ trước đến nay tầm mắt cao hơn đỉnh Hứa Huy, nghe được tin tức này cũng vì đó chấn kinh. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Lợi hại. Hứa Huy từ đáy lòng tán thưởng, vị này Ngô sư đệ, cho là kỳ tài ngút trời, chỉ là không biết tương lai có thể đi tới một bước nào. Sư huynh, ngươi không lo lắng? Các sư đệ nhịn không được nói. Lo lắng cái gì? Hứa Huy mỉm cười, 14 tuổi tam lưu cao thủ, chỉ cần không phải phục dụng cái gì tiêu hao thân thể tiềm lực cấm vật, sợ là không đến 20 tuổi liền có thể thành nhất lưu cao thủ. Thông môn có thể chiêu đến thiên tài như thế, rất tốt. Hứa Huy cười nói, ta chỉ là lo lắng, hắn sau này không có đem cái này một thân thiên phú phát huy tốt. Sư huynh. Các sư đệ không khỏi nói, cái này Ngô Uyên hiện tại nhỏ tuổi, còn không bằng ngươi, nhưng hắn như trưởng thành tiếp, 20 năm, 30 năm đằng sau, rất có thể sẽ đối với ngươi địa vị tạo thành đại uy hiếp. Đến lúc đó vị trí tông chủ. Các sư đệ nói. Ngu muội, ngu xuẩn. Cắt Phong, lời tương tự, ngươi lại đừng cùng ta nói. Hứa Huy lắc đầu nói, nhớ kỹ, chúng ta là võ giả. Điện chủ cũng tốt, tông chủ cũng được, đều là phù vân, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Ta không quan tâm cái gì quyền thế. Hứa Huy trong đôi mắt lộ ra dạ tâm ta chỉ ở võ đạo. Là người, nên như Phương Hạ tổ sư. Phương Hạ tổ sư vô ý tại quyền thế, nhưng hắn thực lực ngập trời, để Sở Giang đế quốc chủ động liệt thổ biên giới. Hứa Huy nói, kẻ yếu, ỷ vào quyền thế. Như thành địa bảng tông sư, đó là quyền thế bản thân. Hứa Huy trịnh trọng nói. Cắt Phong không khỏi bĩu môi, không dám nói gì, trong lòng của hắn lại tại nói thầm, địa bảng tông sư là dễ dàng đạt tới sao? Sư huynh, ngươi không muốn tranh, có thể miễn không được cái này Ngô Huyền tương lai muốn cùng ngươi tranh. Cát Phong đống nhiên lại nói, hắn thiên phú cao, hẳn là còn cao hơn ta. Hứa Vi mỉm cười, thế nhưng là, tầm mắt của hắn chỉ cực hạn tại cùng ta tranh cái gì địa chủ, tông chủ, vậy hắn thành tựu, cuối cùng cao không đến đi đâu. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mới có tư cách tiến quân võ đạo đỉnh phong. Cát Phong không nói gì, hắn chẳng qua là cảm thấy, nhà mình cái này biểu hình, làm người quá mức đạm bạc. Cát Phong, tầm mắt nối lòng điểm, đừng cực hạn nhà mình một mẫu ba phần đất, ngươi phải biết, từ 8 năm trước Hoành Sơn chi chiến, hạ hành thái thượng chiến tử, ta Hoành Vân Tông không người kế tục, đã lâm vào chưa từng có tình thế nguy hiểm. Hứa Huy nói khẽ, như trong vòng 20 năm, ta Hoành Vân Tông còn không sinh ra mới tông sư, nguy rồi. Cát Phong kinh ngạc, hắn thật không nghĩ xa như vậy. Cử tông trên dưới đều đem ta coi là hy vọng. Hứa Huy lắc đầu nói, nếu có thể thêm một cái Ngô Uyên thay ta chia sẻ áp lực, ta vui thấy kỳ thành. Đừng nói chỉ là một cái Ngô Uyên. Chương 95. Coi như lại nhiều 10 cái Ngô Uyên, ta cũng chỉ sẽ vì tông môn cao hứng. Được, Cát Phong, trở về đi, dùng nhiều tâm tư về mặt tu luyện đi, nếu không, đừng nói nhất lưu chi cảnh, ngươi muốn trở thành nhị lưu cao thủ cũng khó khăn. Hứa Huy hạ lệnh trục khách. Lập tức, hắn cũng không tiếp tục để ý Cát Phong, tiếp tục tu luyện lên kiếm pháp. Hoành Thiên các một tầng ghi chép bị đánh phá, tin tức dần dần ở trong Vân Võ Điện truyền bá ra, vô luận thượng viện, hạ viện, phàm chiếm được tin tức này đệ tử, không một không cảm thấy chấn kinh. Ngô Uyên tên, cấp tốc ở trong Vân Võ Điện truyền bá ra. Ngô Uyên, có tam lưu cao thủ thực lực. Liễu Như Yên nghe được tin tức này, càng là không rõ. Lúc này mới bao lâu? Hơn một canh giờ trước, nàng vừa mới biết được Ngô Uyên có được võ sư thực lực, làm sao chỉ trước mắt liền thành tam lưu cao thủ, còn không phải hạng chót loại kia. Bởi vì, bình thường tam lưu cao thủ đều là khó mà thông qua Hoành Thiên các một tầng khảo nghiệm. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Liễu Như Yên lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Một gian độc đống trong đình viện. Lầu 1, chiếm diện tích vượt qua 200 mét trong phòng diễn võ điện bên trong, một tím một đen hai bóng người đang nhanh chóng giao thoa giao thủ. Từng đợt đao quang gào thét. Đột nhiên, trong đó một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên nhanh lùi lại. Thu đao. Triệu sư, ta thua. Nô Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, Triệu sư, đao của ngươi so ta tấn mạnh được nhiều, rõ ràng lực lượng tương đương, ta lại không kịp ngươi. Ngươi, rất không tệ. Triệu Bạch Phàm đồng dạng thu đao, cảm khái nói, khó trách ngươi có thể thông qua, ngươi không ngờ cơ bản nắm trong tay lực cực nhị trọng kỹ xảo. Triệu Bạch Phàm chỉ tưởng tượng thôi, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là thế nào tu luyện? Triệu Bạch Phàm nhịn không được hỏi. Ta võ đạo khai khiếu, tiến bộ rất nhanh, về phần lực cực kỹ xảo. Trước đó tại Ly Thành lúc, Cao Vũ hộ pháp tặng cho ta một bản Vân Võ Lực Cực Thập Cửu Thức. Nô Uyên phi thường trung thực nói, ta cơ bản dựa theo trên bí tịch luyện, liền tự nhiên mà vậy là đến. Nô Uyên đem hết thảy đều giao cho Cao Vũ, mà trên thực tế, quyển bí tịch kia hắn chỉ lật xem một lần. Nô Uyên tin tưởng, Cao Vũ sẽ tự động não bổ ra một hợp lý nguyên nhân. Tựa như lần trước, Cao Vũ cuối cùng não bổ ra bản thân khai khiếu thượng đan điền cung, bằng một bản bí tịch, liền có hiện tại chiến đấu kỹ nghệ. Triệu Bạch Phàm hoàn toàn không còn gì để nói, nàng nghĩ đến chính mình năm đó tu luyện chiến đấu kỹ nghệ quá trình. Một thanh chua xót nước mắt. Nàng đống nhiên minh bạch Ngô Uyên tại sao lại có ngạo khí. Lão Thiên, như đổi nàng có thiên phú như vậy, sợ rằng sẽ so Ngô Uyên kiêu ngạo không chỉ gấp 10 lần. Nói một cách khác, so sánh triển lộ ra thiên phú, Ngô Uyên đã rất khiêm tốn. Nhà này đình viện, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Bạch Phàm cấp tốc nói sang chuyện khác. Nàng tạm thời không muốn nói chiến đấu kỹ nghệ thương thế kia tâm chủ đề. Không tệ. Ngô Uyên gật đầu, dù cho lấy ánh mắt của hắn đến xem, đều phi thường tốt. Lấy võ đạo tu luyện làm tâm, hết thể thiết bị đầy đủ mọi thứ. Đặt ở kiếp trước nhân loại liên bang, trừ bỏ khoa học kỹ thuật thiết bị chiến lệnh, đều thuộc đỉnh cấp biệt thự. Ừm, trên sinh hoạt sẽ cho ngươi an bài 4 vị người hầu, bọn hắn sẽ ở tại đỉnh viện biên giới chuyên môn gian phòng, có việc ngươi có thể gọi bọn hắn, vô sự, bọn hắn sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Triệu Bạch Phàm nói ra. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hoành Vân Tông đem hết thể an bài rất tốt. Một câu, giống hắn thiên tài như vậy, dụng tâm tu luyện là được, còn lại việc vặt vãnh, tông môn đều sẽ đem hết khả năng quyết tuyệt. Võ đạo cường giả, tu luyện mấy chục năm, tác dụng lớn nhất chính là tại chiến tranh bộc phát, xác định cương vực tài nguyên lúc xuất chiến. Trong tông môn, những này là cơ bản sinh hoạt điều kiện. Triệu Bạch Phàm nói, mà liên quan tới tu luyện, tổng cộng là 3 phương diện, ta đại khái cùng ngươi giảng, trong lòng ngươi nắm chắc, chi tiết, ngươi có thể đọc qua Vân Võ Điện cương yếu. Nô Uyên gật đầu, lắng nghe. Một là chương trình học, chúng ta 18 vị lão sư, mỗi 2 ngày sẽ thay phiên tại Võ Đạo Đại Điện công khai giảng bài, ngươi có thể lựa chọn đi hoặc không đi. Triệu Bạch Phàm nói, phần lớn là coi trọng chiến đấu kỹ nghệ, tôi thể. Sau đó là nhỏ khóa, mỗi 10 ngày, ta sẽ chuyên môn chỉ điểm ngươi một lần, cũng là kiểm tra tiến bộ của ngươi tình huống, thời gian, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Nô Uyên gật đầu. Thứ hai phương diện là phụ trợ tu hành bảo vật, muốn cấp tốc trưởng thành, bảo vật phi thường trọng yếu, mà ở trong Vân Võ Điện, tiền bạc là vô dụng, trọng yếu là điểm công hiến. Triệu Bạch Phàm nói. Ta nghe Kỷ Thúc nói qua. Nô Uyên nói. Các đệ tử, một năm có thể đạt được 5000 điểm công hiến, đây là tông môn cố định ban cho, có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện, như tôi thể đan, đoán cốt đan, ích khí đan, thậm chí tông môn trọng bảo vân tuyển huyết các loại. Triệu Bạch Phàm nói. Trừ cố định ban cho, hạ viện đệ tử thu hoạch được ngoài định mức điểm công hiến, có 3 loại đường tắt. Đầu tiên là niên tái top 100 có thể đạt được 5000 điểm công hiến, niên tái trước 30 có thể đạt được 10.000 điểm công hiến, niên tái top 10 có thể đạt được 20.000 điểm công hiến. Biện pháp thứ hai là thực lực tăng lên, đạt tới võ sư cấp độ, có thể duy nhất một lần thu hoạch được 10.000 điểm công hiến. Thông qua Hoành Thiên các một tầng, có thể duy nhất một lần thu hoạch được 20.000 điểm công hiến. Thông qua Hoành Thiên tầng 2, có thể duy nhất một lần thu hoạch được 100.000 điểm công hiến. Triệu Bạch Phàm không khỏi mắt nhìn Ngô Huyên, ngươi ở phương diện này ban thưởng sẽ rất nhanh tính toán cấp cho. Ngô Huyên gật đầu. Loại thứ ba đường tắt là hiến vật quý, cũng là tất cả hoành vân đệ tử đều có thể đi đường đi, hiến cho tông môn trọng bảo, không phải cầm bạc đổi, mà là những thiên tài địa bảo khác, có thể là thần binh lệnh, thần binh, cái này loại hình trọng bảo. Triệu Bạch Phàm nói, đây cũng là cho những cái kia có đại bối cảnh, nhưng thiên phú không đủ đệ tử, ngoài định mức mở một con đường. Ngô Huyên thầm nghĩ, hắn có thể hiểu được, tuyệt đối công bằng, căn bản không có khả năng. Hoành Vân Tông có thể làm đến tương đối công bằng, đã rất không tệ. Đương nhiên, đối với Ngô Huyên, ngươi cơ sở điểm cống hiến, ta tại công điện trước đó hứa hẹn, hàng năm sẽ trực tiếp tăng lên tới 50,000 điểm cống hiến, bộ phận này là ta tại công điện gánh vác. Triệu Bạch Phàm tiếp tục nói, mặt khác, làm Tạ Ngọc sự tình bồi thường, Cao Vũ hộ pháp đã sai người đưa tới một phần Vân Tuyên huyết, đây là hắn ngoài định mức đưa cho ngươi. Một phần Vân Tuyên huyết. Ngô Huyên sững sờ. Cao Vũ hộ pháp vì Tạ Ngọc, thật là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể nói, tương lai, trừ phi Tạ Ngọc lại đến trêu chọc Ngô Huyên, nếu không, hắn tương lai thật đúng là không tốt lại đi tìm Tạ Ngọc phiền phức. Còn xin Triệu sư, thay ta cảm ơn hộ pháp. Ngô Huyên nói khẽ. Ừm. Triệu Bạch Phàm gật gật đầu, võ viện tu luyện phe thứ ba mặt là thí luyện, đồng dạng có thể đạt được điểm công hiến, bình thường thượng viện các đệ tử mới có thể tiến hành thí luyện. Ngươi muốn trước thời hạn giải, liền nhiều đọc qua Vân Võ Điện cương yếu. Tạm thời, chỉ những thứ này. Ngươi có thể trước quen thuộc hoàn cảnh, ngày mai ta sẽ lại tới. Triệu Bạch Phàm đứng dậy, ngươi cũng suy nghĩ kỹ một chút, có vấn đề gì, ngày mai hỏi lại ta. Vâng, cảm ơn Triệu sư, ta đưa Triệu sư ngươi. Ngô Huyên cũng đứng dậy. Rất nhanh, đưa tiễn Triệu Bạch Phàm. Vân Võ Điện cương yếu. Ngô Huyên xuất ra quyển này thư tịch thật dày. Phía trên là liên quan tới Vân Võ Điện đệ tử nên làm, không thể làm sự tình kỹ càng giảng thuật. Ngô Huyên từ từ là xem, mà rời đi Ngô Huyên đỉnh viện Triệu Bạch Phàm, đi vào bên ngoài trên đại đạo, thở phào một hơi, lắc đầu thầm than, thật không biết cái này Cao Vũ từ chỗ nào tìm được dạng này tiểu quái vật. Luận tố chất thân thể, 14 tuổi rưỡi, ước chừng 15,000 cân lực quyền, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy. Có thể chiến đấu kỹ nghệ, coi như thiên bảng cao thủ, giống nhau niên kỷ, có hắn lợi hại như vậy sao? Triệu Bạch Phàm âm thầm cô. Vừa rồi hai người tỉ thí, Triệu Bạch Phàm mặc dù thắng, có thể nàng rất rõ ràng, chỉ là Ngô Huyên tựa hồ có chút lạnh nhạt, kinh nghiệm không đủ, tu luyện một đoạn thời gian nữa, đủ để cùng nàng địch nổi. Quá thiên tài để nàng cảm giác không chân thực. Phương Hạ tổ sư ghi chép bị đánh phá, tin tức khẳng định đã truyền bá ra, điện trưởng lão không biết có hay không nói cho điện chủ. Triệu Bạch Phàm thầm nghĩ, bất quá, đại sự như thế, nên đi bẩm báo điện chủ một tiếng. Nàng vừa rồi sốt ruột đi, chính là muốn mau sớm bẩm lên. Có quan hệ Ngô Huyên bồi dưỡng kế hoạch, nhất định phải một lần nữa điều chỉnh. Siêu. Triệu Bạch Phàm cấp tốc rời đi võ viện, hướng về Vân Sơn sườn đông mà đi. Vân Võ Điện khu vực rất lớn, nhưng trên thực tế chỉ chiếm căn cứ Hoành Vân Tông tổng bộ 1/10 không đến khu vực. Không lâu, Vân Sơn một tòa khác rộng lớn trong đại điện. Ngươi nói, ngươi đề nghị hai vị thái thượng ra mặt, thu Ngô Huyên làm đệ tử, do bọn hắn tự mình chỉ điểm tu hành. Lão giả tóc trắng mặc hắc bào ngồi ở chủ vị bên trên, có chút chấn kinh. Điện chủ. Triệu Bạch Phàm trịnh trọng nói, đệ tử sở dĩ đề nghị là không muốn làm trễ nải thiên tài như vậy. Hai canh đã một vạn chữ, đợi lát nữa còn có canh ba, thật rất liều mạng gõ chữ, hy vọng các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn a. Chương 96, khâu tọa 30 năm, đến dòm thiên nhân môn. Đệ tử không thấy đến Ngô Huyên sông hoành thiên các cảnh tượng, không biết điển trưởng lão đối với Ngô Huyên đánh giá như thế nào. Triệu Bạch Phàm nói, nhưng ta vừa mới cùng Ngô Huyên thử qua tay, ta chỉ có bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Áo bào đen lão giả tóc trắng hiếu kỳ nói. Kỳ tài ngút trời. Triệu Bạch Phàm phun ra bốn chữ. Áo bào đen lão giả tóc trắng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, giống như đang trầm tư, nửa ngày, hắn mới nói khẽ, "Tốt, ta đi gặp một chuyến Hoàn trưởng lão, chúng ta sau khi thương nghị quyết định." Điện chủ. Triệu Bạch Phàm còn muốn mở miệng. Bạch Phàm. Áo bào đen lão giả tóc trắng khẽ thở dài, cái này Ngô Huyên thiên phú hoàn toàn chính xác cao, có thể Vũ Thái thượng bây giờ không tại trong tông môn, về phần kiếm thái thượng. Ngươi minh bạch tính cách của hắn. Triệu Bạch Phàm im lặng, lập tức sáng tỏ. Tông môn hai đại thái thượng. Vũ Thái thượng tính cách nóng nảy, thực lực cực mạnh, đối với tông môn trên dưới phi thường chú ý, thường nhúng tay sự vụ lớn nhỏ. Mà kiếm thái thượng, nói thật dễ nghe điểm, là yêu thích thanh tịnh, nói không dễ nghe, đó chính là lạnh nhạt, quanh năm ngay cả tông chủ, các điện chủ đều không gặp được hắn. Vậy liền làm phiền điện chủ. Triệu Bạch Phàm suy định nói, ta có gì có thể làm phiền? Áo bào đen lão giả tóc trắng cười nói, có thể có thiên tài như vậy, tông môn trên dưới nên đồng tâm trung lực, hết tất cả khả năng khiến cho trưởng thành. Người đi về trước đi. Vâng. Triệu Bạch Phàm cấp tốc rời khỏi đại điện, lưu lại áo bào đen lão giả tóc trắng một người. Không nghĩ tới, thật làm cho Cao Vũ tiểu tử này nói đúng. Áo bào đen lão giả tóc trắng khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, từ Hoành Sơn chiến bại, trước có Hứa Huy nợ rộ qua mang, lại có Ngô Huyên xuất hiện, ha ha, có lẽ thật sự là thượng thiên phù hộ ta Hoành Vân Tông. Siêu. Hắn một cái lắc mình, đã biến mất tại đại điện, không chút nào giống tuổi gần trăm tuổi người già. Sau đó không lâu, Vân Sơn tám mặt, trong đó một mặt mình nhai sơn vách tường, lăng không trăm trượng, phảng phất bị một vị cao thủ tuyệt thế bổ ra. Cho nên, lại tên vạn nhận ngay. Trên vách đá dựng đứng, có một cự hang độc lớn, mảnh này vách núi, phương viên ngàn mét bên trong, là Hoành Vân Tông cấm địa, có chuyên môn quân sĩ thủ hộ, đệ tử tầm thường không được mệnh lệnh, không thể tới gần. Siêu. Một đạo thân ảnh áo bào tím xuôi theo đại đạo cấp tốc tới gần nơi này phiến vách núi, rơi vào lâm nhai cuối cùng một tòa phòng ốc trước. Hắn, có chút mập mạp, chợt nhìn khuôn mặt ước chừng 50, trên mặt có mấy đạo dữ tợn, nhìn hung thần ác sát, rất khó dây vào. Hoàn trưởng lão. Thủ vệ mấy vị quân sĩ nhao nhao cung kính hành lễ. Thái thượng gần nhất vừa vặn rất tốt. Áo bào tím lão giả béo mở miệng, thanh âm cũng rất là ôn hòa, cùng khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Bẩm trưởng lão, thái thượng hoàn toàn như trước đây, chỉ là cách mỗi mấy ngày qua này lấy chút ăn uống. Một vị quân sĩ cung kính nói. Bọn hắn đều cùng áo bào tím lão giả béo rất quen thuộc, đối phương mặc dù là cao quý trưởng lão, tính cách lại vô cùng tốt, từ trước tới giờ không tự cao tự đại. Ừm. Áo bào tím lão giả béo gật gật đầu, ta đi gặp một lần thái thượng. Mấy vị quân sĩ hành lễ. Siêu. Áo bào tím lão giả béo mấy cái lắc mình liền phóng qua vài trăm mét, thân hình mặc dù mập mạp, lại cực kỳ linh hoạt, tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng như dẫm trên đất bằng. Vẹn vẹn mấy bước, liền hạ xuống đến dưới vách gần trăm mét. Siêu. Một cái lắc mình, chui vào động quật cực khổng lồ, có cực kỳ rõ ràng nhân công đào đới vết tích. Muốn tại dạng này trên vách núi đào đới, có thể tưởng tượng là bực nào to lớn công trình. Phụ thân. Áo bào tím lão giả béo cung kính quỳ trên mặt đất, hài nhi đến xem ngài, hướng ngài thỉnh an, không biết phụ thân gần đây được chứ? Thanh âm của hắn rất lớn, quanh quẩn tại trong động quật, lại bay ra ngoài động, bị quét từng đợt cuồng phong mang đi. Nửa ngày, vô thanh vô tức. Áo bào tím lão giả béo nhịn không được ngẩng đầu một cái, đột nhiên mới phát giác, phía sau mình, chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một rất thon gầy nam tử trung niên. Hắn, rất gầy, dáng người rất cân xứng, một thân áo bào trắng, lộ ra không gì sánh được tinh anh. Chợt nhìn, liền phảng phất rất phổ thông, nhìn không ra mảy may tập võ dấu hiệu. Chỉ có cái kia một đôi khác hẳn với thường nhân đại thủ, cùng cái kia nhìn như lôi thôi lết thiết, chòm râu dài hình dạng, khiến người ta cảm thấy hắn không tầm thường. Giống như điên giống như điên. Một đôi mắt bình tĩnh, giống như khám phá trần thế ngàn vạn. Như Ngô Huyên ở đây, nhìn thấy như vậy mô bản, trong đầu nhất định có thể nghĩ đến một loại người, đạo sĩ, lại là chân chính khổ tu đạo trưởng. Phụ thân. Áo bào tím lão giả béo liền đứng dậy, kinh hỉ nói, phụ thân tu vi, tựa hồ lại tinh tiến không ít. Nửa năm không thấy, ngươi thể trọng, tựa hồ cũng tinh tiến không ít. Áo bào trắng trung niên râu dài người thản nhiên nói. Áo bào tím lão giả béo không khỏi xấu hổ sờ đầu một cái. Đã sớm cùng ngươi nói qua, thiếu ăn, thiếu sự tỉnh, thanh tu mới có thể trường thọ. Áo bào trắng trung niên râu dài người khẽ lắc đầu, ngươi so với ta nhỏ hơn gần 20 tuổi, có thể nhìn một cái bộ dáng của ngươi. Hưởng cho ngươi hay là nhị phẩm võ giả, ta dạy cho ngươi 20 năm võ, cuối cùng ngược lại là học ra một thân thịt. Ta sợ, cuối cùng là ta đưa ngươi đi. Áo bào trắng trung niên râu dài người lắc đầu nói. Áo bào tím lão giả béo cười nói, phụ thân chớ lo lắng, hài nhi trở về liền thiếu đi ăn. Ta mỗi lần huấn luyện ngươi, ngươi cũng vẫn có thể vui vẻ. Áo bào trắng trung niên râu dài người đi đến vách đá, quan sát phía dưới rộng lớn đại địa. Hài nhi năm hơn 70, còn có phụ thân giáo huấn, là lớn lao hạnh phúc, làm sao có thể không cười. Áo bào tím lão giả béo cười nói, mỗi lần tới, nhìn thấy phụ thân thân thể khỏe mạnh, hài nhi liền yên tâm. Người tiểu tử này. Áo bào trắng trung niên râu dài người lắc đầu bật cười, nói đi, lần này tới gặp ta, chuyện gì? Là vì một đệ tử mà tới. Áo bào tím lão giả béo liền nói, tên đệ tử này tên Ngô Huyên, năm gần 14. Nhanh chóng. Áo bào tím lão giả béo giảng Ngô Huyên đại khái tình huống giảng thuật một lần, lại đưa lên một gấp hồ sơ, phụ thân mời xem. 14 tuổi 7 tháng, phá phương hạ tổ sư hoành thiên các ghi chép. Áo bào trắng trung niên râu dài người đến hứng thú, tiếp nhận hồ sơ, cấp tốc xem một lần. Khép lại. Có ý tứ, hẳn là mở ra thượng đan điền cùng, như hắn khắc khổ tu hành, tự thân không lười biếng, cực lớn hy vọng thành tông sư. Áo bào trắng trung niên râu dài người thản nhiên nói, các ngươi quản lý tông môn không sai, lại khai quật ra thiên tài như vậy, đại hắn trưởng thành, đoạt lại Hoành Sơn phủ có hy vọng. Cảm ơn phụ thân tán dương. Áo bào tím lão giả béo liền nói, chỉ là nhân vật thiên tài như vậy, chúng ta tự giác đều rất khó dạy tốt, cho nên ta cả gan đến xin mời phụ thân, có thể hay không có thể tự mình dạy bảo kẻ này, để cho ta thu đồ đệ. Áo bào trắng trung niên râu dài giống như cười mà không phải cười. Phụ thân minh giám. Áo bào tím lão giả béo cúi đầu, thấp thỏm trong lòng. Ai? Thôi, ta biết ngươi là nỗi khổ tâm, không trách ngươi. Áo bào trắng trung niên râu dài nhân thần tình khôi phục bình thường, lắc đầu nói, cái này Ngô Huyên, đích thật là một ngọc thô, bất quá, ngươi biết tính tình của ta, ta sẽ không thu đồ đệ. Nếu không có ngươi là ta thân tử, ngươi, ta cũng sẽ không dạy bảo. Phụ thân. Áo bào tím lão giả béo nhịn không được nói. Không cần nói nữa. Áo bào trắng trung niên râu dài người cau mày nói, ngươi minh bạch ta, ta một lòng chỉ cầu rời xa trần thế hỗn loạn, chỉ nguyện đăng lâm thiên bảng, cầu được trường sinh đại đạo. Chương 97. Áo bào tím lão giả béo cười khổ. Hắn sao lại không rõ? Người thần có hạn, thọ nguyên càng có hạn hơn, phân tâm tại cái khác sự tình, liền khó khăn. Áo bào trắng trung niên râu dài người nói khẽ, phân tâm tại người nhà, đệ tử, tình yêu, được chia càng nhiều, đến trường sinh hy vọng liền thiếu một phân. Người tinh càng có hạn hơn, đặt nhân thể cực hạn, liền muốn cố bản bồi nguyên, không thể tùy tiện hao tổn, như vậy mới có thể sống được càng lâu. Ngươi xem Vũ tông sư, chiến lực vô song, có thể đếm được lần đại chiến hao tổn chân nguyên, chí ít lại so với ta chết sớm 20 năm. Nhân lực có hạn, mà thiên địa vô ngần. Ta lâm ngay mà ở, quan thiên vạn dặm, càng cảm giác trần thế loạn tâm, thiên địa minh ngông, thiên đạo miểu miểu. Khâu tọa 30 năm, ta đã dò một tia thiên nhân chi môn, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Áo bào trắng trung niên râu dài người thản nhiên nói, đừng bảo là cái này Ngô Huyền có hy vọng tông sư, coi như hắn có thiên nhân chi tư, cũng kích phát không dậy nổi sự hăng hái của ta. Trường sinh mới là ta sở cầu. Áo bào trắng trung niên râu dài người nói khẽ. Áo bào tím lão giả béo trầm giọng nói, phụ thân, ngươi nói cố nhiên có lý, có thể tiên đạo mờ mịt, từ xưa đến nay có mấy vị thiên nhân, từ xưa có tu tiên mà nói, có thể từ võ vương đến nay người nào gặp qua chân tiên? Chúng ta bắt nguồn từ hồng trần, dễ ở thế tục, thoát ly tại phạm tục hồng trần tiên đạo, liền thật sự là đại đạo. Áo bào tím lão giả béo nói, tấn đế tung hoành thiên hạ, chưa văn viễn cách hồng trần, đồng dạng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, xây thiên hạ đệ nhất hoàng triều. Không sai, đều có lý tới khuyên nói phụ thân. Áo bào trắng trung niên râu dài người cười một tiếng, đứng đốc, thôi, đều có sở cầu. ta mặc dù không thu đồ đệ, nhưng ta có mấy điểm đề nghị. Phụ thân mời nói. Áo bào tím lão giả béo hai mắt tỏa sáng, liền hỏi. Thông sư cao thủ, rất khó trực tiếp dạy dỗ. Áo bào trắng trung niên râu dài người nói khẽ, để Mạc trưởng lão đi dạy bảo Ngô Uyên. Hắn đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ, không thua gì ta, chỉ là đối với thiên địa cảm ngộ không bằng tông sư, nhưng Ngô Uyên có thể làm cho hắn dạy không thể dạy, con đường sau đó cũng chỉ có thể nhìn Ngô Uyên chính mình. Vâng. Áo bào tím lão giả béo liền đáp. Thứ hai, chế định tốt bồi dưỡng phương án, hết thảy bảo vật quý giá nên cho đường tiết rẻ. Áo bào trắng trung niên râu dài người thản nhiên nói, nhưng là tuyệt đối đừng vội vã cao điệu tuyên bố, càng không cần hiện lộ ra đối với hắn quá mức coi trọng. Nói ngắn gọn, cho thực, không cho tên. Áo bào tím lão giả béo như có điều suy nghĩ. Thanh danh mệt mỏi, một thiếu niên lang rất dễ dàng tại lần lượt tán dương bên trong mê thất bản thân. Áo bào trắng trung niên râu dài người nói khẽ, thiên tài phần lớn là kiêu ngạo, cũng là táo bạo. Mặt khác, hết thảy bảo vật đừng chống rông đừng cho, muốn thiết trí chứng ngại để hắn có thể vì đó cố gắng. Vâng, hài nhi minh bạch. Áo bào tím lão giả béo liền nói. Một điểm cuối cùng, ta nhìn hắn hồ sơ, Ngô Uyên tựa hồ tương đối coi trọng người nhà, tộc nhân. Áo bào trắng trung niên râu dài có người nói, cái này là nhược điểm của hắn, đem hắn chí thân nhận được Vân Sơn phủ đến, hảo hảo bảo hộ. Dùng chút bảo vật, để mẫu thân hắn an khang trường thọ, để muội muội của hắn khỏe mạnh trưởng thành thậm chí tương lai gia nhập tông môn. Còn có gia tộc của hắn, dần dần di chuyển đến Vân Sơn phủ tới, đem bọn hắn người trong tộc mới, dần dần thu nạp vào tông môn. Đây là khóa lại hắn, chúng ta chủ động làm, sẽ dần dần cường hóa hắn đối với tông môn lòng cảm mến, tán đồng cảm giác. Đồng thời, đây cũng là giải trừ nỗi lo về sau của hắn. Dù sao, có quan hệ Ngô Uyên tin tức, dấu diếm là không gạt được. Đại Tấn, Uy Vũ Tông, thậm chí mặt khác một chút thế lực, làm không cẩn thận đều sẽ âm thầm sinh sự. Áo bào trắng trung niên râu dài có người nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho ta Hoành Vân Tông sinh ra một vị tông sư. Vâng, hài nhi minh bạch. Áo bào tím lão giả béo liền nói, hắn chỉ cảm thấy hết thảy sáng tỏ thông suốt. Nhà mình phụ thân mặc dù ẩn cư 30 năm, không nhiễm trần thế, nhìn nhưng như cũ thấu triệt. Hài nhi ngày mai liền sắp xếp người đi Ly Thành. Áo bào tím lão giả béo nói, sắp xếp người. Áo bào trắng trung niên râu dài người lắc đầu. Mấu chốt sự tình nên thân là, khẩn cấp sự tình nên tấn mãnh, hiện tại liền đi, đừng đi thuyền. Chạy đi thôi. Nhiều động động, bớt mập một chút. Chân một ngày, nhiều một phần phong hiểm. Vâng. Áo bảo tím lao giả béo nói. Vân Võ Điện, Độc Đống Đình Viện. Lầu một diễn võ thất. Đây chính là Vân Tuyến Huyết. Nô Huyên mở ra nắp bình, nhìn chằm chằm trước mắt cái này tràn đầy dòng dã một bình ngọc màu đỏ nhạt chất lỏng. Liên phảng phất tươi huyết kinh qua pha loãng, lại tản mát ra một trận kỳ dị mùi thơm. Đây là tài công điện hai vị chấp sự vừa mới đưa tới, do Cao Vũ hộ pháp đưa tới, không cần Nô Huyên hao phí điểm công hiến. Khẩu phục, một lần không cần nhiều, mỗi một bình phân 10 lần phục dụng. Nô Uyên nhìn xem Vân Võ Điện cương yếu bên trong có quan hệ khác biệt bảo vật sử dụng giản thuật, thưởng thức một ngụm nhỏ và bụng. Lập tức, một cỗ cường đại dược hiệu cấp tốc phát ra mở, Nô Uyên tự nhiên không muốn lãng phí, tu luyện truy luyện khởi thân thể tới. Bất quá, đã triệt để bổ túc đi qua hơn 10 năm thâm vực hắn. Dù cho mỗi ngày khắc khổ tu luyện, tiến bộ đều đã không tính lớn, tố chất thân thể tăng lên, nhất định sẽ ngày hôm đó tích tháng mệnh quá trình. Cái này nguyên một bình hiệu quả, so với một giọt tinh quang dịch yếu lực mạnh, hẳn không phải là nguyên dịch, mà là trải qua pha loãng qua. Nô Uyên làm ra phán đoán, bất quá, phó làm xác thực không lớn lắm, là thuốc ba phần độc. Thiên tài địa bảo cũng giống như thế, giống tinh quang dịch, dùng qua nhiều sẽ ăn mòn thân thể, hao tổn thân thể tiềm lực, cho nên bình thường võ giả đều phải phối hợp những bảo vật khác trung hòa sử dụng. Mà Vân Tuyến Huyết, tác dụng phụ nhỏ bé, chỉ khi nào dùng qua số lượng sẽ toàn thân hiện đau, thậm chí kích thích thần kinh, khiến cho cả đêm khó ngủ. Nếu mà so sánh, ngược lại là Di Cổ Tiên Lộ tốt nhất. Nô Uyên thầm nghĩ, không thẹn tiên lộ tên, không có tác dụng, hiệu quả đồng dạng kinh người. Khuyết điểm duy nhất chính là quý. Người bên ngoài đều lo lắng quá lượng, ta có xương ngủ màu máu, ngược lại là không sao. Nô Uyên cười một tiếng, đem bình này Vân Tuyền Huyết cất kỹ. Di Cổ Tiên Lộ cũng tốt, Vân Tuyền Huyết, Tinh Quang Dịch cũng được, thậm chí Đoán Cốt Đan, Ích Khí Đan, ở trong mắt Nô Uyên không khác nhau bao nhiêu, đều là dùng để cường hóa thân thể. Một năm, nhiều nhất đổi lấy 12 phần Vân Tuyền Huyết. Nô Uyên tiếp tục đọc qua Vân Võ Điện cương yếu. Một quyển sách rất dày, hắn đã đọc qua hơn phân nửa. Đối với mình tiếp xuống tu luyện, đã có đại khái kế hoạch. Vân Tuyền Huyết, trước 2 phần nhất định phải đổi, càng nhiều, nhìn có thể được bao nhiêu điểm cống hiến đi. Nô Uyên nhẹ giọng tự nói. Vân Tuyền Huyết, mỗi vị đệ tử hàng năm phần thứ nhất, 3000 điểm cống hiến. Phần thứ hai, 5000 điểm cống hiến. Mà từ phần thứ ba bắt đầu, liền khôi phục giá gấp 10.000 điểm cống hiến, mỗi vị đệ tử hàng năm nhiều nhất đổi lấy 12 phần. Về phần cùng loại đoán cốt đan loại hình bảo vật tầm thường, nếu đem một điểm cống hiến xem như một lựa bạc, cùng bên ngoài chênh lệch giá cả không nhiều. Nô Uyên thầm nghĩ, phương diện này không có gì tốt chú ý. Điểm cống hiến, còn có thể đổi lấy võ đạo chỉ điểm. Nô Uyên nhìn xem, tỉ như, trừ mỗi 10 ngày một lần bình thường chỉ điểm, còn có thể đổi lấy ngoài định mức chỉ điểm. Mỗi lần chỉ điểm nửa canh giờ, 300 điểm cống hiến. Còn có thể đổi lấy trưởng lão, một lần cần 1000 điểm cống hiến. Thậm chí, còn có thể đổi lấy thái thượng chỉ điểm, một lần cần 10.000 điểm cống hiến, bất quá, phía sau tiêu chú hai chữ: Thần tuyển. Hai đại thái thượng đều là tông sư. Nô Uyên trong đôi mắt hiện ra thần thái, kỳ thật, ta rất hy vọng đồng tông sư giao lưu một phen. Hôm nay canh ba hơn 14000 chữ, ngày mai sẽ cố gắng hướng cao hơn một phát. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu a. Cái này vài chương, có chút là cửa hàng cùng mở rộng thế giới quan, mọi người đừng nóng đợi, ngày mai xuống núi. Chương 98, Giang Châu thứ nhất. Đúng, không phải thỉnh giáo, mà là giao lưu. Đây cũng không phải là Ngô Huyên tự đại, mà là hắn có đầy đủ tự tin, địa bảng tông sư như thế nào? Tố chất thân thể tuy mạnh, có thể luận kỹ nghệ chưa hẳn cao hơn chính mình. Bất quá, Ngô Huyên chưa chắc không có ôm lấy thỉnh giáo tâm tư. So sánh kiếp trước, trung thổ thế giới võ đạo sát thực đi càng xa, lịch đại không thiếu đánh vỡ nhân thể cực hạn tông sư cao thủ. Đối với nhân thể cực hạn, thượng đan điền cung các loại, Ngô Huyên trong lòng có nghi hoặc, muốn từ mặt khác tông sư nơi đó đạt được giải đáp. Cũng không phải là hắn không đủ thông minh, chỉ là một người tìm tòi nghiên cứu, như thế nào bù đắp được một phương thế giới mấy ngàn năm qua nhiều đời truyền thừa tích lũy. Bất quá nhất định chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, mình bây giờ triển lộ lực cực nhị trọng đã là cực hạn, thậm chí đều có chút quá, sợ là đủ để kinh động Hoành Vân Tông hai vị thái thượng tông sư. Cao hơn, làm không cẩn thận muốn bị chụp tới nghiên cứu. Thời gian còn sớm, không đổi, lại tu luyện mấy năm. Ngô Huyên thầm nghĩ, tiếp tục xem viết sách tịch, suy tư, chương trình học, ngẫu nhiên đi một lần là được. Về phần ngoài định mức cao thủ chỉ điểm, đến lúc đó cài bộ dáng, đổi lấy một hai lần là đủ. Đừng biểu hiện quá bất hợp lý, đã muốn ngụy trang, vậy liền ngụy trang đến cùng. Còn có thể đổi lấy thần binh. Ngô Huyên thầm nghĩ, trừ thông thường vật phẩm, thiên tài địa bảo, còn có thể đổi lấy binh khí, bao quát thần binh. Một kiện tam phẩm thần binh, yêu cầu 150.000 điểm cống hiến. Phía trên đồng dạng ghi chú thật tuyển. Về phần những bí tịch này, Ngô Huyên ánh mắt đảo qua trên sách mục lục, viết đại lượng đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, phù pháp loại hình. Đổi lấy giá cả từ 10 điểm cống hiến đến hơn ngàn điểm cống hiến không giống nhau. Ngẫu nhiên đổi lấy mấy quyển, tham khảo một hai. Ngô Huyên không có quá để ý, không có ý định lãng phí quá hay đi đổi lấy. Hắn biết rõ, Hoành Vân Tông những bí tịch này cùng mình tu luyện Thiên Sơn Ngũ Hành là hai khái niệm. Hoành Vân Tông những bí tịch này càng tiếp cận tiếp trước Thái Cực Kiếm Bát Cực Quyền Bát Quái Trưởng các loại sáo lộ chiêu số. Sáo lộ là cơ sở, người mới học muốn học sáo lộ. Ngô Huyên thầm nghĩ, tiếp trước Ngô Huyên từng học qua gần trăm loại quyền thuật, đao pháp, thương pháp, phủ pháp, bộ pháp các loại, hao phí hơn 10 năm, có thể nói dung hội bách gia sở trường. Lại về sau, toàn quên đi, đặt tới cương nhu chi cảnh, xưng là tông sư, những chiêu thức này sáo lộ liền không lại trọng yếu, muốn từ tự thân một lần nữa xuất phát. Ngô Huyên nhận biết rất rõ ràng, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, do phồn hóa giản, hết thể dung hội trong lòng, tâm ý chỗ đến, binh khí chỗ đạt, không sai chút nào, đây cũng là tông sư. Tông sư, một chiêu một thức đều là gần tự nhiên, mới có thể tự thành một phái. Đối với tông sư tới nói, bọn hắn càng quan tâm là sáng tạo có thể tăng lên trên diện rộng thân thể bộc phát bí tịch. Tỷ như Thiên Sơn Ngũ Hành, chính là Ngô Huyên kiếp trước đạt tới nhân thể cực hạn về sau, lực lượng viên mãn như một, căn cứ thân thể đặc tính sáng lập ra. Mà đi tới trung thổ về sau, Ngô Huyên tố chất thân thể đã viễn siêu kiếp trước, nhưng đối với cái này hai đại bí tịch tu luyện, trên bản chất còn chưa kịp kiếp trước. Vì sao? Thân thể còn tại phát dục, còn tại trưởng thành, hai bộ thân thể khác biệt, kinh nghiệm kiếp trước rất khó hoàn toàn thích hợp với bộ thân thể này. Ngô Huyên suy tư, chờ thân thể đạt tới nhân thể cực hạn, cần một lần nữa đi sáng tạo. Tự sáng tạo bộc phát bí tịch mới là mạnh nhất. Bất quá, cái này 16 bản tông sư tâm đắc, nhất định phải đổi. Ngô Huyên ánh mắt sáng rực, trên đỉnh mục lục bên trên từng cái danh tự. Vân Sơn tông sư tâm đắc, Hồng Hòa tông sư tâm đắc, Phương Hạ tông sư tâm đắc, Hạ Hành tông sư tâm đắc, Bộ Vũ tông sư tâm đắc, Hoàn Kiếm tông sư tâm đắc. Hết thảy 16 bản, đại biểu cho Hoành Vân Tông trong lịch sử từng sinh ra 16 vị tông sư. Theo điểm chính bên trên bản tóm tắt, những tu luyện này tâm đắc đều là mỗi vị tông sư cao thủ, tại bước vào tông sư cảnh 10 năm đến thời gian 20 năm, tổng kết ra tu luyện tâm đắc, là bọn hắn cả đời tu luyện khắc họa. Sách là trí tuệ kết tinh, là kinh nghiệm vật dẫn. Cái này 16 bản tông sư tâm đắc, liền phảng phất 16 vị tông sư truyền thụ cho bọn hắn võ đạo, ta như xem, học tập, liền tương đương với hướng 16 vị tông sư học tập. Ngô Huyên thầm nghĩ, tham khảo đông đảo tông sư kinh nghiệm, mới có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Mỗi một bản tông sư tâm đắc, đổi lấy yêu cầu 30.000 điểm cống hiến. Cao sao? Ngô Huyên xem ra, không có chút nào cao. Ngoại giới, 100.000 lượng, 200.000 lượng bạc đều đổi không đến một vị tông sư tu luyện tâm đắc. Đây chính là võ đạo đại tông nội tình. Có lịch đại tiền bối là chỉ dẫn, so một mình tìm tòi mạnh lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đương nhiên, phía trên đồng dạng đánh dấu thật tuyển. Đề nghị, chí ít nhất lưu cao thủ, lại chiến đấu kỹ nghệ chí ít chạm đến cương nhu chi cảnh, mới có thể đi tuyển. Ngô Huyên cười một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Thực lực không đủ, cảnh giới không đủ, dù cho nhìn, cũng như xem tiên thư đồng dạng, chưa hẳn có thể lĩnh ngộ tông sư tâm đắc. Điểm cống hiến không đủ a? Ngô Huyên khẽ nhíu mày. Hắn hận không thể hiện tại liền đem 16 bản tông sư tâm đắc, tất cả đều lấy tới xem. Chỉ tiếc, một bản đều lấy không được. Chỉ có thể chậm rãi chờ, từ từ tích lũy điểm cống hiến. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Hắn tính toán qua, năm nay hết thể có thể cầm tới tay, cũng liền 80.000 điểm cống hiến, còn muốn đổi lấy đông đảo tu luyện bảo vật, như vân tuyển huyết các loại. Huống hồ, vừa mới nhập tông, liền đi đổi tông sư tâm đắc, quá dễ thấy. Đợi thêm 2 năm, lại đi xem tông sư tâm đắc, đồng dạng không muộn. Ngô Huyên ánh mắt rơi vào trên sách, lộ ra dáng tươi cười, cái này đặc thù hoàn cảnh tu luyện, cái này là ta hy vọng, để cho ta bất lo không ít. Đúng. Hoành Vân Tông là tốt hơn bồi dưỡng môn hạ đệ tử, hao phí đại giới to lớn. Tại Vân Sơn một vùng kiến tạo ra đông đảo hoàn cảnh đặc thù sân bãi, một loại là trạng thái tĩnh hoàn cảnh, tỷ như nhai phong động ở vào vách núi ở giữa, đã thông đặc thù lỗ thủng, cuối cùng hình thành đặc thù trận trận của phong, quanh năm như vậy, có thể dùng đến tu luyện thân pháp. Như Thiên Mục Lâm chuyên môn tuyển một mảnh vùng núi, trồng trọt chất gỗ cực kỳ kiên cố vàng long mục, cũng đặc biệt chế tạo thành các loại kỳ quái hình dạng, để đệ tử tại trên đó huấn luyện thân pháp, thực chiến quyết đấu. Tương tự trạng thái tĩnh hoàn cảnh có hơn 10 chỗ, còn có động thái hoàn cảnh tu luyện. Như Sơn Lạc Buộc chính là tại Vân Sơn một bên, từ vân chỉ xuống liên tục không ngừng dòng thác nước nước, thác nước có 3 khu, phân biệt có 10 trượng chênh lệch, 30 trượng rơi xuống đất thậm chí lớn nhất 100 trượng chênh lệch. Dòng nước biến hóa khó lường, nhưng tại dưới thác nước tu luyện thương pháp, đao pháp, kiếm pháp các loại, thậm chí đơn thuần tiếp nhận thác nước trùng kích, đều đối với tu luyện rất có ích lợi. Tương tự hoàn cảnh, cũng có 5-6 chỗ. Những này đặc thù hoàn cảnh tu luyện, muốn điểm cống hiến ngược lại không cao, 10 điểm cống hiến, liền có thể tại nào đó một chỗ tu luyện 1 năm. Nô Huyên thầm nghĩ, hắn cũng minh bạch vì sao muốn không cao, chủ yếu là hao tổn không lớn. Ta muốn tại khống cảnh phương diện tiến thêm một bước, liền muốn dần dần áp dụng, cảm ngộ những này hoàn cảnh đặc thù. Nô Huyên suy tư, khống cảnh, kỳ thực chỉ là cảm giác ngoại giới hoàn cảnh, để tự thân lúc chiến đấu lại không sơ hở. Có phải là hay không võ đạo điểm cuối cùng? Nô Huyên không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy, xuôi theo chính mình chỗ tuyển định lộ tuyến, tựa hồ còn có thể tiến bộ. Như vậy, liền đã đầy đủ. Ừm, còn có thể sử dụng điểm cống hiến, để tông môn điều động cao thủ cùng đi thực chiến huấn luyện. Nô Huyên vượt qua mấy tờ cuối cùng, chợt khép lại cả bản điểm chính. Nô Huyên có chút cảm khái, Hoành Vân Tông quả nhiên là dốc hết thể kiến thiết Vân Võ Điện, khó trách Vân Võ Điện đệ tử phổ biến so cao cấp võ viện đệ tử mạnh hơn một đoạn. Thiên phú phổ biến cao chút, chỉ là một phương diện. Vân Võ Điện bên trong, cao thủ chỉ điểm thực chiến, bí tịch tu luyện, tông sư tâm đắc, phụ trợ bảo vật, đặc thù hoàn cảnh tu luyện. Có thể nói, tông môn đem hết thể đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đệ tử khắc khổ tu luyện, phần lớn sẽ có thành, hơn 20 tuổi thành tam lưu cao thủ dư xài. Ta, trừ ngụy trang, điểm cống hiến chủ yếu dùng để đổi lấy tu luyện bảo vật, sau đó chính là lợi dụng đặc thù hoàn cảnh tu luyện. Nô Uyên làm ra quyết định, còn lại đều là kèm theo. Để sách xuống, lại đem mang theo người vật phẩm riêng phần mình cất kỹ, đi vào giữa diễn võ trường. Đến Vân Sơn dọc theo con đường này, ta nhật ngày tu luyện, tố chất thân thể lại hơi co tăng lên, thử lại lần nữa xương mù màu máu. Nô Uyên nhắm mắt lại. Thượng Đan Điền cung bên trong, cái kia nguy nga hắc tháp trung quanh, bao quanh không gì sánh được nồng đậm xương mù màu máu, những xương mù này số lượng vừa xa quá đi. Ly thành một trận chiến, ta giết địch cũng không nhiều, có thể xương mù màu máu lại là lần trước giết Bạch Ngọc Tiên mấy lần. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ có thể chứng minh Nô Uyên trước đó phỏng đoán là đúng. Chém giết địch nhân càng nhiều, thực lực càng mạnh, hắc tháp bên trong hiện lên xương mù màu máu liền sẽ càng nhiều. Thử một lần. Nô Uyên tâm niệm vừa động, lập tức từng sợi xương mù màu máu từ Thượng Đan Điền cung bên trong hắc tháp tuôn ra, nhanh chóng kéo dài đến Nô Uyên toàn thân bên trong. Chợt, dung hợp. Thân thể của ta còn có thể tiếp tục dung hợp xương mù màu máu. Nô Uyên trong lòng vui mừng, hắn cảm thụ thân thể sinh ra biến hóa rất nhỏ, rất khó phát giác, lại chân thực tồn tại. Tiêu hao xương mù màu máu, tựa hồ qua rất nhiều, tăng lên biên độ, lại rõ ràng biến chậm. Nô Uyên phát giác được, là bởi vì theo thân thể tố chất tăng lên, tiến hóa muốn xương mù màu máu càng ngày càng nhiều sao? Mà loại dung hợp này tiến bộ, vẹn vẹn kéo dài một lát, không cách nào lại dung hợp xương mù màu máu. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hơi chút suy tư liền có phỏng đoán. Trước đó đại lượng dung hợp là bởi vì bộ thân thể này đi qua hơn 10 năm một mực chưa từng dung hợp, như là một tấm giấy trắng, thân thể gen có rất nhiều thiếu hụt, tăng lên không gian lớn. Nô Uyên làm ra phỏng đoán, trước mấy ngày nay ta đạt đến cực hạn, vô luận là thân thể tiềm lực hay là thân thể tố chất, trước đó đều đạt đến cực hạn, bây giờ có thể dung hợp một chút, là bởi vì thân thể của ta vẫn còn tiếp tục phát dục, trưởng thành. Nô Uyên thầm nghĩ, cũng liền nói, chỉ cần thân thể ta tố chất tăng thêm một bước, liền có thể dung hợp càng nhiều xương mù màu máu. Nói ngắn gọn, sau đó Nô Uyên tưởng tượng trước đó mấy tháng như thế đột nhiên tăng mạnh, không có khả năng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Bất quá, ta có xương mù màu máu phụ trợ, còn có hơn 3 năm thân thể hoàng kim phát dục, tố chất thân thể của ta tăng lên biên độ, nhất định sẽ viễn siêu bình thường võ giả. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, duy nhất đáng giá sầu lo, hiện hữu xương mù màu máu đủ trèo chống ta tu luyện tới 18 tuổi sao? Dưới mắt, những xương mù màu máu này nhìn nhiều, có thể Nô Uyên nhạy cảm phát giác được, tiếp tục nếm thử dung hợp tiến hóa, tiêu hao xương mù màu máu cũng càng ngày càng nhiều. Vân Sơn bên trên cũng không có địch nhân cho Nô Uyên giết. Theo vừa rồi tiêu hao, Nô Uyên cảm giác bao quanh hắc tháp xương mù màu máu tổng lượng, hiện hữu xương mù màu máu, hẳn là còn có thể thờ thân thể dung hợp 1 năm cần thiết. Về phần 1 năm sau, chờ dùng hết lại nói. Chương 99. Ngày thứ 2, sáng sớm, liền có hai người tới Nô Uyên độc đống đỉnh về tới. Triệu sư, Nô Uyên cung kính nói, lại hướng một vị khác hơi có vẻ gầy yếu lão giả mặc hắc bào hành lễ, đệ tử Nô Uyên, gặp qua Mạc trưởng lão. Lão giả mặc hắc bào này chính là Mạc Cảnh Trần. Khí tức của hắn bình thản, lộ ra thương thế tốt lên rất nhiều. Nô Uyên, ngươi biết Mạc trưởng lão? Triệu Bạch Phàm hơi kinh ngạc. Chúng ta là một đường tới tông môn. Mạc Cảnh Trần cười nói, không nghĩ tới, chỉ chớp mắt lại cùng Nô Uyên gặp mặt. Trước đó, chỉ biết là thiên phú của ngươi khá cao, không ngờ có thể đánh vỡ Vương Hạ tổ sư Hoành Thiên các ghi chép. Mạc Cảnh Trần cảm khái nói, chỉ là may mắn. Nô Uyên khiêm tốn nói, điện trưởng lão tự mình nghiệm chứng, nhưng không có may mắn nói chuyện. Mạc Cảnh Trần cười nói, chỉ là đường lười biếng. Nô Uyên gật đầu, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Vị này Mạc trưởng lão, không hảo hảo dưỡng thương, chạy chính mình cái này, tới nói những thứ này làm gì? Nô Uyên, vì ngươi sự tình, kiếm thái thượng tự mình hỏi đến, đặc biệt xin mời Mạc trưởng lão đến, đảm nhiệm ngươi kỹ nghệ lão sư. Triệu Bạch Phàm nói, luận chiến đấu kỹ nghệ, Mạc trưởng lão, tại Đông Đảo trưởng lão bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu, đã gần đến Hồ tông sư. Dạy bảo ngươi dư xài. Triệu Bạch Phàm nói, còn không mau bái sư. Mạc trưởng lão, dạy ta. Nô Uyên một mặt kinh ngạc, chấn kinh. Trong lòng của hắn lại tại tính toán. Mạc Cảnh Trần, luận chiến đấu kỹ nghệ hoàn toàn chính xác lợi hại, so Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn chi lưu muốn cao minh được nhiều, chỉ là giới hạn trong thân thể tuổi già, đã khó mà vận dụng bộc phát bí tịch, cho nên thực lực lộ ra yếu đi rất nhiều. Đồng dạng tố chất thân thể dưới, Nô Uyên muốn chém giết Trần Đường Như, 20 chiêu là được. Cần phải chém giết Mạc Cảnh Trần, ít nhất phải 50 chiêu khai bên ngoài. Chỉ là, mặc dù thừa nhận đối diện chiến đấu kỹ nghệ cao minh, có thể làm chính mình sư tôn, Nô Uyên cũng không cho là đối phương có tư cách, cũng không phải là không muốn bái sư, mà là lấy Nô Uyên ngạo khí, phải có đầy đủ thực lực mới có thể làm hắn tin phục. Tựa hồ phát giác được Nô Uyên không tình nguyện, lại như là tự thân không muốn thu đồ đệ. Bái sư liền không cần, xưng hô ta một tiếng Mạc sư đi. Mạc Cảnh Trần cười nói, dù sao, ta bộ xương già này không có quá nhiều tinh lực cùng chân chính sư tôn như vậy chỉ điểm ngươi. Mỗi một tháng, ta đến chỉ điểm ngươi một lần. Gặp qua Mạc sư. Nô Uyên khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Mạc Cảnh Trần gật gật đầu, hắn nhưng thật ra là không muốn tới, chỉ là thái thượng có lệnh, tăng thêm Nô Uyên tiên phú hoàn toàn chính xác cao, hắn mới miễn cưỡng tới. Nô Uyên. Triệu Bạch Phàm nói, hôm nay trừ nói cho ngươi Mạc trưởng lão đến dạy bảo ngươi một chuyện, còn có liên quan tới ngươi bồi dưỡng kế hoạch điều chỉnh. Ồ. Nô Uyên hiếu kỳ, cái gì điều chỉnh? Trước kia là hứa hẹn ngươi hàng năm 50,000 điểm cống hiến. Nhưng hôm qua, thái thượng hạ lệnh, ngươi tại Vân Võ Điện trong lúc tu luyện, hàng năm tông môn sẽ trực tiếp ban cho ngươi 100,000 điểm cống hiến, do tông môn trực tiếp cung ứng, mặt khác, tông môn hàng năm sẽ lại ngoài định mức cung ứng 10 giọt di cổ tiên lộ. Triệu Bạch Phàm nói, di cổ tiên lộ, so Vân Tuyền huyết càng tốt hơn, tác dụng phụ càng nhỏ hơn, tác dụng của nó, ngươi có thể tự tiếp tục duyệt điểm chính, phía trên có giới thiệu. Còn lại hết thể như cũ. Tạ ơn thái thượng, tạ tông chủ. Lô Uyên cung kính nói, trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái. Hoành Vân Tông làm việc, coi là thật có khí phách. 100,000 điểm cống hiến còn tốt. 10 giọt di cổ tiên lộ, tương đương với 100 vạn lượng bạc, cần biết là mỗi năm cung ứng một lần, đối với Hoành Vân Tông tới nói, đây tuyệt đối đều tính một số lớn đầu nhập lớn. Đương nhiên, tông môn đối với ngươi cũng có yêu cầu. Năm nay niên tái, cướp đoạt top 10, sang năm niên tái, cướp đoạt đệ nhất. Triệu Bạch Phàm trịnh trọng nói, như không đạt được, điểm cống hiến cùng di cổ tiên lộ đều đem giảm phân nửa bàn cho. Minh Bạch. Nô Uyên gật gật đầu. Yêu cầu cao sao? Nhưng Nô Uyên thật chỉ có chút thực lực ấy, yêu cầu kỳ thật không thấp. Bất quá, coi như yêu cầu Nô Uyên chiến thắng thập đại chân truyền, hắn chỉ cần nguyện ý, đồng dạng có thể thắng. Tới. Nô Uyên, nhận lại đao, đi ra bên ngoài tới. Mạc Cảnh Trần nói, ta thử trước một chút ngươi bây giờ nội tình. Vâng. Nô Uyên gỡ xuống một thanh ngũ phẩm lợi khí. Triệu Bạch Phàm không có chen vào nói, chỉ là đứng ngoài quan sát. Ba người đi vào bên ngoài trọn vẹn 600 bình trên diễn võ trường, Nô Uyên cùng Mạc Cảnh Trần cách xa nhau gần 20 mét xa xa tương đối. Đến, Nô Uyên, toàn lực hướng ta xuất thủ. Mạc Cảnh Trần mỉm cười nói, toàn lực. Nô Uyên sững sờ, nhìn xem trong tay không có vật gì Mạc Cảnh Trần. Thật. Yên tâm, lấy thực lực của ngươi, ta nhẹ nhõm liền có thể ngăn lại. Mạc Cảnh Trần cười nói, tiểu tử, cũng đừng nhìn ta già. Tốt, Mạc sư, coi chừng. Nô Uyên vung đao, chém thẳng vào đi lên. Chỉ một lát sau, Mạc sư, xin chỉ giáo. Nô Uyên cầm đao lui ra. Hắn chỉ cảm thấy dạng này toàn lực chiến đấu rất mệt mỏi. Ngươi am hiểu là khoái đao, đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ, rất nhiều nhị lưu cao thủ sợ là cũng không bằng ngươi, không tệ. Mạc Cảnh Trần dù cho đã sớm biết, nhưng chân chính cùng Nô Uyên giao thủ, vẫn như cũ rất giật mình, quả nhiên là cái tiểu quái vật. Bất quá, ngươi ngược lại để ta nhớ tới một vị cố nhân. Đao của hắn, đồng dạng nhanh. Mạc Cảnh Trần lắc đầu nói, tựa hồ khơi gợi lên một chút không quá vui sướng hồi ức. Nô Uyên. Mạc Cảnh Trần nhìn về phía Nô Uyên, thản nhiên nói, đến, nhìn ta đưa cho ngươi chiêu thức làm mẫu, đền bù ngươi vừa mới trong đao pháp không đủ. Ừm. Nô Uyên không gì sánh được chăm chú nhìn. 2 phút đồng hồ sau, Mạc Cảnh Trần dạy bảo hoàn tất, Nô Uyên học tập cực kỳ chăm chú. Một tháng sau, ta lại đến lúc đó xem ngươi tình huống tu luyện. Mạc Cảnh Trần trịnh trọng nói, cũng đừng lười biếng. Tạ ơn Mạc sư chỉ điểm, một tháng sau, định sẽ không để cho Mạc sư thất vọng. Nô Uyên biểu hiện rất chờ mong. Đưa mắt nhìn Mạc Cảnh Trần cùng Triệu Bạch Phàm biến mất tại ánh mắt của mình. Thật mệt mỏi. Nô Uyên nụ cười trên mặt thu liễm, khẽ nhíu mày, xem ra ta cần càng nhanh triển lộ thực lực. Ừm. Hôm nay, đi cái kia nhai phong động nhìn xem. Nô Uyên đại khái phán đoán phương hướng, liền rời đi chính mình đình viện. Triệu Bạch Phàm cùng Mạc Cảnh Trần rời đi Vân Võ Điện. Trên đường, Mạc trưởng lão, Nô Uyên như thế nào? Triệu Bạch Phàm nhịn không được hỏi. Thiên tài. Mạc Cảnh Trần nói khẽ, năng lực lĩnh ngộ đơn giản không thể tưởng tượng, khó trách ngắn ngủi mấy tháng, liền tự hành tìm tòi đạt đến lực cực nhị trọng, ta tuổi gần 100 tuổi. Còn chưa thấy qua nhân vật thiên tài như vậy. Đáng tiếc. Mạc Cảnh Trần lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Triệu Bạch Phàm sững sờ. Đáng tiếc ta lớn tuổi, tinh lực đã không đủ, nếu có thể trẻ lại 30 tuổi, ta nhất định phải thu hắn làm đồ. Mạc Cảnh Trần cười nói, tỉ mỉ bồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành vang danh thiên hạ đại tông sư. Không thành được tông sư, nếu có thể dạy bảo ra một vị tông sư, cũng là chuyện may mắn. Triệu Bạch Phàm yên lặng. Bạch Phàm nha đầu, ngươi yên tâm, đối với ta cái tuổi này lão đầu tới nói, năm điện không phân biệt, huống chi, Nô Uyên nhất định không phải là nào đó một điện người, hắn tương lai là muốn thống lĩnh toàn bộ Hoành Vân Tông. Mạc Cảnh Trần cười nói, được thái thượng không bỏ, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, đem nó dạy bảo tốt. Làm phiên trưởng lão. Triệu Bạch Phàm cười nói, xông qua Hoành Thiên các một tầng, để Nô Uyên tại Vân Võ Điện danh tiếng vang xa, nhất thời có thể xưng nhân vật phong vân. Bất quá, Nô Uyên không quá để ý những thứ này. Hắn không bài xích nhận biết Vân Võ Điện đệ tử, nhưng sẽ không lãng phí thời gian tận lực cùng ai giao hảo. Trừ cách mỗi 3 năm ngày đi võ đạo đại điện khóa công khai trình lộ mặt, thời gian còn lại, Nô Uyên cơ hồ đều tại một mình khổ tu, trừ mỗi ngày rút ra cố định thời gian luyện lực. Hắn chủ yếu ngay tại nhai phong động một vùng tu luyện, đặc biệt phương thức tu luyện, tự nhiên rất nhanh vì tông môn cao tầng biết. Bất quá, khi Triệu Bạch Phàm cùng Ngô Uyên mấy lần tỉ thí, xác nhận Ngô Uyên vô luận là tố chất thân thể hay là chiến đấu kỹ nghệ đều đang nhanh chóng tăng lên, tông môn cao tầng từ bỏ can thiệp. Thiên tài, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Nô Huyên đánh vỡ Phương Hạ tông sư Hoành Thiên các ghi chép, không chỉ ở trong Vân Sơn truyền lại, theo thời gian trôi qua, càng là truyền bá càng xa. Dù sao, Phương Hạ tổ sư danh khí cực lớn. Huống hồ, Giang Châu thế lực khắp nơi, thậm chí rất nhiều thế lực lớn phân bộ, đối với Hoành Vân tông tình báo đều là cực kỳ trọng thị. Làm Hoành Vân tông tương lai Vân Võ Điện, sao lại không nhận chú ý? Quần Tinh lâu, Vân Sơn phân lâu, cũng là toàn bộ thiên hạ 17 tòa châu cấp phân lâu một trong, có thể điều động tài nguyên là phi thường kinh người. Lâu chính, tầng thứ 9. Lý thị trưởng, ngươi xác nhận ngươi phần này thứ hạng là chăm chú. Cái này Ngô Huyên còn không đến 15 tuổi, muốn nhấc cao như vậy. Ước chừng 60 tuổi lão giả áo xám nhíu mày, lật xem trong tay danh sách. Danh sách trang đầu, rõ ràng viết, Giang Châu thiên tài bảng sơ định bản. Lâu chủ, mặc tím hoa trắng văn phục sức nam tử trung niên trịnh trọng nói, cái này Ngô Huyên, 14 tuổi, liền thông qua được hành thiên các một tầng, so với trong lịch sử Phương Hạ tông sư, đều muốn sớm gần một năm. Thì tính sao? Chỉ là tam lưu cao thủ. Lão giả áo xám cau mày nói, làm sao biết không phải phục dụng tiêu hao tiềm lực sinh mệnh cấm vật, để tố chất thân thể tăng vọt. Cùng loại ví dụ, trong lịch sử không ít. Có chút tuổi nhỏ cao thủ, 15-16 tuổi liền có được 3-4 vạn cân cự lực. Đến hơn 20 tuổi, vẫn như cũ chỉ có 3-4 vạn cân cự lực. Hoành Vân Tông không phải người ngu, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Hoành Vân Tông đã an bài đỉnh tiêm cao thủ tự mình dạy bảo cái này Ngô Uyên. Lý Ti trưởng trịnh trọng nói, mà theo chúng ta trước đó tại Nam Ngộng tư liệu, cái này Ngô Uyên hiện tại nhiều nhất là lục phẩm. Cho nên, suy đoán của ta, hắn chiến đấu kỹ nghệ cực kỳ đáng sợ, rất có thể nắm trong tay lực cực nhị trọng. Lý Ti trưởng nhìn về phía lão giả áo xám. Cái gì? Lão giả áo xám có chút khó có thể tin. Hắn ánh mắt lấp lóe. Lâu chủ, ta biết ý nghĩ của ngươi, chúng ta đem Ngô Uyên nâng lên, sẽ làm cho các phương chú ý, rất có thể dẫn phát Hoành Vân Tông rất có thể bất mãn. Lý Ti trưởng nói, bất quá, Hoành Vân Tông tự thân đều không tận lực che giấu, cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Huống hồ, lâu chủ ứng minh bạch, thiên hạ bất loạn, làm sao có thể có ta Quần Tinh lâu nơi an thân. Đây là ta Quần Tinh lâu luôn luôn tôn chỉ. Địa bảng cũng tốt, thiên tài bảng cũng được. Quần Tinh lâu bố cục thiên hạ, hao phí to lớn khí lực thu thập tình báo, chẳng lẽ là hảo tâm? Một phần đạt được công nhận bảng danh sách, là tên, là lợi, càng là châm ngòi thế lực khắp nơi thần kinh lợi khí. Được, liền theo phần bảng danh sách này, san phát đi. Thời gian trôi qua, tháng 10 tiến đến, thiên hạ thế lực khắp nơi, nhất là các cường giả võ đạo, cũng bắt đầu chú ý một sự kiện. Mới địa bảng sắp ra lò. Đồng dạng, do các châu Quần Tinh lâu phân lâu đơn độc biên soạn thiên tài bảng đồng dạng muốn một lần nữa sắp xếp. Làm Trung Nguyên thất châu một trong Giang Châu, chú ý thiên tài bảng người tự nhiên không ít. Làm đệ nhất nhóm thiên tài bảng sách báo phân đến các nơi phân lâu, cấp tốc bị cấp mua trống không. Thiên tài bảng hấp nhất, lại không phải Hứa Huy, hắn biến thành thứ hai. Ngô Uyên. Ngô Uyên là ai? Hoành Vân Tông đặc chiêu đệ tử, 14 tuổi, lần thứ nhất trèo lên bảng. Thiên tài bảng, Hoành Vân Ngô Uyên, Giang Châu đệ nhất. Cái này bạo một phát nổ tính tin tức, như là như gió cấp tốc quét sạch toàn bộ Giang Châu. Chương sau liền xuống núi. Chương 100, xuân đi thu đến, nhị phẩm. Quần Tinh lâu biên soạn tam đại bảng danh sách, địa bảng nhân bảng thiên tài bảng, lớn nhất phân lượng trọng yếu nhất tự nhiên là địa bảng. Trên bảng danh sách tông sư cao thủ, tùy ý chọn ra một vị, đều là quyết định một châu thậm chí toàn bộ thiên hạ đại thế tuyệt thế võ giả. Chỉ là, chân chính phi thường quan tâm địa bảng, phần lớn là võ đạo cường giả. Đối với dân chúng bình thường thậm chí đại bộ phận võ giả tới nói, địa bảng, bọn hắn phần lớn thoáng chú ý địa bảng đầu tiên là ai, hoặc bản châu một chút địa bảng tông sư. Những châu vực khác địa bảng tông sư, bình thường dân chúng căn bản lười đi quan tâm. Dù sao, cấp bậc kia quá cao, cùng bọn hắn sinh hoạt cách xa nhau quá xa. Bình thường tới nói, thiên hạ các châu nội bộ, được quan tâm nhất không hề nghi ngờ là nhân bảng. Bảng danh sách này nhân số đông đảo, cơ hồ bao dung một châu các nơi nổi danh đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ, đều là các phủ, quần dân chúng tương đối quen thuộc. Mà đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, địa bảng lộ ra xa xôi, chỉ có nhân bảng mới chân thực, tương đối dễ dàng đuổi theo. Thậm chí, giống các nơi lục phỉ thủy tặc bọn họ, đều sẽ rất chú ý mỗi một năm nhân bảng. Vì sao? Thường có cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, xông xáo thiên hạ lúc, sẽ thuận tay bình định các nơi nạn trộm cướp. Cho nên, lục phỉ thủy tặc bọn họ nhớ kỹ nhân bảng bên trên cao thủ, phàm gặp phải, không đi trêu chọc, sống sót xác suất đều sẽ cao hơn. Về phần thiên tài bảng, danh khí kỳ thật cũng rất lớn, chỉ là bình thường tới nói, đem so sánh với nhân bảng, sự chú ý của nó độ thấp hơn rất nhiều. Dù sao, thiếu niên thiên tài, trưởng thành mới có thể leo lên nhân bảng. Luận sự tích cùng truyền kỳ tính, tuyệt đại bộ phận thiên tài là thấp hơn nhiều nhân bảng cao thủ. Có thể Giang Châu, năm nay tình huống thay đổi. Giang Châu 16 phủ cao thủ, bách tính dân chúng, đối với thiên tài bảng độ chú ý, độ thảo luận vượt rất xa nhân bảng. Chỉ vì một người, Ngô Uyên, không đến 15 tuổi, lần thứ nhất leo lên Giang Châu thiên tài bảng, trực tiếp vượt qua đi Giang Châu thế lực khắp nơi thanh danh cực lớn từng vị thiếu niên thiên tài, đứng hàng đệ nhất. Đại biểu cho, ở trong mắt Quần Tinh lâu, Ngô Uyên đã được xưng tụng Giang Châu đương đại đệ nhất thiên tài. Ngay cả lúc 23 tuổi liền thành nhất lưu cao thủ Hứa Huy, đều khuất tại thứ hai. Cần biết, thiên tài bảng là ngay cả huyện cấp Quần Tinh lâu đều có mua bán. Toàn bộ Giang Châu vì thế mà chấn động, vô số võ giả, bách tính đều có nghi hoặc. Ngô Uyên đến cùng dựa vào cái gì? Tại Ngô Uyên giới thiệu bên trên, Quần Tinh lâu không có tăng thêm phi thường kỹ càng nguyên nhân, chỉ có hai câu nói, Hoành Vân Tông đặc chiêu đệ tử, đánh vỡ Phương Hạ tông sư tu luyện ghi chép. Lão Thiên, 14 tuổi rưỡi, liền leo lên thiên tài bảng thứ nhất, cái này cỡ nào thiên tài? Phương Hạ tông sư, ta chỉ nghe nói qua, là Hoành Vân Tông tông sư. Phương Hạ, Hoành Vân Tông trong lịch sử vĩ đại nhất tông sư, Giang Châu 500 năm đến đản sinh cao cấp nhất tông sư một trong. Quần Tinh lâu có ý tứ là, Ngô Uyên so Phương Hạ tông sư lúc tuổi còn trẻ còn muốn lợi hại hơn. Giang Châu đệ nhất thiên tài, đệ nhị thiên tài, bây giờ đều là Hoành Vân tông. Toàn bộ Giang Châu một mảnh tiếng nghị luận. Nô Uyên hai chữ, chân chính vang vọng Giang Châu. Quần Tinh lâu, làm duy nhất có thể công khai ở thiên hạ các châu bất kỳ thế lực nào bên trong thành lập cỡ lớn chi nhánh, công khai thu thập tình báo tổ chức, tình báo của bọn hắn cường hãn, được công nhận. Phát ra bảy bảng danh sách, lớn nhất công tín lực. Đối với Quần Tinh lâu tam đại bảng, thế lực khắp nơi đều vô cùng chú ý, tự nhiên, trước tiên cầm tới danh sách thế lực khắp nơi, cấp tốc hành động đứng lên. Không chỉ là lục đại thế lực, bao quát Hoành Vân tông nội bộ đông đảo đại gia tộc, đều cấp tốc bắt đầu thu thập lên Ngô Uyên tư liệu. Điều động nhân lực, vật lực. Từ hắn lúc sinh ra đời bắt đầu tra. Hắn một đường trưởng thành lộ tuyến, trải qua cái gì, trong nhà tình huống, gia tộc tình huống, từng có địch nhân nào đó, bằng hữu thân thích vân vân. Đại Tần Đế quốc, ẩn nấp tại Nam Ngộng phủ chi nhánh, tòa kia không đáng chú ý sơn trang dưới mặt đất. Thiên tài như vậy, vậy mà so Hứa Huy còn muốn thiên tài. Thanh niên Tả Dị nhìn xem trong tay, có chút khó có thể tin, làm sao có thể? Quần Tinh lâu dám đem hắn định là thứ nhất, khẳng định có nguyên nhân. Nữ tử trung niên mặc tử bào lắc đầu nói, trong đôi mắt có hàn ý, hắn khẳng định có tông sư tiềm lực. Vậy chúng ta? Thanh niên Tả Dị sững sờ. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Nữ tử trung niên mặc tử bào lạnh lùng nói, thiên tài như vậy, tại chúng ta khu quản hạt, rõ ràng sớm chú ý, lại không có thể sớm giải quyết hết, ủ thành đại họa, phía trên nhất định sẽ trách phạt. Mà lại, ta điều tra, phụ thân của hắn, chiến tử tại Hoành Sơn chi chiến, hắn một khi trưởng thành, nhất định sẽ hướng ta Đại Tấn Đế quốc trả thù. Bẩm lên đi. Nữ tử trung niên mặc tử bào nói. Trên thực tế, không chờ bọn họ chi nhánh này bẩm lên, Đại Tấn Đế quốc tầng cao hơn đã ra lệnh, đem Nô Uyên liệt vào Giang Châu uy hiếp bảng thứ 14, tiềm lực bảng thứ nhất. Sở dĩ uy hiếp bảng vẹn vẹn sắp xếp thứ 14, là bởi vì 13 người đứng đầu, hoặc là tông sư cao thủ, hoặc là nhân bảng top 10 bên trong, có cực lớn hy vọng bước vào tông sư cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Nói cách khác, tại Đại Tấn Đế quốc cao tầng trong mắt, Nô Uyên uy hiếp so đại bộ phận đỉnh tiêm cao thủ còn lớn hơn, muốn trừ chi cho thông khoái. Đông Châu, Quy Vũ tông bên trong, tông phái này mặc dù không tại Giang Châu, nhưng làm sinh tử đại địch, tự nhiên cực kỳ chú ý Hoành Vân tông động tĩnh. Ta đã sớm nói, cái này Ngô Uyên là đại uy hiếp, một đám phế vật. Lạc Bác Hùng phẫn nộ nói, trước đó liền nên trực tiếp điều động đỉnh tiêm cao thủ giết hắn. Hắn làm sao không giận? Người thừa kế Lạc Phục bỏ mình, nhưng hắn rất muốn nhất giết chết địch nhân, lại nhất phi trùng thiên. Cựu sát phủ, Giang Châu phân bộ đã điều tra xong sao? Gia nhân của hắn đâu? Nam tử mặc hắc bào hỏi. Hắn chỉ có hai tên chí thân, gần một tháng trước liền bị mang đi, mang về Vân Sơn phủ thành, bị trung điệp bảo hộ. Nơi đó quanh năm có đỉnh tiêm cao thủ đóng quân, có số lớn nhập lưu cao thủ, chúng ta không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem người mang đi. A Nam tử mặc hắc bào lắc đầu, Hoành Vân tông luôn luôn như vậy, đối với võ giả gia quyến bảo vệ vô cùng tốt. Chú ý cái này Ngô Uyên, thời khắc thu thập tình báo của hắn. Đúng. Cái gì? Ta Cửu Long Sơn từng ám sát qua hắn. Hoành Vân tông phải chăng biết được? Làm nhị lưu tổ chức hắc ám Cửu Long Sơn, nội bộ thu thập Ngô Uyên tình báo lúc, lại tra ra kiện này một dạng chuyện cũ. Đồng thời xác nhận, Hoành Vân tông đại khái biết được Cửu Long Sơn từng ám sát qua. Toàn bộ cao tầng cấp tốc bắt đầu thương lượng chuyện này. Lập tức, điệu thấp chút, dọn sạch tất cả manh mối, tận khả năng thu nạp Hoành Vân tông cương vực tổ chức thế lực, đồng thời điều động người đi hướng Hoành Vân tông bồi tội, làm chuyện này dừng ở đây. Vân Sơn phủ, Thành Đông, một gian loại cực lớn phủ đệ. Nơi này là Hoành Vân tông bên trong đệ nhất đại gia tộc Phương gia mãi mãi phủ đệ. Mặc dù Phương gia đã suy sụp, ngay cả một vị đỉnh tiêm cao thủ đều không có, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là tông môn không thể tranh cãi đệ nhất gia tộc. Bởi vì đây là Phương Hạ tổ sư gia tộc, là Hoành Vân tông thống lĩnh bốn phủ chi địa pháp lý căn cứ. Nô Uyên chưa kết hôn đi, gia tộc của hắn chỉ là cái tiểu gia tộc, phải nên chúng ta cho hắn trợ lực. Lập tức vận dụng tất cả quan hệ để gia tộc tại Vân Sơn, tại Vân Võ Điện đệ tử hết sức liên hệ với Ngô Uyên. Phương gia đương đại gia chủ ra lệnh, chỉ cần hắn nguyện ý, Phương gia ta sẽ trực tiếp đưa tặng hắn 500.000 điểm cống hiến, 2 triệu lượng bạch ngân. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Toàn bộ Phương gia tầng cao nhất cấp tốc đạt thành nhất trí. Nam Ngọc phủ, Nô thị. Trong phòng nghị sự, chư vị trưởng lão đối với quyết định của ta đều còn có ý kiến. Nô Mậu ánh mắt đảo qua đang ngồi một đám trưởng lão, có thể hiện tại sách. Hoàn toàn yên tĩnh. 11 vị trưởng lão trước bàn đều bày biện một bản Giang Châu thiên tài bảng. Tộc trưởng, lần trước ngươi để Ngô Uyên đảm nhiệm trưởng lão, cũng tặng cho số lớn ngân lượng, là đúng. Có trưởng lão mở miệng, nhưng bây giờ trực tiếp liền tiến hành tông chi đổi màu cờ, phải chăng quá mức quá loa? Nhìn thấy có người mở miệng, những người khác người bắt đầu theo vào. Đúng vậy à, hiện tại Ngô Uyên mặc dù thành thiên tài bảng thứ nhất, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, rất loa mắt, có thể cuối cùng mới 14 tuổi, phải chăng có thể trưởng thành? Khó nói. Lại có trưởng lão mở miệng, không bằng đợi thêm 2 năm. Đúng. Tông chi đổi màu cờ, đối với ta Ngô thị tới nói, đại sự cỡ nào, không thể qua loa. Lập tức, hơn phân nửa trưởng lão đều đưa ra ý kiến phản đối. Tộc trưởng Ngô Mậu một mực nghe, không lên tiếng. Rốt cục, thanh âm dần dần lắng lại. Đều kể xong rồi. Ngô Mậu thanh âm lạnh nhạt, một đám thiện cận gia hỏa, Phương Hạ tông sư là nhân vật bậc nào, chẳng lẽ các ngươi không hiểu? Đó là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên bảng, đem ta Hoành Vân tông một tay mang lên đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Ngô Uyên đánh vỡ, là hắn ghi chép. Khái niệm gì, các ngươi có thể minh bạch? Ngô Mậu ánh mắt đảo qua từng cái trưởng lão, từng cái cúi đầu, tông sư Ngô Uyên tương lai là có khả năng thành tông sư, thậm chí là đại tông sư. Địa bảng top 10 mới có tư cách được xưng là đại tông sư. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, Ngô Uyên tuổi còn rất trẻ. Ngô Mậu lạnh lùng nói, có thể chính vì hắn tuổi trẻ, hắn thực lực còn chưa đủ, chúng ta còn có cơ hội. Đợi thêm. chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, chờ hắn thành nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ. Nô Mậu cười nhạo nói, đến lúc đó, hắn sẽ còn để ý tới chúng ta sao? Chủ tông, Chi Mạch, các ngươi nhưng biết, Ly Thành Nô Thị đã bắt đầu hướng Vân Sơn phủ di chuyển. Nô Mậu đông nhiên thở dài, cái này là Nam Ngộng Nô Thị tốt nhất quật khởi cơ hội. Cái gì chủ tông, cái gì chi nhánh, bắt lấy cơ hội lần này. Trăm năm về sau, Tang Nô Thị chính là sừng sững tại Vân Sơn phủ, cùng Vân Sơn Phương Thị, Vân Sơn Vân Thị đặt song song tông sư đại tộc. Đến lúc đó, chỉ có Vân Sơn Nô Thị. Nô Mậu nói khẽ, như trưởng lão hội không đồng ý, ta đại biểu sáu phòng rời khỏi Nam Ngộng Nô Thị, năm phòng di chuyển Vân Sơn phủ. Nô Mậu mỗi chữ mỗi câu lặng ngắt như tờ. Hơn 10 vị trưởng lão tất cả đều kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Nô Mậu càng như thế điên cuồng, quả thực là đánh cược hết thảy. Chư vị, lâu không lên tiếng đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, ta đồng ý Nam Ngộng Nô Thị điều tinh anh di chuyển Vân Sơn phủ. Từ đó về sau, không phân khác biệt, Nô Thị lấy Nô Huyên cầm đầu, giải quyết dứt khoát. Làm tộc trưởng, đại trưởng lão đều đồng ý một phương án, còn lại trưởng lão đã không có quá nhiều phản đối chỗ trống. Ly Thành, Nô Thị, chư vị, Nô Huyên quật khởi tốc độ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nô Khải Minh ánh mắt đảo qua trong sảnh đám người, Vạn Cầm Tẩu Tử đã tới tin. Tông môn ban cho chuyên môn phủ đệ, còn có tương ứng tiền bạc ban cho. Ta quyết định lập tức điều động nhân thủ tiến về Vân Sơn phủ, sơ bộ đâm xuống căn cơ. Nô Khải Minh nói, liền do Đông Diệu ngươi lĩnh đội. Vâng. Nô Đông Diệu vô cùng kích động. Nhớ kỹ, đừng liều lĩnh, không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ dùng đại biểu ta Nô Thị giao hữu các phương, làm tốt cửa hàng. Nô Khải Minh nói, trọng yếu là bảo vệ tốt Vạn Cầm Tẩu Tử cùng dự quân. Đây chỉ là ta Nô Thị quật khởi bước đầu tiên, tương lai mấu chốt vẫn là phải nhìn Nô Huyên đại hắn xuất sư lúc mới là ta Ngô Thị khai tông Vân Sơn phủ này. Như Ngô Huyền tương lai có thể thành tông sư, hắn có thể sống trăm năm trở lên, đủ để bảo đảm ta Ngô Thị trăm năm hưng thịnh, nhưng chúng ta thiếu nhất là người. Trừ hắn, ta Ly Thành Ngô Thị ngay cả một vị tam lưu cao thủ không có. Chúng ta bây giờ muốn làm là sinh dục đời sau, bồi dưỡng đời thứ nhất, người mới là vị thứ nhất. Bởi vì một phần bảng danh sách, toàn bộ Giang Châu gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, có muốn giao hảo Ngô Huyền, có muốn ám sát bóp chết thiên tài này, có thể cái này đều không ảnh hưởng tới Hoành Vân tông tổng bộ. Trừ phi là tông sư, nếu không, cho dù là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần dám chủ động xông tới, cũng nhất định có đi không về. Đương nhiên, vẹn vẹn thiên tài bảng tin tức cũng đã chuyển vào Vân Võ Điện, trực tiếp liệt vị đệ nhất. Ngay cả Hứa Huy sư huynh đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Chương 101. Quần Tinh lâu, không khỏi quá xem trọng Nô Uyên. Quá khoa trương. Toàn bộ Vân Võ Điện đệ tử nghị luận ầm ĩ, có chút cảm thấy cái bài danh này có đạo lý, đồng dạng có không ít đệ tử là Hứa Huy Tây Ban. Đúng. Nô Uyên biểu hiện sắc thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng mới thông qua Hoành Thiên các một trận khảo nghiệm, mà Hứa Huy là 8 năm qua, thông qua lần lượt nghiên tái, thi đấu, giết ra tới uy danh. Ở trong Vân Võ Điện, tin phục Hứa Huy đệ tử rất nhiều người đều xem hắn làm điểm mốc, là tự thân đuổi theo đối tượng. Vân Võ Điện chỗ cao nhất, Hứa Huy độc đống trong đình viện. "Sư huynh, ngươi liền không đi cùng Đông đảo sư đệ nói một chút?" Cát Phong nhịn không được nói, rất nhiều người thế nhưng là vì ngươi bất bình. "Ôm cái gì bất bình?" Hứa Huy đứng tại diễn võ trường trung ương, đơn chỉ dựng ngược tại mặt đất, thanh âm bình tĩnh. Đều cảm thấy Quần Tinh lâu quá phận. Cát Phong tràn đầy phấn khởi nói, cảm thấy Ngô Huyên quá mức phách lối. "Hô." Hứa Huy đột nhiên nhảy lên, rơi xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm Cát Phong, ánh mắt quái dị. "Sư huynh." Cát Phong bị hắn chằm chằm đến trong lòng một trận run rẩy. Quần Tinh lâu xếp hạng, bọn hắn trách Ngô Huyên quá phách lối. Hứa Huy lắc đầu nói, ta cảm thấy, đầu óc của bọn hắn cần thanh tỉnh một hai. Hoặc là nói, những sư đệ sư muội kia căn bản không nói những này, thuần túy là ngươi tại cái này châm ngòi ta cùng Ngô Huyên quan hệ đi. Hứa Huy lườm Cát Phong một chút. "Sư huynh, ta làm sao có thể?" Cát Phong liên tục vượt chân. "Cát Phong, trở về đi, không cần lại đến ta cái này." Hứa Huy cau mày nói, "Ngô Huyên xếp số 1, thực chí danh quy, không có gì để nói nhiều đạo." "Sư huynh, ngươi đổi ta, ta thế nhưng là ngươi đệ." Cát Phong vừa trừng mắt. "Biểu." Hứa Huy thản nhiên nói, "Đó cũng là đệ." Cát Phong lẩm bẩm, "Yên tâm, không phải đổi ngươi." Hứa Huy nói khẽ, "Ta sắp xin mời xuất sư, sẽ không lại đợi tại Vân Võ Điện." "Xuất sư?" Cát Phong vừa trừng mắt, "Sư huynh, ngươi mới 24 tuổi à, hoàn toàn còn có thể lại tu luyện 2 năm, đến lúc đó không có ý nghĩa gì. 8 năm, trong võ viện nên học đều học được, sư tôn nên dạy đều dạy." Hứa Huy bình tĩnh nói, "Là thời điểm đi sông sáo tứ phương, thiên hạ rộng lớn, ta sớm muốn đi sông vào một lần." "Vân Sơn, quá nhỏ." Cát Phong yên lặng. Vân Võ Điện hoàn toàn chính xác có quy định, phàm trở thành nhị lưu cao thủ, liền có thể xin mời xuất sư. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng sẽ không sớm xuất sư. Dù sao, ở bên ngoài hoàn cảnh tu luyện, chỗ nào so ra mà vượt Vân Võ Điện. Cần biết, thượng viện đệ tử, đồng dạng có thể xin xuống núi thí luyện, cũng không phải là muốn một mực đợi ở trong Vân Võ Điện. "Sư huynh." Cát Phong bỗng nhiên nghĩ đến, nhịn không được nói, "Ta nhớ được ngươi đã từng cùng ta nói qua, không xông qua Hoành Thiên các ba tầng, tuyệt không xuất sư, chẳng lẽ nói?" "Ha ha." Hứa Huy cười một tiếng, "Ngươi biết là được." Rất nhanh, đưa tiễn Cát Phong, thiên tài bảng đệ nhất. Hứa Huy quan sát phía dưới võ viện, từng tòa đình viện, từng tòa võ đạo đại điện, 8 năm. Thiên hạ này, giang hồ này, nên có ta Hứa Huy một chỗ cắm rủi. Sang năm, nhân bảng bên trên, nên có tên của ta. Hứa Huy cầm kiếm, hướng về Vân Võ Điện chỗ sâu đi đến. Nơi đó, là Hoành Thiên các phương hướng. Chính mình độc đống đình viện, lầu 1, diễn võ thất bên trong. Thật không nghĩ tới, cái này Quần Tinh lâu, càng đem ta định là thiên tài bảng thứ nhất. Nô Uyên khẽ lắc đầu, lần xem sách báo, chỉ là xông qua Hoành Thiên các một tầng, đánh vỡ một cái lịch sử ghi chép thôi. Thứ hạng này, Ngô Uyên cảm thấy có chút khoa trương. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn chân chính ý thức được, vị kia Phương Hạ tông sư tại Giang Châu địa vị độ cao. Cử động của mình, tựa hồ có chút lỗ mãng. Ừm, từ tông môn phản ứng đến xem, hẳn không có vấn đề quá lớn. Ngô Uyên thầm nghĩ. Nhập Vân Võ Điện một tháng, hắn đối với Hoành Vân Tông cũng càng hiểu rõ. Phương thị, Vân thị, Hoàn thị. Ngô Uyên lại tiện tay lay một chút trong tay, chọn vẹn 6 phần chúc mừng văn kiện. 4 phần là tông sư gia tộc, 2 phần là đương đại trưởng lão gia tộc. Có thể trực tiếp đưa đến Ngô Uyên trong tay, có thể tưởng tượng những gia tộc này năng lượng đều thật sâu cắm rễ ở Hoành Vân Tông. Nhất là Phương thị, kèm theo một phần trong tín thư cho nhất là Trần Trụi. Mời được một vị tông môn hộ pháp tới làm thuyết khách, nguyện lấy gia tộc đích nữ, cùng Ngô Uyên lập thành hôn ước. Đợi Ngô Uyên xuất sư, liền có thể thành hôn. Phương thị là Phương Hạ tổ sư huyết mạch gia tộc, mặc dù suy sụp, có thể địa vị đặc thù, chỉ cần Hoành Vân Tông tại một ngày, liền gạt bỏ không được. Bị Ngô Uyên cự tuyệt. Ngược lại là cái này nhân bảng. Ngô Uyên đổi một quyển sách khác san, nhiều hứng thú lật xem. Đứng tại tương đối dựa vào sau một tờ, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết: Danh hảo, Ám Đao, tên thật không biết. Giang Châu nhân bảng 68, giỏi về đao pháp, ám khí, khống chế bộc phát bí kỹ, tuổi tác nên là 40 tuổi đến 60 tuổi. Gia thế, sư thừa, không biết. Chiến tích, tại Ly Thành chém sát nhân bảng cao thủ Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn, tại Ly Thành đánh bại đỉnh tiêm cao thủ Mạc Cảnh Trần. Quần Tinh Lâu, đem ta sắp xếp làm nhân bảng 68. Ngô Uyên thầm nghĩ, cái bài danh này được cho công bằng. Cũng có thể nói, lấy Ngô Uyên khi đó triển lộ thực lực, hơi cao chút. Tương phản, Ly Thành một trận chiến, một thời kỳ mới nhân bảng bên trong, Mạc Cảnh Trần xếp hạng thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp ngã ra top 100. Rõ ràng, Quần Tinh Lâu phán định, Mạc Cảnh Trần, vị này tuổi gần trăm tuổi lão giả, đã không có đủ đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Đang lúc Ngô Uyên tiếp tục đọc qua lúc, Ngô Uyên, nhưng tại nhà, một đạo ôn hòa có kịch liệt lực xuyên thấu thanh âm, từ ngoài sân nhỏ vang lên. Ừm. Ngô Uyên ngẩng đầu, hơi kinh, cấp tốc đi vào ngoài viện. Hứa sư huynh. Ngô Uyên cười nói, người đến chính là Hứa Huy. Hai người sớm đã gặp qua. Là nửa tháng trước một lần công khai giảng bài, một lần kia, Hứa Huy hiện thân, Ngô Uyên cũng vừa lúc đi nghe khóa. Một lần kia, hai người có lần đầu giao lưu. Chỉ từ lần thứ nhất gặp mặt đến xem, Ngô Uyên cảm thấy Hứa Huy người không sai, rộng thoáng, đại khí, hơi có vẻ nho nhã bề ngoài dưới, có một viên phong khoáng trái tim. Thế nào, ta tới, một ly trà đều không có. Hứa Huy cười nói, sư huynh mời đến. Ngô Uyên liền nói, Lưu Bá, dâng trà. Vâng, công tử. Lưu Bá là Ngô Uyên bốn vị người hầu bên trong một vị, tuổi tác lớn nhất, làm việc trầm trọng nhất, bị Ngô Uyên bổ nhiệm làm trong viện quản sự. Lầu một trong phòng tiếp tân, Ngô Uyên cùng Hứa Huy tọa hạ, tự có nước trà chuẩn bị. Quần Tinh Lâu bảng danh sách cũng thấy. Hứa Huy cười nói, đi thẳng vào vấn đề. Nhìn. Ngô Uyên gật đầu. Cảm giác như thế nào? Rất mộng ảo. Ngô Uyên trên mặt có một tia sợ hãi, biểu hiện được như là một cái 14 tuổi thiếu niên. Sư huynh, ta cái gì đều không cần nói, ta tới cũng không phải hưng sư vấn tội. Hứa Huy cười nói, đây là Quần Tinh Lâu xếp hạng, không liên quan gì đến ngươi, còn nữa, ngươi có thể trèo lên bảng cũng là thiên phú của ngươi cho phép. Sư huynh, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn được nhiều. Ngô Uyên nghiêm nghị nói, đó là ta tu luyện tuế nguyệt càng lâu. Hứa Huy nói khẽ, thiên phú của ngươi tốt, tâm tính cũng không tệ, ngươi so năm đó ta muốn ưu tú gấp 10 lần. Ngô Uyên lắng nghe, ta tới đây cũng không phải là giáo dục ngươi, chỉ là muốn lấy một cái người từng trải thân phận, muốn nhắc nhở ngươi một hai. Hứa Huy trịnh trọng nói, đừng xa vào ở hiện tại chút ít này chút danh mỏng âm thanh, võ viện thứ nhất cũng tốt, thiên tài bảng xếp hạng cũng được, đều là hư. Thực lực của ngươi mới là thực tế, cũng đừng để ý hoành thiên các lịch sử ghi chép, có thể đánh phá liền đi đánh vỡ, không cách nào đánh vỡ cũng không sao. Hứa Huy mỉm cười nói, chỉ có một đầu, nhớ kỹ ngươi sơ tâm, làm tốt chính ngươi, từng bước một đi tu luyện. Cái này, xem như sư huynh trước khi đi, đối với ngươi một điểm cuối cùng nhắc nhở. Đừng trách sư huynh rông dài. Chỗ nào, sư huynh mới đến, là coi trọng ta. Ngô Uyên liền nói, chỉ là, sư huynh ngươi vừa mới nói, muốn đi rồi. Là thí luyện sao? Thượng viện đệ tử thường xuống núi thí luyện. Ha ha, xem như thí luyện đi. Hứa Huy mỉm cười nói, được, Ngô sư đệ, hảo hảo cố gắng, ta chờ mong ngươi siêu việt ta ngày đó. Sư huynh. Ngô Uyên một mặt tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin nói, ta tin tưởng, tương lai có một ngày, ngươi ta sư huynh đệ sẽ đặt song song địa bảng. Lời này, tràn đầy một vị thiếu niên thiên tài kiêu ngạo. Cùng một chỗ cố gắng. Hứa Huy mỉm cười nói. Hắn lấy Ngô Uyên dáng vẻ, liền phảng phất trông thấy năm đó mới vào võ viện chính mình. Một dạng tuổi nhỏ, một dạng tự tin. Chương 102. Hứa Huy rời đi. Hắn làm thượng viện đại sư huynh, theo lý hẳn là sẽ tổ chức một trận thịnh đại xuất sư điển lễ, nhưng hắn đi vô thanh vô tức, thẳng đến Hoành Thiên các tầng 2, 3 tầng đương đại ghi chép toàn bộ bị xóa đi, Vân Võ Điện mấy trăm đệ tử vừa rồi biết được đây hết thảy. Hứa sư huynh, xuất sư. Ngô Uyên đồng dạng là qua vài ngày mới hiểu tin tức này, hắn xông qua Hoành Thiên các tầng thứ 3, liền lựa chọn xuất sư. Xuất liên tục sư điển lễ đều cự tuyệt. Hứa sư huynh là một vị chân chính võ giả. Ngô Uyên thầm nghĩ, có thể xông qua Hoành Thiên các tầng thứ 3, theo lý tới nói, hẳn là có đứng hàng nhân bảng tư cách. 24 tuổi nhân bảng cao thủ, có bước vào tông sư hy vọng, chỉ có thể tương lai gặp lại. Ngô Uyên đối với Hứa Huy ấn tượng rất tốt, bất quá, đều có duyên phận, đều có con đường của mình. Hắn đè xuống rất nhiều suy nghĩ, tiếp tục theo chính mình kế hoạch tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Huy xuất sư rời đi, cũng không có để thiên tài bảng đệ nhất tranh luận tại Vân Võ Điện đệ tử bên trong đình chỉ. Thẳng đến Đông Võ lịch 3225 năm trận tuyết lớn đầu tiên qua đi, tranh luận im bặt mà dừng. Hạ viện nhân tái, Ngô Uyên lấy 19 thắng liên tiếp chiến tích, quét ngang hạ viện tất cả sư huynh, sư tỷ, cướp đoạt niên tái thứ nhất, trở thành mới hạ viện đại sư huynh. Lúc này, hắn vừa qua khỏi 15 tuổi. Xuân đi thu tới, đảo mắt, lại là một năm mùa đông. Bát diện Vân Sơn dưới, tuyết lớn đã bao trùm toàn bộ Vân Sơn thành. Có thể Vân Sơn đặc biệt khí hậu, khiến cho nhiệt độ của nơi này vẫn như cũ thoải mái, vẹn vẹn nhiệt độ giảm xuống một chút. Nhất tự nhai, là Vân Sơn bên trong một chỗ có chút đặc biệt vách núi, một lần dọc theo đi gần 100 mét, như một thanh to lớn đến lưỡi dao dọc theo đi, vẹn vẹn rộng 3 thước. Phía dưới là trăm trượng minh sơn núi. Một vị thanh niên mặc hắc bào khoanh chân ngồi tại bên vách núi, cuồng phong gào thét, áo bào phần phật, lại dung chuyển không được hắn mảy may. Mặt mũi của hắn ước chừng 18-19 tuổi, giống như lao khắc, quanh năm tu luyện làm hắn khí tức càng nội liễm, mang theo một tia cùng tuổi tác không tương xứng thành thủ cổ trọng. Chính là Ngô Uyên. Tinh tu hơn 10 ngày, chỗ này vách núi hoàn cảnh, rốt cục cảm ứng nhập vi, triệt để khống chế. Ngô Uyên chậm rãi mở mắt ra, lên núi 1 năm rưỡi, liên quan tới khống cảnh tu luyện, cuối cùng có chỗ tiểu thành. Ngô Uyên là Đông Võ lịch 3224 năm tháng 9 lên núi. Mà bây giờ, đã là Đông Võ lịch 3226 năm tháng 2. Vừa lúc 1 năm rưỡi. Trong lúc đó, hắn chỉ ở năm ngoái mùa đông, niên tái qua đi xuống núi một lần, tại Vân Sơn thành Vân phủ bên trong, bồi mẹ của mình cùng muội muội qua hết năm. Trung thổ thế giới, hàng năm trung tuần tháng 2 là năm mới, lại tới gần cửa ải cuối năm. Nô Uyên thầm nghĩ, năm nay hạ viện niên tái vừa mới kết thúc, Nô Uyên vẫn như cũng là đệ nhất. Liên tục 2 năm, hắn đều là Vân Võ Điện hạ viện niên tái thứ nhất. Năm ngoái tháng 10 Giang Châu thiên tài bảng, vẫn như cũng đem hắn liệt vào thứ nhất. Đương nhiên, Nô Uyên, một tên nữ tử mặc tử bào, đứng tại nhất tự nhai một chỗ khác bên trên, lớn tiếng la lên. Cùng phong gào thét, nữ tử thanh âm lại cực kỳ lực xuyên thấu. Triệu sư, Nô Uyên đứng dậy, nhảy lên một cái vọt thân chính là hơn 10 mét. Tại người bình thường trong mắt mạo hiểm vô hạn nhất tự nhai, tại dưới chân hắn nếu như đất bằng. Nô Uyên cấp tốc trở lại chủ nhai bên trên. Triệu sư, có chuyện gì? Nô Uyên mỉm cười nói. Người đến, chính là Nô Uyên mới vừa lên núi lúc chỉ dẫn lão sư Triệu Bạch Phàm. Đương nhiên, hiện tại càng giống là một tên sinh hoạt lão sư. Nô Uyên, ngươi phương thức tu luyện vốn là như vậy đặc biệt, ngươi tại cái này nhất tự nhai đều chờ đợi hơn 10 ngày. Triệu Bạch Phàm nhịn không được nói. Ừm. Nô Uyên gật gật đầu, quan sát thiên địa, có một phen đặc biệt thể ngộ, làm sao, Triệu sư lại muốn cùng ta luận bàn? Ta mới không, ngươi chính là cái tiểu quái vật. Triệu Bạch Phàm lắc đầu nói, nửa năm trước, dùng giống nhau lực lượng cùng ngươi giao thủ, ta còn có thể thắng qua một chiêu nửa thức, nhưng bây giờ, sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Nàng căn bản không hiểu Nô Uyên tu luyện như thế nào, tốc độ tiến bộ đơn giản không thể tưởng tượng. Nô Uyên cười một tiếng, không làm giải thích, cũng không cách nào giải thích, chẳng lẽ nói chính mình chiến đấu kỹ nghệ đã sớm so sánh tông sư? Bất quá, nguyên nhân chính là Nô Uyên chỗ triển lộ ra kinh người tốc độ tiến bộ. Hoành Vân Tông cao tầng chưa bao giờ can thiệp qua Ngô Uyên tu luyện, thỏa mãn hắn gần như mọi yêu cầu. Đây là Ngô Uyên hài lòng nhất một chút. Mà theo thời gian trôi qua, cùng tông môn từng vị lão sư, hộ pháp, trưởng lão tiếp xúc, Ngô Uyên đối với Hoành Vân Tông lòng cảm mến cũng so mới vừa lên núi lúc mạnh lên rất nhiều. Triệu sư, ngươi tới tìm ta, tóm lại là có chuyện đi, nói thẳng. Ngô Uyên nói. Tự nhiên. Triệu Bạch Phàm liền nói, là Mạc trưởng lão, hắn sắp xuống núi trở lại quê hương, ngày mai sẽ phải đi, đặc biệt để cho ta bảo ngươi, cùng ngươi cáo biệt. Mạc sư. Ngô Uyên gật gật đầu, được, đi thôi. Mạc trưởng lão chỗ ở là xây ở giữa Vân Sơn một tòa loại cực lớn trạch viện, rất hợp quy tắc một tòa đình viện. Nô Uyên cùng Triệu Bạch Phàm cấp tốc chạy tới nơi này. Mạc sư, Nô Uyên cung kính hành lễ. Hơn một năm nay dạy bảo, Mạc Cảnh Trần chỉ điểm, mặc dù trợ giúp không lớn, nhưng hắn cả đời kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng cho Nô Uyên rất nhiều dẫn dắt. Nhất là từ nửa năm trước bắt đầu, cách mỗi 3 năm ngày, Mạc Cảnh Trần liền sẽ đến chỉ điểm Nô Uyên một lần. Vô luận Nô Uyên có bao nhiêu thu hoạch, Mạc Cảnh Trần hoàn toàn chính xác được xưng tụng tận tâm. Hai người tính nết cũng so với là đối phó. Ngồi đi. Mạc Cảnh Trần mỉm cười nói. So sánh hơn một năm năm, hắn khuôn mặt càng giãn mua chút ít. Mấy người ngồi xuống. Nô Uyên, ta đã hướng tông môn đệ trình đơn xin từ chức, trở lại quê hương dưỡng lão. Mạc Cảnh Trần chậm rãi nói, ta đã gần đến 100 tuổi, sau khi xuống núi, đoán chừng liền sẽ không trở lại, cho nên chuyên tới để gặp ngươi một lần cuối. Nô Uyên nghe, ngươi là ta dạy bảo qua thiên phú cao nhất đệ tử. Mạc Cảnh Trần nói, mặc dù vẹn vẹn hơn một năm, có thể đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ, ngươi đã chạm đến cương nu, kém ta cũng chỉ là kinh nghiệm, nghĩ đến nhiều nhất 3-5 năm, liền có thể vượt qua ta. Như vậy tốc độ tiến bộ, đơn giản không thể tưởng tượng. Mạc Cảnh Trần cảm khái, trên điện tịch từng nói võ vương 30 tuổi đăng lâm thiên bảng, ta từ nhỏ cho là chỉ là sử gia nói ngoa. Có thể thấy ngươi, ta không thể không thừa nhận, thế gian là có thiên tài. Toàn do Mạc sư chỉ điểm. Nô Uyên nói, đừng cất nhắc ta. Mạc Cảnh Trần cười nói, ta bảo ngươi đến, cũng không phải chỉ nói chút lời khách sáo, làm ngươi kỹ nghệ lão sư, trước khi đi, đưa ngươi một phần lễ vật. Nói, Mạc Cảnh Trần đưa cho một cuốn sách. Nô Uyên vội vàng tiếp nhận, quét mắt trang địa, là bí thuật bách lãng. Cái này, Nô Uyên lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi xem qua không ít bí tịch, ta cũng làm cho ngươi tu luyện không ít đao pháp bí tịch. Mạc Cảnh Trần nói, có thể tìm ra thường bí tịch, cũng chỉ là quen thuộc đao bản thân, coi ngươi chạm đến cương nu, cũng liền mang ý nghĩa sắp đi ra đường của mình. Đồng thời, tố chất thân thể ngươi mặc dù còn yếu, có thể võ đạo kỹ nghệ đủ cao, có thể tu luyện một môn bí thuật. Bí thuật? Nô Uyên có chút hiếu kỳ. Nô Uyên, bí thuật kỳ thực là một loại đặc thù bí tịch. Một bên Triệu Bạch Phàm giải thích nói, bình thường đều là tông sư cao thủ, thông qua đối với thân thể đặc thù phát lực, làm thực lực thời gian ngắn tấn mãnh bộc phát. Triệu Bạch Phàm giải thích, để Nô Uyên cấp tốc minh bạch. Cái gọi là bí thuật, kỳ thực chính là cùng loại chính mình sáng tạo Thiên Sơn Ngũ Hành một loại kia bí tịch. Môn bí thuật này, là năm đó ta lấy mấy triệu điểm công hiến, xin mời Vũ Thái Thượng căn cứ thân thể ta đặc tính, vì ta chuyên môn sáng tạo, hôm nay ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Mạc Cảnh Trần nói, không nhất định thích hợp ngươi, nhưng ngươi có thể tham khảo một hai, hẳn là có thể phát huy nhất định hiệu quả. Ta minh bạch, đa tạ Mạc sư. Nô Huyên nói, bất quá ngươi lại nhớ kỹ, không phải thời khắc sinh tử, không nên dùng bí thuật. Mạc Cảnh Trần trịnh trọng nói, chờ tương lai ngươi đến tông sư chi cảnh, hẳn là có thể càng nhanh sáng chế độc thuộc về mình bí thuật. Đương nhiên, chờ ngươi đến tông sư lúc, có lẽ sẽ đạt được cấm thuật, bí thuật cũng là không coi vào đâu. Cấm thuật? Nô Huyên hiếu kỳ hỏi. Ta cũng chỉ là nghe nói cho ngươi cũng không sao, bí thuật là địa bảng tông sư sáng tạo, còn thuộc nhân đạo phạm chủ. Mạc Cảnh Trần cười nói, mà bí thuật phía trên thì là cấm thuật, lại được xưng là thần thuật, tiên thuật, là thiên bảng cao thủ sáng chế, cũng chuyển cho nhân đạo lĩnh vực cường giả. Thần thuật, tiên thuật, thiên bảng cao thủ sáng tạo. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng, hắn trong cõi u minh có cảm giác một cái hoàn toàn mới lĩnh vực tựa hồ đang hướng mình rộng mở. Cấm thuật nghe nói phi thường đáng sợ, có thể khiến người sử dụng thực lực tăng vọt. Mạc Cảnh Trần nói, nhưng siêu việt cựu phẩm thiên bảng cao thủ chính là siêu phàm, cùng chúng ta những này phàm tục sinh linh có bản chất khác nhau, cho nên võ giả muốn thi triển đại giới phi thường lớn, nhẹ thì trọng thương, động một tí tàn phế bỏ mình cũng có thể, cho nên được xưng là cấm thuật. Mạc Cảnh Trần hí hư nói, bình thường tới nói chỉ có địa bảng cao thủ mới có thể tương đối an toàn thi triển. Nô Huyên gật gật đầu, yên lặng ghi lại, đây là lúc trước hắn chỗ không hiểu rõ tin tức. Được, liền nói những này đi. Mạc Cảnh Trần cười nói, Nô Huyên, lão già ta ước chừng còn có vài chục năm việc tốt, hy vọng ta nhắm mắt trước có thể nghe được ngươi địa bảng tin tức, ngươi có tiềm lực này. Mạc Cảnh Trần trịnh trọng nói, tự mình dạy bảo qua Nô Huyên, hắn nhận định Nô Huyên có không phải phàm thiên phú. Một mình trở lại mình tại Vân Võ Điện trong đình viện, Nô Huyên lật xem một lần bí thuật bách lãng, hoàn toàn chính xác cùng mình tu luyện thiên sơn có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí càng tinh tế hơn chút, có thể tham khảo một hai. Vị này vũ tông sư cảnh giới hẳn là so kiếp trước ta cao hơn ra không ít. Nô Huyên làm ra phán đoán. Bất quá đi vào trung thổ thế giới 2 năm, Nô Huyên đồng dạng đang một mực khổ tu, thời gian dài quan sát hắc tháp, để hắn thần phách phi tốc lớn mạnh, phản ứng về mặt tu luyện, tốc độ tiến bộ của hắn viễn siêu kiếp trước. Vung xuống bi tịch, luyện một chút quyền. Nô Huyên đứng tại diễn võ trường trung ương, từ từ tu luyện quyền pháp, từng cái chiêu một thức, lăng lệ phi phàm, lực lượng thân thể như là nước chảy. Hắn không có tận lực áp chế thực lực của mình. Diễn võ thất bên trong đã tạo thành tàn ảnh. Bất quá, khủng bố như thế tốc độ, lực lượng bộc phát, không có gây nên mảy may tiếng nổ. Liên phảng phất không khí ngăn cản không chút nào tồn tại. Khung cảnh đệ nhất trọng là cảm giác, khung cảnh đệ nhị trọng là dung nhập. Nô Huyên ánh mắt trong suốt, dung nhập gió, không khí liền không còn là trở ngại. Dung nhập nước, dòng nước liền không còn là ngăn cản. Vô thanh vô tức, rõ ràng là đồng dạng lực lượng bộc phát, uy lực lại lớn, lại ẩn nấp tính càng đáng sợ. Cái này mới là Ngô Huyên tại Vân Sơn tu luyện hơn 1 năm thu hoạch lớn nhất. Với anh, cuối cùng một quyền đánh vào giữa không trung, đánh ra to lớn mà trầm thấp tiếng nổ, liền phảng phất nổ tung một tiếng. May mắn là độc đống đình viện, cách âm lại tốt. Cũng may mắn Ngô Huyên cảm giác bốn phía, xác nhận trong phương viên 100 mét không người. Một cánh tay lực quyền 110,000 cân lực. Ngô Huyên mỉm cười, yên lặng nói, không biết hiện tại ta toàn lực bộc phát dưới, có thể ở trong nhân bảng sắp xếp bao nhiêu. Hơn nửa năm không có dung hợp xương mù màu máu, cũng không biết lại lần nữa dung hợp xương mù màu máu, thực lực có thể tăng lên tới trình độ gì. Là thời điểm xuống núi tìm kiếm con mồi. Chương 103, ám đao tái hiện giang hồ. Lần thứ nhất leo lên Giang Châu Thiên Tài bảng lúc, Nô Huyên đoán chừng chính mình xương mù màu máu đủ 1 năm sử dụng, có thể tùy thời ở giữa trôi qua. Hắn liền phát giác được tình huống có chút không đúng, xương mù màu máu tiêu hao biên độ vượt qua tưởng tượng của hắn, bởi vì tố chất thân thể của hắn tiến bộ quá nhanh, xương mù màu máu tiến bộ tăng lên, đào móc tiềm lực không phải nhất thời mà là mãi mãi. Nô Huyên không khỏi hồi ức năm ngoái 1 năm tình huống, tố chất thân thể tốc độ tiến bộ so Nô Huyên dự tính nhanh hơn, xương mù màu máu tác dụng so Nô Huyên dự tính còn mạnh hơn. Cho nên năm ngoái tháng 6 lúc Nô Huyên thượng đan điền cung bên trong vờn quanh tại hắc tháp trung quanh xương mù màu máu đã tiêu hao sạch sẽ, tất cả đều bị thân thể thôn vệ dung hợp. Mà cho dù như vậy, hơn nửa năm đến Nô Huyên tiến bộ vẫn như cũ tấn mãnh. 4 tháng trước một cánh tay lực quyền liền đã đột phá 10 vạn cân, niên tái đằng sau khi tuyết lớn bao trùm Vân Sơn thành lúc liền thuận lợi đột phá 110,000 cân. Có thể nói Nô Huyên đã triệt để vững chắc nhị phẩm. Lên núi vẹn vẹn 1 năm rưỡi, tố chất thân thể tăng lên vượt qua 40,000 cân. Cần biết, hiện tại Ngô Huyên vừa tròn 16 tuổi. Đây vẫn chỉ là tố chất thân thể tăng lên, chiến đấu kỹ nghệ mặc dù vẫn như cũ ở vào khống cảnh cấp độ, cũng đã có bản chất biến hóa. Thực lực tổng hợp, Ngô Huyên đánh giá, như hiện tại gặp được mới vừa lên núi lúc chính mình. 5 chiêu bên trong, có thể làm được đánh giết. Cái này, chính là tiến bộ của hắn. Chờ xuống núi, hoàn thành một lần thất tinh lâu nhiệm vụ, thân thể còn có thể dung hợp đại lượng xương mù màu máu, tới lúc đó, tố chất thân thể còn sẽ có một cái bộc phát thức tăng lên. Ngô Huyên trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Hơn nửa năm không có dung hợp xương mù màu máu, lại lần nữa dung hợp, lại phục dụng di cổ tiên lộ cường hóa thân thể, tố chất thân thể sẽ tăng lên đến cấp độ gì? Rất khó nói. Cách thân thể hoàng kim phát dục kỳ kết thúc, càng là còn có 2 năm. Nô Huyên suy nghĩ dần dần bay xa, đến lúc đó, thực lực của ta lại có thể tăng lên tới loại tình trạng nào? Loại tốc độ tiến bộ này, so Nô Huyên vừa thức tỉnh lúc kế hoạch, phải nhanh hơn nhiều lắm. Đã nguồn gốc từ Nô Huyên cố gắng, càng có cái kia thần bí hắc tháp nguyên nhân. Nô Huyên, đối với mình tu luyện, một mực có cẩn thận kín đáo kế hoạch. Hết thảy, dựa theo kế hoạch đi. Lại sẽ căn cứ tình huống hiện thật, cùng tự thân thực tế tốc độ tiến bộ, tùy thời tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng, đặt thành tối ưu. Như năm ngoái nửa đường ta xuống núi, rất dễ dàng bị tông môn cao tầng chú ý tới. Nô Uyên thầm nghĩ, dù sao, năm ngoái ta mới 15 tuổi. Lấy Nô Uyên triển lộ ra thiên tư, một khi xuống núi, làm không cẩn thận, tông môn sẽ còn an bài nhất lưu cao thủ thậm chí đỉnh tiêm cao thủ bảo hộ. Hành động sẽ cực kỳ nhận hạn chế. Lúc trước, Cổ Kỷ một đường đi theo bảo hộ, trên thực tế, liền cho Ngô Uyên mang đến không ít phiền phức. Cho nên, nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Ngô Uyên dứt khoát tiếp tục tiềm tu, một mực kéo tới hiện tại, niên tái kết thúc, cửa ải cuối năm gần. Kéo tới đều qua 16 tuổi sinh nhật. Hoành Thiên các lầu 2 ghi chép, Phương Hạ tông sư là 17 tuổi 9 tháng sống qua được. Ngô Uyên thầm nghĩ, hiện tại ta, tuổi tròn 16 tuổi, không sai biệt lắm. Từng bước một triển lộ thực lực, duy trì tại tương đối hợp lý phạm vi, bằng nhanh nhất tốc độ, lấy được hành động quyền tự chủ. Cái này chính là Ngô Uyên kế hoạch, nên đi gặp trưởng lão. Ngô Uyên nhận lại đao, con ở phía sau, đi ra nhà mình đình viện, hành tẩu ở trong võ viện. Ngô sư huynh, đại sư huynh, Ngô sư huynh tốt. Trên đường đi, không ngừng có Vân Võ Điện đệ tử hướng Ngô Uyên vấn an, từng cái tràn ngập dáng tươi cười, có thậm chí hơi có vẻ cung kính. Cùng Ngô Uyên mới vào võ viện, Hàm Sâu cùng Hứa Huy sư huynh đệ nhất thiên tài tranh luận lúc, có cách biệt một trời. Lúc trước có chỗ tranh luận, chỉ là ta triển lộ ra thực lực còn chưa đủ mạnh, vẫn tồn tại tranh luận. Ngô Uyên trong lòng bình tĩnh, mà bây giờ đã mất người hoài nghi. Liên tục hai lần liên tái, tất cả đều quét ngang đối thủ. Nhất là vừa qua khỏi đi không đến 10 ngày lần này liên tái. Dù cho những cái kia tu luyện đem đầy 5 năm hạ viện các đệ tử, đều không có một người có thể ở trong tay Ngô Uyên đi qua 3 chiêu. Chân chính đem Ngô Uyên ở trong Vân Võ Điện danh vọng đẩy hướng đỉnh phong, đã triệt để thay thế Hứa Huy ở trong võ viện địa vị. Cái gọi là đệ nhất thiên tài tranh luận, sớm đã tan thành mây khói. Thậm chí, rõ ràng mới vừa vào Vân Võ Điện 2 năm, vừa mới tròn 16, có thể cho dù là thượng viện đông đảo đệ tử, cũng bắt đầu đổi giọng xưng Ngô Uyên là sư huynh. Vân Võ Điện, thực lực vi tôn. Các ngươi nhìn, đó là Ngô sư huynh, a a. Ta tiến vào võ viện lâu như vậy, đây là lần thứ 2 nhìn thấy Ngô sư huynh. Mấy tên ước chừng 16-17 tuổi nữ đệ tử từ một chỗ võ đạo đại điện đi ra, trong đó một tên nữ đệ tử có chút kích động. Ngô sư huynh, thần long gặp đuôi không thấy đầu. Một vị tuổi tác hơi lớn chút nữ đệ tử nói, ta cùng Ngô sư huynh đồng niên, có thể thấy được Ngô sư huynh vẫn chưa tới 10 lần. Ngô sư huynh giống như đều không lên lão sư tiết võ đạo. Truyền thuyết, Ngô sư huynh chiến đấu kỹ nghệ, so lợi hại nhất triệu sư đều muốn lợi hại. Thật hay giả? Ta chỉ là nghe gia tộc một vị chấp sự tiền bối nói, Ngô sư huynh quanh năm tại Vân Sơn các nơi tu luyện, gần như không đợi tại trong võ viện. Sang năm, nói không chừng, Ngô sư huynh liền sẽ trở thành toàn bộ võ viện đại sư huynh. Đám đệ tử này kích động nghị luận. Mặc dù mới nhập viện 2 năm, có thể Ngô Uyên đã lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Thượng hạ lưỡng viện 700-800 vị đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều nhận định, đến sang năm niên tái, lấy Ngô Uyên tốc độ tiến bộ, cực lớn xác suất có thể đứng hàng thập đại chân truyền. Thậm chí, trung kích đệ nhất. Vân Võ Điện luật chưa bao giờ quy định hạ viện đệ tử không có khả năng cạnh tranh thập đại chân truyền. Chỉ là, Vân Võ Điện 1-20 năm cũng khó khăn có nhân vật thiên tài như vậy. Hứa Huy làm đến qua, hắn là nhập viện năm thứ 4 vừa rồi làm đến, đứng hàng thập đại chân truyền thứ 8. Năm thứ 5, trực tiếp trở thành thập đại chân truyền thứ nhất. Rõ ràng, Ngô Uyên tiếng hô so năm đó Hứa Huy cao hơn. Điểm này, ngay cả hiện hữu thập đại đệ tử chân truyền đều không có ai phủ nhận, càng không nghe nói vị nào đệ tử chân truyền lòng có không cam lòng. Những đệ tử chân truyền kia minh bạch, Ngô Uyên cùng bọn hắn, căn bản không phải một cái cấp độ. Khi chênh lệch không lớn lúc, sẽ khiến ghen ghét. Có thể chênh lệch quá lớn, còn lại, thường thường chỉ có bội phục, sùng bái hoặc là kính sợ. Bất quá, đối với Vân Võ Điện nghị luận, Ngô Uyên chưa bao giờ để ở trong lòng, đối với những đệ tử kia nghị luận, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Rời đi võ viện, đi tới Vân Sơn Lệnh Nam khu vực. Nơi này từng tòa cung điện, lâu vũ tương liên, thủy tạ lầu các, bố cục có thể xưng nhất tuyệt, càng có đông đảo hộ vệ đi tuần. Còn có các loại vọng gác, trạm gác ngầm. Bảo vệ có thể nói nghiêm mật, có thể nói, liền xem như đỉnh tiêm cao thủ, đều khó có khả năng vô thành vô tức chui vào. Ngô Uyên, một đường thông suốt. Bởi vì, đây là tại cung điện trụ sở, hộ vệ quân sĩ, đệ tử hệ tâm, các đệ tử nội môn đều đã nhận biết Ngô Uyên. Một đường đi vào một tòa đại điện, thông bẩm sau. Ngô Uyên, trưởng lão để cho ngươi đi vào. Người mặc áo bào trắng trung niên nhân khách khí nói. Phiền phức chấp sự. Ngô Uyên cười nói. Không sao, đi theo ta. Trung niên nhân mặc bạch bào nói. Hắn thân là nhị lưu cao thủ, càng là trưởng lão thiếp thân cận vệ, không chút nào không dám xem nhẹ Ngô Uyên. Hai người tới đại điện. Nơi này chỉ có 2-3 tên thị nữ hầu hạ. Ngô Uyên, bái kiến hoàng trưởng lão. Ngô Uyên cung kính hành lễ. Ha ha, Ngô Uyên, làm sao đột nhiên đến chỗ của ta? Khuôn mặt hung thần ác sát áo bào tím lão giả béo cười ha hả đi xuống bậc thang. Áo bào tím lão giả béo cười lên, khuôn mặt càng lộ ra khủng bố, chính tại công điện trưởng lão Hoàn Tử Đông. Có thể Ngô Uyên minh bạch, Hoàn Tử Đông tính cách cùng nó đáng sợ bề ngoài hoàn toàn tương phản. Hơn một năm nay tới, Ngô Uyên đối với Hoành Vân Tông càng hiểu rõ, đã sớm biết, tại công điện chỉ có 3 vị đỉnh tiêm cao thủ, tại Hoành Vân Tông năm trong điện, võ lực phương diện tương đối yếu thế. 3 vị đỉnh tiêm cao thủ, theo thứ tự là điện chủ, phó điện chủ, cùng trưởng lão Hoàn Tử Đông. Điện chủ, Ngô Uyên mới chỉ thấy một lần. Phó điện chủ, chưa thấy qua, nghe nói quanh năm đóng quân tại Bách Hồ phủ. Chương 104. Hắn giao lưu nhiều nhất là trưởng lão Hoàn Tử Đông, hơn một năm nay đến, hai người gặp mặt nói chuyện với nhau có 5-6 lần. Hoàn Tử Đông, tính cách có chút ôn hòa, thanh danh rất lớn. Bất quá, trên người hắn nhất là rõ rệt nhãn hiệu, lại là tông sư chi tử. Phụ thân của hắn, thậm chí kiếm thái thượng. Đương nhiên, đối với Ngô Uyên tới nói, vị này Hoàn Tử Đông trưởng lão còn có lương trọng thân phận. Cao Vũ hộ pháp sư tôn, Hoàn Tân Yên gia gia. Đa trọng quan hệ điệt ra dưới, Ngô Uyên nhất định cùng Hoàn Tử Đông có đạo không rõ quan hệ. Tại tông môn trong cao tầng, đều là im lặng Ngô Huyên là hoàng tử đồng phe phái này. Hoành Vân Tông cương vực rộng lớn, thống ngự mấy chục triệu nhân khẩu. Nội bộ, tự nhiên sẽ lấy từng vị điện chủ, trưởng lão, chia làm đông đảo phe phái. Đương nhiên, phe phái cạnh tranh có thể gặp được ngoại địch lúc, không ảnh hưởng đoàn bọn hắn kết đối bên ngoài. Trưởng lão, cửa hải cuối năm giáng lâm, ta muốn xuống núi. Ngô Huyên đi thẳng vào vấn đề. Xuống núi? Hoàng tử Đông thêm chút suy tư nói, "Ừm, ngươi lại là một năm không có xuống núi, nghĩ đến là tưởng niệm người nhà, tu luyện cũng đủ khắc khổ." "Được, ta cho nghỉ, trong một tháng về núi là được." Hoàng tử Đông nói. Bình thường tới nói, Vân Võ Điện hạ viện đệ tử, một năm nhiều nhất nửa tháng ngày nghỉ, chỉ có tiến vào thượng viện, bắt đầu giang hồ thí luyện, quản lý mới có thể lỏng lẻo chút. Nhưng đối với Ngô Huyên, mặc dù không quá lý giải Ngô Huyên phương thức tu luyện, có thể Hoàng tử Đông rất rõ ràng Ngô Huyên tu luyện là bực nào điên cuồng, khắc khổ. Chỉ từ tốc độ tiến bộ liền có thể thể hiện. Tự nhiên, hắn đối với Ngô Huyên sẽ càng khoan dung hơn chút. "Trưởng lão, ta muốn 2 tháng giả." Ngô Huyên mỉm cười nói. "2 tháng?" Hoàng tử Đông khẽ nhíu mày. "2 tháng, ta đoán chừng nhiều nhất trong nhà nghỉ ngơi 10 ngày." Ngô Huyên nói, "Thời gian khác, ta muốn một mình tại Giang Châu các nơi sông sáo một phen." "Đúng, sông sáo giang hồ, đây chính là Ngô Huyên kế hoạch." "Không được." Hoàng tử Đông cơ hồ thốt ra, "Ngươi một cái 16 tuổi tiểu hòa nhi, sông sáo cái gì giang hồ?" "Trưởng lão, ta muốn đi được thêm kiến thức." Ngô Huyên kiên trì nói. "Ngươi biết cái gì? Ngươi coi giang hồ là cái gì?" Hoàng tử Đông cau mày nói, "Ta biết ngươi ưa thích xem điện tịch, có thể những cái kia giang hồ truyền kỳ đều là do ai viết? Một đám nghèo kiết hủ lậu văn nhân thôi. Bọn hắn biết cái gì giang hồ? Sông Châu qua phủ, ngựa đạp thiên hạ, đao quang kiếm ảnh, uống tràn cuồng ca." Hoàng tử Đông lắc đầu nói, "Đây là văn nhân tưởng tượng, chân chính giang hồ là cái gì? Thuốc mê mê là ngươi, thừa dịp ngươi ngủ say đánh lén ngươi, người đồng thế mạnh vây công ngươi, lợi dụng địa thế tên bắn lén cung nỏ hầu hạ ngươi. Cái gọi là giang hồ, bất quá là bầy bất nhập lưu võ giả, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ tranh đoạt mà thôi. Ngươi bây giờ muốn làm là tinh tâm tu luyện, chờ ngươi thành nhất lưu cao thủ, thậm chí thành đỉnh tiêm cao thủ, lại đi sông sáo không muộn." Hoàng tử Đông có chút tức giận nói, hắn tính cách luôn luôn không sai, càng xem trọng Ngô Huyên. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới giận, cảm thấy Ngô Huyên không hiểu chuyện. "Trưởng lão, ngươi nói, ta đều cân nhắc qua, ta minh bạch lo lắng của ngươi." Ngô Huyên cười nói, "Không bằng trưởng lão cùng ta thử nghiệm. Giống nhau lực lượng, không cần binh khí. Như trưởng lão có thể trong vòng 50 chiêu bắt giữ ta, ta 20 tuổi trước, không hề đề cập tới thí luyện hai chữ." Ngô Huyên nhếch miệng cười nói. Hoàng tử Đông sững sờ. Lĩnh Ngô Huyên tiến đến trung niên nhân mặc bạch bảo càng là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn xem Ngô Huyên. Đây là muốn hướng trưởng lão khởi xướng khiêu chiến. "Ngô Huyên, ngươi là chăm chú?" Hoàng tử Đông nhìn chằm chằm Ngô Huyên. "Ừm." Ngô Huyên chân thành nói. Hắn biểu hiện ra là 16 tuổi võ đạo thiên tài nên có phong mang. Tốt con non, cánh bắt đầu trở thành cứng ngắc. Hoàng tử Đông lại là cười, "Được, ta đáp ứng ngươi, như năm mới gọi ta không bắt nổi ngươi, liền thả ngươi xuống núi sông sáo giang hồ." Nói, Hoàng tử Đông thuận miệng hỏi, "Ngươi một cánh tay lực quyền hiện tại là bao nhiêu?" "35,000 cân." Ngô Huyên nói. "Ừm, vẫn được, 35,000. Hoàng tử Đông chợt tỉnh ngộ tới, nhìn chằm chằm Ngô Huyên nói, "Ngươi nói cái gì? 35,000 cân? Ngũ phẩm, tam lưu cao thủ, tố chất thân thể danh giới cuối cùng yêu cầu 20,000 cân. Tứ phẩm, nhị lưu cao thủ, tố chất thân thể danh giới cuối cùng yêu cầu 30,000 cân." Nói một cách khác, Ngô Huyên trên mặt nổi triển lộ ra lực lượng, đã vượt qua nhị lưu cao thủ danh giới cuối cùng yêu cầu một mạng lớn. Cần biết, hắn mới 16 tuổi. "Ừm." Ngô Huyên gật gật đầu. Cái này đồng dạng là hắn trước kia liền nghĩ kỹ, nếu không triển lộ ra đầy đủ thực lực, sao lại để Hoành Vân Tông cao tầng yên tâm? Cái này lực lượng rất cao sao? "Cao. Nhưng là, chỉ từ Ngô Huyên 14 tuổi rưỡi xông qua Hoành Thiên các một tầng đến xem, loại tốc độ tiến bộ này không tính quá bất hợp lý, vẫn tại hợp lý phạm vi." Không chỉ là Hoàng tử Đông giật mình, một bên trung niên nhân mặc bạch bảo càng khiếp sợ, cần biết, hắn cũng chỉ là nhị lưu cao thủ, mà hắn đều đã qua tuổi 40. "Ngô Huyên, ta tin tưởng ngươi không đến mức lừa gạt lao đầu ta." Hoàng tử Đông một mặt nghiêm nghị, "Bất quá, muốn cho ta yên tâm, cũng không chỉ là tố chất thân thể, liền để ta coi nhìn lên, ngươi một năm rưỡi này, học được Mạc trưởng lão mấy thành bản thân." "Trưởng lão xin mời." Ngô Huyên chắp tay. Tòa đại điện này rất rộng rãi, chừng 200 mét vuông. Trung niên nhân mặc bạch bào, cùng với khác mấy tên thị nữ đều vội vàng tối lui đến biên giới, cho Ngô Huyên cùng Hoàng tử Đông lưu lại giao thủ không gian. Hai người xa xa tương đối, một cái là tông sư chi tử, tông môn trưởng lão, một cái lại là bây giờ Hoành Vân Tông chói mắt nhất thiên tài, năm gần 16. "Tiểu tử, xem chiêu." Hoàng tử Đông cởi áo khoác, chỉ còn sót lại bên trong nhuyễn giáp kình trang, một cái lắc mình liền bổ nhào đến Ngô Huyên trước người, nhanh chóng như thiểm điện. "Oeng!" Một cước lăng không đá tới, hung hăng đánh về phía Ngô Huyên. Đây tuyệt đối là vượt qua 10 vạn cân lực lượng bộc phát. Ngô Huyên cũng hiểu được, cũng không phải là Hoàng tử Đông làm trái quy tắc, mà là lực cực tam trọng bộc phát. Song phương hạn chế là cơ sở tố chất thân thể. Siêu. Ngô Huyên thân hình khẽ động, lại vượt lên trước công kích, trực tiếp đạp bên chặn đánh, đồng dạng tấn mãnh như thiểm điện. Mặt đất đều trong nháy mắt bộc phát ra tầng tầng vết rách. Giống nhau là lực cực tam trọng bộc phát. "Ừm." Hoàng tử Đông biến sắc, lúc này lăng không biến chiều, thối pháp biến đổi ngăn trở tấn mãnh chặn đánh. Đông một tiếng tiếng vang trầm trầm, hai người ầm vang nhanh lùi lại. "Hảo tiểu tử." Hoàng tử Đông một mặt nghiêm trọng, thu liễm lại đối với Ngô Huyên khinh thị, càng thêm Ngô Huyên buộc phát ra thực lực mà giật mình. "Oeng!" Hoàng tử Đông lại lần nữa công tới, cũng không dám thi triển tối pháp, mà là hóa quyền làm đao, như thiểm điện công hướng Ngô Huyên. "Du Long!" Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, triệt thoái phía sau một bước, lại dậm chân nên đón tiếp lấy. Đông đông đông liên tiếp tiếng vang trầm trầm, giống như âm bạo giống như bộc phát, cái kia đáng sợ kình đạo hình thành kình phong, khiến cho một bên mấy vị thị nữ sắc mặt tái nhợt. Thật đáng sợ. Trung niên nhân mặc bạch bào đồng dạng tràn ngập chấn kinh, nhìn chằm chằm giữa sân điên cuồng giao thủ va chạm, có thể hình thành từng đạo cao tốc tàn ảnh. Ở đâu là 35,000 cân lực quyền bộc phát, tuyệt đối thuộc về nhất lưu cao thủ cấp độ va chạm. Trong chớp mắt, song phương giao thủ liền hơn trăm chiêu, trong đại điện đã là đá vụn bay ra, một mảnh hỗn độn. Bành dường như Ngô Uyên một sai lầm, bị Hoàn Tử Đông một quyền đánh bay. Trong nháy mắt nhanh lùi lại ra gần 10 mét. Hết thảy lắng lại. "Trưởng lão, ta thua." Ngô Uyên đứng dậy cười nói. "Là ta thua." Hoàn Tử Đông lắc đầu nói, "Đừng cho là ta nhìn không ra đến, ngươi là mắt thấy hơn trăm chiêu, cố ý bán cái sơ hở, cho ta lão đầu này một chút mặt mũi." "Là trưởng lão kỹ nghệ cao siêu." Ngô Uyên vẻ mặt thành thật nói. Hoàn Tử Đông nhịn không được cười lên. "Được rồi, ngươi tiểu tử này, sẽ không nuốt mông ngựa cũng đừng đập." Hoàn Tử Đông cười nói, chợt lại cảm khái, thật không nghĩ tới, ngươi chiến đấu kỹ nghệ không ngờ đạt tới như vậy cấp độ. Khó trách Mạc trưởng lão muốn đi. Nghĩ đến, là cảm thấy không có dạy bảo ngươi cần thiết. Hoàn Tử Đông nói khẽ, ta còn có rất nhiều kinh nghiệm nhưng cùng Mạc sư học. Ngô Uyên nói, ừm. Hoàn Tử Đông gật gật đầu, Mạc trưởng lão, chiến đấu kỹ nghệ phi phàm, hắn năm đó là rất có hy vọng bước vào tông sư cảnh, chỉ tiếc, thôi, một chút chuyện cũ năm xưa ngươi một tên tiểu bối biết cũng vô dụng. Tiểu tử, thực lực của ngươi là không tệ, bây giờ, sợ là liền có thể xông qua Hoành Thiên Các tầng 2. Nhưng là, xông sáo giang hồ cũng không phải bằng thực lực là được. Hoàn Tử Đông một mặt nghiêm túc, còn có kinh nghiệm giang hồ. Còn nữa, ngươi hẳn là minh bạch. Hoàn Tử Đông nhìn về phía Ngô Uyên, ngươi bây giờ là Giang Châu đệ nhất thiên tài, bao nhiêu thế lực con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cứ như vậy nên ngang ra ngoài, không rời đi Vân Sơn thành còn tốt, như rời đi, đây không phải là xông sáo giang hồ, là tự sát. Nói gần nói xa, Hoàn Tử Đông liền một cái ý tứ, không muốn để Ngô Uyên xuống núi. Trưởng lão, nếu là như vậy chứ? Ngô Uyên mỉm cười, vặn vẹo xương cốt. Chỉ nghe một trận lộp bộp tiếng vang. Tại Hoàn Tử Đông kinh ngạc, cùng nam tử trung niên áo trắng các loại cả đám chấn kinh trong ánh mắt. Nô Uyên liền từ thân cao gần 1m9 thanh niên khôi ngô, biến thành một tên thân cao không đến 1m8 tinh tráng hán tử, xương cốt cơ bắp tráng kiện một mảng lớn, ngay cả khuôn mặt đều hơi có biến hóa, cả người khí chất càng là đại biến. Cái này, Dịch Cốt. Hoàn Tử Đông khó có thể tin, Nô Uyên, ngươi là như thế nào làm được? Ngươi chỉ là vừa chạm đến cương nhu chi cảnh mà thôi. Trưởng lão, ta mới 16. Nô Uyên cười nói. Chương 105. Hoàn Tử Đông trước sững sờ, ngay sau đó liền hiểu, là, giống bình thường cao thủ, tuổi tác càng lớn, xương cốt định hình muốn tiến hành dịch cốt phi thường khó, mà ngươi hay là thiếu niên, xương cốt gân cốt trời sinh càng thêm linh hoạt, dịch cốt độ khó thấp hơn chút, chỉ cần sơ bộ nắm giữ là được. Hoàn Tử Đông cảm khái nói. Trưởng lão, Nô Uyên cười nói, ta đương nhiên biết được xuống núi sông sáo phong hiểm, bất quá quanh năm đợi tại Vân Sơn cũng có chút buồn khổ, cho nên muốn đi các nơi đi một chút, quyền đương giải sầu một chút. Trưởng lão yên tâm, ta thứ nhất sẽ không bại lộ thân phận, thứ hai sẽ không rời đi tông môn cương vực phạm vi, thứ ba, hai tháng ta nhất định trở về Vân Sơn. Nô Uyên trịnh trọng nói. Hoàn Tử Đông vẫn hơi có vẻ do dự. Nửa ngày, Nô Uyên, ngươi về trước đi, ta cùng giải quyết điện chủ bọn hắn thương lượng một hai. Hoàn Tử Đông nói, bất quá ngươi yên tâm, dù cho cuối cùng không đồng ý, cũng sẽ thả ngươi một tháng giả. Vâng. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Hoàn Tử Đông lo lắng, nhưng cũng không cách nào triển lộ càng nhiều. Dù sao, thời gian có thể sử dụng tiên phú giải thích. Động lòng người tình lối đời, kinh nghiệm giang hồ, không có cách nào giải thích. Nếu thật chỉ có một tháng giả, Nô Uyên tự giác cũng được. Còn có, ngươi bây giờ tuy có xông qua Hoành Thiên các tầng 2 thực lực. Hoàn Tử Đông nghiêm nghị nói, nhưng là, qua sang năm niên tái trước, không thể đi sông, có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên gật đầu. Ghi chép chỉ là cái danh khí, chính mình đã là công nhận Giang Châu đệ nhất thiên tài, đã gây nên thế lực khắp nơi chú ý, không cần thiết lại đi kích thích Đại Tấn Đế quốc, Uy Vũ tông các loại thế lực đối địch thần kinh. Thật làm cho một đám tông sư liên thủ giết tới Vân Sơn, muốn sớm bóp chết chính mình, đó mới kêu oan uổng. Rất nhanh, Nô Uyên rời đi đại điện. Thanh chấp sự, Hoàn Tử Đông ánh mắt lăng lệ, lại đảo qua mấy vị khác thị nữ, còn có các ngươi mấy cái, tất cả đều nghe. Hôm nay các ngươi thấy, một chữ đều không cho tiết lộ ra ngoài. Phàm ta từ bên ngoài nghe được một chút tiếng gió, chẳng những tự thân các ngươi muốn chết, gia tộc của các ngươi đều muốn xong đời. Hoàn Tử Đông trước nay chưa có nghiêm khắc. Vâng. Trong điện đám người liền nói, trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn đều đại khái minh bạch nguyên nhân. Nô Uyên triển lộ ra thiên phú, quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến Hoàn Tử Đông cũng vì đó kinh hãi, sợ sệt, lo lắng tiết ra ngoài. Vân Sơn rộng lớn, Vân Võ Điện, Nam Điện tổng bộ, tông môn đại điện tất cả đều tọa lạc ở trên núi, còn sinh hoạt lấy đại lượng võ giả gia quyến. Mà tông môn cao nhất thánh địa, không hề nghi ngờ, là Vân Điện. Cái này là toàn bộ Vân Sơn đỉnh cao nhất, càng là Vân Sơn tông sư khai tông lập phái bắt đầu. Do Vân Điện bắt đầu, mới có Hoành Vân Tông 300 năm cơ nghiệp. Hôm nay, Vân Điện bên trong, khởi bẩm thái thượng, cái này chính là Ngô Uyên lập tức toàn bộ tình huống. Hoàn Tử Đông cung kính quỳ rạp trên đất, mà hộ tống hắn tới, còn có Triệu Bạch Phàm. Giờ phút này, Triệu Bạch Phàm cúi đầu, có thể nàng trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kích động, bởi vì nàng gặp được cả đời sùng bái nhất người. 16 tuổi, chạm đến cương nhu cảnh. Một đạo ôn hòa giọng nữ vang lên, trong thanh âm lộ ra kinh ngạc, càng có kinh hỉ. Các ngươi đứng lên trước đi. Vâng. Hoàn Tử Đông cùng Triệu Bạch Phàm liền vội vàng đứng lên. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là không còn bỏ tới cực điểm đại điện. Đại điện cuối cùng, 9 tầng trên bậc thang, trưng bày một cái cực lớn ngọc đài. Trên đài ngọc, đang ngồi lấy một mặt cho ước chừng 50-60 tuổi lão phụ nhân, mặc một thân xích bào. Vầng trán của nàng ở giữa có thật nhiều nhíu mày, có thể không che giấu được nàng lúc tuổi còn trẻ tuyệt đại phong thái. Chợt nhìn, nàng liền phảng phất một quý phụ, không biết võ. Có thể Hoàn Tử Đông cùng Triệu Bạch Phàm cũng hiểu được, cái này nhìn như phổ thông lão phụ nhân, lại là Hoành Vân Tông Kình Thiên chi trụ, Bộ Vũ tông sư. Một người một kiếm, hoành ép Giang Châu 30 năm. Thử Đông. Xích Bảo lão phụ nhân nói khẽ, đồng ý Ngô Huyên xuống núi, hắn đã có tự vệ thực lực, vậy liền để hắn đi sông sáo. Có thể thái thượng, có thể hay không quá sớm. Thế lực khắp nơi đều theo dõi hắn. Hoàng tử Đông nhịn không được nói, tại Bộ Vũ tông sư trước mặt, hắn chỉ là cái tiểu bối. Chỉ mừng con lớn lên, kiểu gì cũng sẽ muốn thử xem phía ngoài mưa gió. Xích Bảo lão phụ nhân mỉm cười nói, ta hơn 20 tuổi bắt đầu du lịch thiên hạ, vừa rồi tiếp nhận tông môn. Hứa Huy, hơn một năm nay, đồng dạng cầm kiếm đi Giang Châu, đều đã đứng hàng nhân bảng hơn 200 tên. Tông sư là không luyện được, không chỉ đơn thuần là lực lượng, chiến đấu kỹ nghệ, tông sư càng phải có một viên sát phạt quyết đoán tâm, không trải qua mưa gió, mạnh hơn thực lực, cũng chỉ là nhất phẩm võ giả, mà không phải tông sư. Xích Bảo lão phụ nhân thản nhiên nói, nhất phẩm võ giả, không phải tông sư. Hoàng tử Đông nghe được như có điều suy nghĩ. Thời gian không đợi ta, vô luận là ta hay là cha ngươi, đều kéo không được quá lâu. Xích Bảo lão phụ nhân nói khẽ, từ hạ hành chiến tử, hướng xuống hai đời, trong tông môn không một người có tông sư khí tượng, xuống chút nữa chính là Hứa Huy cùng Nô Uyên, bọn hắn nhất định phải mau chóng trưởng thành, nếu không Hoành Vân Tông 300 năm cơ nghiệp sẽ hủy ở trên tay của chúng ta. Xích Bảo lão phụ nhân lắc đầu nói, dọn sạch cái đuôi, đối ngoại truyền bá ra ngoài, liền nói Nô Uyên sẽ tại ta chỗ này bế quan tu hành 2 tháng. Vâng. Hoàng tử Đông liền nói, thái thượng đồng ý. Nô Uyên gặp được đến đây truyền đạt mệnh lệnh Triệu Bạch Phàm, một mặt kinh hỉ. Ừm. Triệu Bạch Phàm gật đầu, ta cùng Hoàng trưởng lão cùng nhau đi gặp đến Vũ Thái thượng, trưởng lão có khác biệt ý kiến, cuối cùng là Thái thượng quyết định thả ngươi xuống núi. Nô Uyên gật gật đầu. Vị này Vũ Thái thượng ngược lại là vị thông tình hàng người, đương nhiên cũng có thể nói bồi dưỡng hậu bối càng tin tưởng buông tay ra anh tài. Nhưng Hoàng trưởng lão có mệnh, ngươi hành tẩu ở bên ngoài, tuyệt không thể tiết lộ thân phận. Triệu Bạch Phàm trịnh trọng nói, ngươi xuống núi sau khi về nhà, một khi từ nhà rời đi, trong tông môn liền sẽ tuyên bố ngươi bị Vũ trưởng lão tự mình bế quan chỉ điểm, có thể minh bạch. Nô Uyên gật gật đầu, đây là kế nghi binh, để cho thế lực khắp nơi buông lỏng cảnh giác cùng giám sát cường độ. Mặc dù Nô Uyên không quá quan tâm, đúng vậy đến không thừa nhận, Hoành Vân Tông an bài rất hợp lý. Tuyết lớn bao trùm đại địa, hàn phong lạnh thấu xương, không có thi triển dịch cốt. Nô Uyên thu thập xong đồ vật, vẹn vẹn mang theo một cái bình ngọc cùng 2 thanh chiến đao, còn có kim phiếu, ngân phiếu, trong đêm xuống núi. Dọc theo con đạo, chưa tới một canh giờ, liền về tới ở vào Vân Sơn thành Ngô phủ. Móng ngựa chật chật, công tử trở về phủ. Thủ vệ cửa ra vào 2 tên tam lưu cao thủ, vừa định mở miệng, chợt liền thấy rõ Ngô Uyên khuôn mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, gần như không dám tin tưởng. Công tử hồi phủ, nhanh đi thông chi lão phu nhân. Nguyên bản tương đối an tĩnh Ngô phủ, trong nháy mắt sôi trào, rất nhanh một đám người bao vây lấy một hoa phục phụ nhân đi ra, chính là Vạn Cẩm. Hài nhi Ngô Uyên gặp qua mẫu thân. Ngô Uyên cung kính quỳ lạy hành lễ. "Hảo hài tử, mau dậy đi, mau dậy đi." Vạn Cẩm ngay cả một mặt ngạc nhiên đỡ dậy Ngô Uyên, sờ lên Ngô Uyên gương mặt, có chút gầy, thế nhưng tăng lên. Ngô Uyên đứng dậy cười nói, "Cùng 2 năm trước, Vạn Cẩm khí sắc lộ ra càng tốt hơn một chút hơn, bây giờ đã có cáo mệnh phu nhân khí độ, chợt nhìn, liền phảng phất mới 30 tuổi ra mặt." Đây là Ngô Uyên có chút hài lòng một chút. Hắn không có hỏi thăm qua tông môn, có thể tông môn sắp xếp xong xuôi hết thảy, mời danh y đến vì mẫu thân Vạn Cẩm xem bệnh, điều dưỡng thân thể, còn vận dụng một loại cực ôn hòa thiên tài địa bảo, ngày ngày phục dụng, cường thân kiện thể. Thành võ giả, tự nhiên không có khả năng, lại có trừ bệnh ấm người, kéo dài tuổi thọ chi công. Đại ca, một thân mặc đệ tử võ phục tịnh lệ thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót vào ra, một thanh liền ôm lấy Ngô Uyên. Tiểu Dực. Ngô Uyên lộ ra dáng tươi cười, tự nhiên là tiểu muội Ngô Dực Quân. Cùng hơn 1 năm so sánh, tuổi tròn 10 tuổi Ngô Dực Quân cao hơn, chỗ mã càng thêm phong thả, lại trải qua tông môn kiểm nghiệm, xác nhận có nhất định võ đạo thiên phú. Bây giờ đã ở Vân Sơn phủ Thành Đông Võ Viện tu luyện. Thành Đông Võ Viện chỉ là sơ cấp võ viện, lại là có thể xưng toàn bộ Hoành Vân Tông tốt nhất sơ cấp võ viện. Không hẳn, dù cho tông sư gia tộc, trưởng lão tử đệ đều sẽ tới đến nơi đầy học tập, là chân chính võ vân võ viện. Bất quá, lấy Ngô Dực Quân thân phận, tại Thành Đông trong võ viện đều thuộc đỉnh cấp. Dù sao, trừ phi là trực hệ trưởng lão tôn nhi cháu gái, hộ pháp con cái loại hình. Nếu không, không có ai so ra mà vượt Ngô Dực Quân. Toàn bộ Vân Sơn phủ đại gia tộc đều rõ ràng, Ngô Uyên chí thân chỉ có 2 vị, là tông môn cực kỳ trọng thị. Lão phu nhân, đừng để công tử cùng tiểu thư tại trong đống tuyết đứng đấy, vào nhà đi. Một bên bà chủ nói. Đúng, đúng, vào nhà. Đám người rối rít nói. Một đám người vào nhà. Toàn bộ Ngô thị, hôm nay tất nhiên là náo nhiệt hòa khí, tự có người bắt đầu chọn mua, phảng phất muốn sớm qua Tết, tế võ vương đồng dạng. Đêm khuya, Ngô thị trong một gian phòng ốc. Tộc trưởng. Ngô Uyên mỉm cười nói. Ngô Uyên. Ngô Khải Minh bất đắc dĩ nói, ta đã sớm nói, do ngươi tới đảm nhiệm tộc trưởng, ta thành trong tộc một trưởng lão là đủ. Chương 106. Ta không có thời gian quản sự. Ngô Uyên lắc đầu nói, ta thay ngươi quản sự là đủ. Ngô Khải Minh nói, trọng yếu là tên. Đã tộc trưởng ngươi quản sự, liền muốn do ngươi đảm nhiệm. Ngô Uyên mỉm cười nói, danh không chính tất ngôn không thuận, ngươi là Ngô thị tộc trưởng, mà ta là Ngô thị một thành viên, Vân Sơn phủ các phương mới có thể coi trọng ngươi. Ngô Khải Minh lắc đầu, không cách nào lại nói cái gì. Trong phủ, làm phiền tộc trưởng. Ngô Uyên nói, chuyện này, tông môn đã mạnh khỏe rất tốt, chúng ta chỉ là hơi phụ trợ 1-2. Ngô Khải Minh cảm khái nói, muốn nói, là chúng ta dính ngươi ánh sáng. Ngô Uyên mỉm cười. Ngô Uyên, chủ tông bên kia, ngươi thấy thế nào? Ngô Khải Minh nhịn không được nói, không ảnh hưởng. Ngô Uyên thản nhiên nói, Ngô Mậu là cái có phách lực, hắn tự thân là nhị lưu cao thủ, tông môn chấp sự, tự có quyết đoán của mình cùng kiến giải. Bất quá, vô luận tương lai như thế nào, ta xuất sư đằng sau, Vân Sơn Ngô thị đời thứ nhất tộc trưởng, là tộc trưởng ngươi tới đảm nhiệm. Ngô Huyên nói khẽ. Đời thứ nhất tộc trưởng. Ngô Khải Minh nín hơi, càng có chút kích động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngô Huyên sẽ tự mình đảm nhiệm hoặc để Ngô Mậu đảm nhiệm. Dù sao, luận thực lực, luận thân phận, luận thủ đoạn, Ngô Mậu đều xa so với hắn thích hợp hơn Vân Sơn Ngô thị tộc trưởng. Đến lúc đó, như Ngô Mậu nguyện ý, đại trưởng lão do hắn đảm nhiệm. Ngô Huyên nói khẽ, lại sau này, Vân Sơn Ngô thị không phân khác biệt. Ngô Huyên nói, người có khả năng lên, kẻ yếu dưới, ta sẽ che chở gia tộc, có thể gia tộc có thể đi tới một bước nào, vẫn như cũ cần nhờ tự thân. Ta minh bạch. Ngô Khải Minh gật đầu. Tộc trưởng, số tiền kia, ngươi cầm. Ngô Huyên khẽ đảo trưởng, đem một lớn gấp kim phiếu, ngân phiếu đưa ra ngoài. Cái này, Ngô Khải Minh con người hơi co lại. Tổng cộng là 100.000 lượng. Ngô Huyên nói, ta bây giờ chưa xuất sư, tông môn ban cho bất quá có thể thỏa mãn mâu thân của ta cùng muội muội chi tiêu. Vân Sơn lớn, ở không dễ. Ta biết tộc trưởng các ngươi kỳ thật rất gian nan, số tiền kia, xem như ta cho gia tộc tài chính khởi động. Ngô Huyên nói ra. Đi qua, thân phận của hắn thực lực không đủ, không dám xuất ra nhiều như vậy tiền bạc. Mà bây giờ, dù cho Ngô Khải Minh hiếu kỳ, hắn cũng không có chỗ hỏi thăm. Ngô Huyên. Ngô Khải Minh hiện ra một tia khó xử. Tộc trưởng, không cần khó xử. Ngô Huyên mỉm cười nói, năm đó, gia tộc vì ta bỏ ra, ta đều ghi tạc trong lòng, bây giờ, không phải là đến ta trả lại gia tộc thời điểm sao? Ngươi yên tâm, những bạc này đối với ta không tính là gì, sẽ không ảnh hưởng đến ta tu hành. Ngô Huyên thản nhiên nói. Cuối cùng, Ngô Khải Minh hay là nhận cái này gấp kim phiếu, ngân phiếu. Về đến trong nhà, Ngô Huyên mỗi ngày vẫn như cũ tu luyện, mà ban ngày nhàn rỗi sau khi chính là bồi bồi mẫu thân. Hắn biết rõ, cuộc sống như vậy rất khó được, chính mình có thể sống thật lâu, mà mẫu thân rất khó sống lâu như thế. Huống hồ, lại sau này, theo thực lực bản thân càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, dạng này nhàn nhã thời gian cũng sẽ càng ngày càng ít. Đối với phần thân tình này, Ngô Huyên đặc biệt trân quý. Đảo mắt, hơn 10 ngày sau, ban đêm, Ngô Huyên hướng mẫu thân, tộc trưởng Ngô Khải Minh cáo biệt, chợt không tiếp tục thông chi trong phủ những người khác, ngay cả muội muội Ngô Dự Quân đều không có cáo chi. Đổi thân chưa bao giờ mặc qua quần áo, trên lưng bao khỏa, vũ khí, dịch cốt. Ngô Huyên lặng yên không một tiếng động rời đi Ngô phủ. Vân Sơn phủ, đêm không cấm đi lại ban đêm, phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, giới hạn tại thành Tây, thành Bắc. Càng đi năm đi, phòng ốc đình viện càng là đơn sơ, rách nát, tự nhiên cũng muốn cô đơn chút. Tự tại, vô cầu vô thúc. Không cần lo lắng cái gì, càng không cần lưng đeo cái gì trách nhiệm. Ngô Huyên phủ đao, hành tẩu tại trên đường cái, đi dạo chơi. Hắn tâm linh thả lỏng chưa từng có được thực lực cường đại, lại không cái gì trói buộc. Trọn vẹn một canh giờ, chậm rãi Ngô Huyên mới vừa tới thành Nam một chỗ rách nát đình viện trước. Đình viện khép cửa, chỉ có treo lên đèn lồng, nói rõ người này có người ở lại. Đeo lên đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ. Đẩy cửa. Người nào? Một tiếng quát lớn. Tam tinh thích khách, Thiên Sơn, đến trả lại nhiệm vụ. Ngô Huyên thản nhiên nói, trực tiếp mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại không khác kinh lôi. Doa đến thủ vệ hai vị hộ vệ giật mình. Trực tiếp như vậy, bọn hắn không khỏi đảo qua đường phố bốn phía, may mắn không ai đi ngang qua. Cái gì thích khách, cái gì Thiên Sơn? Một gã hộ vệ ngay cả quát lớn, đi mau, nơi này không có người thứ muốn tìm. Thiên Sơn. Một vị khác hộ vệ lại tựa hồ như tỉnh ngộ lại, ngươi chính là giết Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn Thiên Sơn. Còn chuẩn bị quát lớn Ngô Huyên hộ vệ nghe vậy, tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại. Tự nhiên, Ngô Huyên gật đầu. Hai tên hộ vệ liếc nhau, đều tràn đầy sợ hãi, bọn hắn tuy là thất tinh lâu nhân viên tầng dưới chót, thế nhưng nghe nói qua Thiên Sơn tên. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ. Xin mời đại nhân trước hết mời vào phủ, bên ngoài nhiều người phức tạp, chúng ta cái này đi lên bẩm. Trong đó một hộ vệ thấp giọng nói. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Hắn cũng không sợ có cái gì mai phục, bấy dập. Không hắn, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thực lực nhỏ yếu lúc, tự nhiên từng bước cẩn thận, chú ý cẩn thận, có thể thực lực cường đại tự nhiên sẽ phong túng chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Ngô Huyên đối với mình thần cảm đầy đủ tự tin. Rất nhanh, liền có quản sự đi ra, rất cung kính đem Ngô Huyên đưa vào đỉnh viện chỗ sâu. Nơi này tường viện cao lập, từng tòa phòng ốc dày đặc. Đi vào, không tính quá lớn trong viện. Trọn vẹn đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả đều mang theo mặt nạ đồng xanh, có thể thấu qua thần cảm, tăng thêm bộ pháp, dáng người, Ngô Huyên minh bạch. Những người này, tất cả đều là cao thủ. Người thật nhiều. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, thế nào? Ta đến giao nhiệm vụ, chuẩn bị đem ta lưu lại. Cái này chính là thất tinh lâu quy củ sao? Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, thanh âm trầm thấp đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, bao hàm sát ý. Thanh âm vượt qua, một cỗ vô hình áp lực khiến cho sân nhỏ hơn 10 vị cao thủ trong lòng đều bản năng run lên. Trong lòng bọn họ càng kinh, đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn lại không biết, hơn một năm qua, Ngô Huyên thường xuyên quan tưởng hắc tháp, thần phách không ngừng lớn mạnh, thần cảm càng bén nhạy đồng thời cũng dần dần nghiên cứu ra thần ứng dụng chi pháp. Đơn giản nhất chính là thanh âm, ánh mắt khiến người. Mà bây giờ, không cần Ngô Huyên động thủ, vẹn vẹn chiêu này liền để trong sân nhỏ đám người lòng sinh e ngại, không dám tùy tiện động thủ. Thiên Sơn, nói giỡn. Trong đó một vị mang theo mặt nạ tươi cười nam tử áo đỏ rốt cục đứng ra, thanh âm ôn hòa, ta chính là Thất Tinh lâu Giang Châu phân lâu lâu chủ, ngươi có thể xưng hô ta là Mã lâu chủ, chúng ta đi ra, cũng không phải là muốn thế nào, chỉ là cho là có người giả mạo Thiên Sơn thân phận của ngươi. Dù sao, hơn một năm nay đến, Thiên Sơn ngươi mai danh nhận tích. Mã lâu chủ cười ha hả nói, cho là ngươi đã từ bỏ rơi thân phận này, chúng ta không thể không phòng. Thật vất vả làm cho cái Thất Tinh lâu thân phận, sao lại từ bỏ? Nô Uyên cười nhạt nói, Thiên Sơn, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức lớn mật, bây giờ Giang Châu các phương đều đang tìm ngươi. Mã lâu chủ cảm khái nói, cái này Vân Sơn phủ, thế nhưng là Hoành Vân Tông đại bản doanh, tìm khắp ta thì như thế nào? Nô Huyên cười nói, chẳng lẽ lại các ngươi bên trong lầu này còn có tông sư cao thủ? Tự nhiên không có. Mã lâu chủ xấu hổ cười một tiếng, cái kia không phải. Nô Huyên thản nhiên nói, tông sư phía dưới ta ai cũng không sợ, coi như Hoành Vân Tông hai vị tông sư đến, có thể hay không lưu lại ta còn hai chuyện. Một đám thất tinh lâu cao thủ đều là con người hơi co lại, khẩu khí thật lớn. Thiên Sơn có như thế phách lực, ta bội phục. Mã lâu chủ thanh âm không thay đổi, cười nói, chỉ là không biết Thiên Sơn hôm nay đến có chuyện gì. Giao nhiệm vụ. Nô Huyên thản nhiên nói, hơn một năm trước ta tiếp giết chết Ly Thành từ thủ dược nhiệm vụ, bởi vì có việc đi Mân Châu rồi mới trở về, liền muốn thuận tay đến giao nhiệm vụ. Thất tinh lâu nhiệm vụ một khi hoàn thành nên chưa quá hạn thuyết pháp đi. Nô Huyên bình tĩnh nói, tự nhiên không có, còn xin Thiên Sơn đem lệnh bài thân phận lấy ra, ta tốt hành nghiệm. Mã lâu chủ nói. Nô Huyên tay run một cái, lệnh bài bay ra. Mã lâu chủ đưa tay tiếp nhận, thoáng xem xét, gật gật đầu, lại quân lệnh bài đưa cho Nô Huyên, lệnh bài không sai, không biết Thiên Sơn muốn cái gì ban thưởng. Toàn bộ đổi thành đích khí đan. Nô Huyên thản nhiên nói, không có vấn đề. Mã lâu chủ gật gật đầu. Vẹn vẹn mấy chục giây, liền có người từ đình viện một góc trong phòng tối đưa tới toàn bộ bao khỏa tốt đích khí đan. Nô Huyên quét mắt, hết thảy 45 mai. Nhận lấy. Không biết Thiên Sơn còn có chuyện gì? Mã lâu chủ dò hỏi, nhưng là muốn tiếp nhận nhiệm vụ. Ta chỉ muốn hỏi một chút, Giang Châu cảnh nội có thể có ngũ tinh nhiệm vụ? Nô Huyên mỉm cười nói, ta khả năng tiếp. Ngũ tinh nhiệm vụ? Mã lâu chủ khiếp sợ nhìn qua Nô Huyên, Thiên Sơn, ngươi có thể minh bạch ngũ tinh nhiệm vụ ý vị như thế nào? Minh bạch, bình thường ám sát đỉnh tiêm cao thủ mới là ngũ tinh nhiệm vụ. Nô Huyên gật gật đầu. Có ngược lại là có. Mã lâu chủ gật đầu nói, mà lại có hai cái, đều là năm xưa nhiệm vụ, Giang Châu bên trong một mực không ai có thể hoàn thành. Chỉ là, Thiên Sơn ngươi chỉ là tam tinh thích khách, phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải chứng minh thực lực của ngươi. Mã lâu chủ nói. Thực lực? Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng. Soạt. Đao quang lóe lên liền biến mất, chợt lại đã thu hồi vào đao. Cho đến lúc này, một sợi tóc dài mới từ Mã lâu chủ đầu chậm rãi rơi xuống. Trong đình viện, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chút thực lực ấy, đủ tiếp nhiệm vụ sao? Nô Huyên thanh âm thâm thẳm. Ban đêm còn sẽ có một đại trương. Chương 107, trong vạn quân tùng. Cái kia một sợi tóc dài bay xuống. Trong sân nhỏ, an tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe, tất cả thất tinh lâu cao thủ đều gắt gao nhìn chằm chằm Nô Huyên. Không có một người dám núp đích, đều bị một đao này dọa sợ. Một mực nhìn như lạnh nhạt Mã lâu chủ, thấy mình tóc từ trước mặt bay xuống, con ngươi đồng dạng co rụt lại, không tự chủ được hiện lên một tia sợ hãi. Lão Thiên, hắn mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, càng không tại nhân bảng hàng ngũ, có thể luận thực lực cũng có nhân bảng 2-300 tên. Nếu không, như thế nào chấn được thủ hạ một đám tiêu binh hàn tướng? Nhưng Nô Huyên một đao này, nhanh không thể tưởng tượng nổi, có thể nói, như vừa rồi Nô Huyên hữu tâm muốn giết hắn, đầu của hắn đã rơi xuống đất. Trọn vẹn một hơi thời gian. Khụ khụ. Mã lâu chủ mới khôi phục bình tĩnh, tiếng cười che giấu sợ hãi, Thiên Sơn tiền bối nói giỡn, ngươi thực lực như vậy, tiếp ngũ tinh nhiệm vụ, tự nhiên là đủ. Tăng chấp sự, đem nhiệm vụ danh sách đưa cho Thiên Sơn tiền bối nhìn. Mã lâu chủ đã không tự chủ được đổi giọng xưng tiền bối. Hiển nhiên, Nô Huyên chỗ biểu lộ ra thực lực, so với hắn ám đao thân phận trên nhân bảng xếp hạng, cao hơn nhiều. Tuyệt không phải loại kia hạng chót đỉnh tiêm cao thủ. Nhân vật như vậy, phóng nhãn vạn dặm Giang Châu, cũng liền như vậy 20-30 vị. Vâng. Trong viện một vị cao thủ trầm giọng nói. Siêu. Một cái lắc mình, hắn chui vào bên cạnh một căn phòng bên trong, rất nhanh chóng lấy ra một phần hồ sơ, hiện lên đưa cho Nô Huyên. Tiền bối mời xem, một trang cuối cùng chính là hai cái ngũ tinh nhiệm vụ. Mã lâu chủ nói khẽ, ngũ tinh nhiệm vụ là phi thường ít, đến một lần toàn bộ Giang Châu có tư cách trở thành 5 sao mục tiêu ám sát cứ như vậy nhiều, thứ hai giá cả phi thường cao, không phải bình thường thế lực có thể tiếp nhận. Thăng thêm có thời gian hạn chế. Nô Huyên khẽ gật đầu, lật lên xem hồ sơ, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Gián viết hai cái ngũ tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, Hoành Vân Tông Vân Võ Điện đệ tử Nô Huyên, chính là Giang Châu thiên tài bảng thứ nhất, năm gần 16, hẳn là đã có nhị lưu cao thủ thực lực, đem nó giết chết, nhiệm vụ này là ngũ tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, 5 triệu lượng bạch ngân, hoặc 2,5 triệu điểm công lao. Yêu cầu, cần phải tại Đông Võ Lịch 3226 năm tháng 9 trước giết chết, có thể dùng hết thảy thủ đoạn, giết chết mục tiêu là được. Chợt nhìn, rất nhẹ nhàng một cái nhiệm vụ. Giết chết Nô Huyên. Nô Huyên nói khẽ, cái này Nô Huyên, thế nhưng là 1-2 năm này giành trấn Giang Châu vị kia. Đúng, tên của hắn, nguyên lai tiền bối đã biết, vậy liền ứng minh bạch tiên phú của hắn độ cao. Mã lâu chủ gật đầu nói, cá nhân hắn thực lực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, hắn bây giờ một mực trên Vân Sơn tu luyện, Vân Sơn chính là Hoành Vân Tông hang ổ, khẳng định đối với hắn trùng điệp bảo hộ, nếu muốn chui vào Vân Sơn tập sát, tự nhiên bước lên cực lớn phong hiểm, nhất lưu cao thủ là không thể nào thành công, cho nên làm thành ngũ tinh nhiệm vụ. Mã lâu chủ nói, không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn rất đáng tiền. Nô Huyên thản nhiên nói, ngũ tinh nhiệm vụ, ban thưởng ít nhất là 1 triệu lượng bạc, cái này 5 triệu lượng bạc, hoàn toàn chính xác rất cao. Mã lâu chủ liền nói, bất quá, các ngươi ngay tại Vân Sơn thành, ngay cả loại nhiệm vụ này cũng dám tiếp, không sợ Hoành Vân Tông tìm tới cửa? Nô Huyên liếc mắt nhìn hắn, không sợ. Không chỉ chúng ta một nhà, Cửu Sát phủ đồng dạng có nhiệm vụ này, thậm chí một chút nhị lưu tổ chức hắc ám đều tối nhìn chằm chằm Nô Huyên. Mã lâu chủ cười nói, còn có Đại Tân Đế quốc, Quy Vũ Tông các loại đông đảo tông phái thế lực đều đồng dạng theo dõi hắn. Hắn chết, Hoành Vân Tông căn bản tra không ra là ai. Mã lâu chủ nói, tựa như tiền bối ngươi, như tiếp nhiệm vụ này, nếu là bị thế lực khác hoàn thành, ngươi đồng dạng có thể tới ta cái này nhận lấy ban thưởng, dù sao chúng ta khó mà chứng thực phải chăng do ngươi hoàn thành. Chỉ cần Nô Huyên bỏ mình, coi như hoàn thành nhiệm vụ, Nô Uyên khẽ gật đầu. Thật là điên cuồng. Ánh mắt của hắn rời xuống, rơi vào nhiệm vụ thứ hai bên trên. Đại tấn hành sơn phủ, tại tới gần Vân Sơn phủ một vùng, chú đóng một chi vạn người quân đoàn tinh nhuệ Trinh Đông lục quân đoàn, thống quân đại tướng tên là Vương Tiêu Hà, có đỉnh tiêm cao thủ thực lực, giết chết hắn, nhiệm vụ này là ngũ tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng 600 vạn lượng bạch ngân, hoặc 3 triệu điểm công lao. Yêu cầu: cần phải tại Đông Võ lịch 3226 năm tháng 6 trước giết chết, có thể dùng hết thảy thủ đoạn, giết chết mục tiêu là được. Mục tiêu này có chút ý tứ. Nô Uyên nói khẽ. Vương Tiêu Hà, trước đó một mực là quân đoàn trưởng, năm nay mới từ Đại Tấn Đế quốc Thánh Kinh báo cáo công tác trở về, bởi vì cũng không phải là Giang Châu bản thổ cao thủ, cho nên chưa hàng nhân bảng, thực lực ước chừng là nhân bảng 60 đến 90 ở giữa. Mã Lâu chủ thật to rồi nói, cá nhân hắn thực lực vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là cái này lục quân đoàn. Đây là Đại Tấn Đế quốc đóng quân Giang Châu, tinh nhuệ nhất tám đại giã chiến quân đoàn một trong. Tất cả đều là võ sư trở lên, phàm thập trưởng trở lên, tất cả đều là nhập lưu cao thủ. Mã Lâu chủ cảm khái nói, vượt qua ngàn vị nhập lưu cao thủ, tự nhiên có đông đảo nhị lưu, nhất lưu cao thủ. Quân trận nghiêm, có thể nói, đi ám sát cái này Vương Tiêu Hà, một khi lâm vào trong vạn quân, dù cho đỉnh tiêm cao thủ, đều rất dễ dàng chết đi. Mã Lâu chủ nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Lục quân đoàn, ám sát Vương Tiêu Hà nhiệm vụ, ta tiếp. Nô Uyên bình tĩnh nói. Thật tiếp. Mã Lâu chủ giật mình. Nếu không muốn như nào? Ta Thiên Sơn, lần nào chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nô Uyên thản nhiên nói, thế nào, lại không thể tiếp? Ha ha, tự nhiên có thể tiếp. Mã Lâu chủ có chút do dự nói, bất quá, Thiên Sơn tiền bối, muốn nói nhiệm vụ, hơn một năm trước, Huyết Lang Bang bang chủ Huyết Lang Ngũ Sơn ám sát nhiệm vụ, ngài tựa hồ không có hoàn thành. Nô Uyên sững sờ. Quên đi việc này, ta cũng không phải là trách cứ tiền bối. Mã Lâu chủ nói, chỉ bất quá, ngài không có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ ám sát, theo quy củ, là muốn khấu trừ tương ứng tinh điểm. Tùy tiện chủ. Nô Uyên thản nhiên nói. Tinh điểm? Nô Uyên cũng không quan tâm, hắn lại không có truy cầu trở thành thất tinh lâu lục tinh thích khách hoặc thất tinh thích khách. Mã Lâu chủ sững sờ. Thiên Sơn tiền bối, cần phải tương ứng tình báo. Mã Lâu chủ nói, bởi vì ban thưởng vượt qua 1 triệu lượng bạc, cho nên, dù cho ngài hoàn thành nhiệm vụ, cao nhất sẽ chỉ khấu trừ 100.000 lượng bạc. Như lựa chọn thất tinh lâu bên trong tình báo, ngũ tinh nhiệm vụ trở xuống, khấu trừ 1 phần 10 ban thưởng. Ngũ tinh nhiệm vụ trở lên, hết thảy khấu trừ 100.000 lượng. Được, cho ta một phần. Nô Uyên gật đầu, thản nhiên nói, bất quá, nếu ta cảm giác tình báo không đáng, cũng đừng trách ta trở mặt. Đợi tiền bối nhìn qua, tự sẽ cảm thấy đáng giá. Mã Lâu chủ vung tay lên. Lúc này, hai người đồng thời lấy mình, chui vào trong phòng, lần này chờ đợi thời gian càng lâu, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Mới vừa có người bưng lấy hồ sơ đi ra. Nô Uyên tiếp nhận. Nói xong nhiệm vụ, nên nói nói ban thưởng sự tình. Nô Uyên ánh mắt liếc qua Mã Lâu chủ, lại đảo qua trong viện đông đảo cao thủ, 3 triệu điểm công lao có thể đổi lấy bảo vật, ngươi nơi này, có sao? Đây cũng không phải là 1-2 chục vạn điểm công lao. 3 triệu điểm công lao. Làm thấy một lần không được chỉ riêng tổ chức hắc ám, giá trị mấy trăm vạn lượng bạc bảo vật, dám tùy ý để ở chỗ này. Cho dù có, xác suất lớn cũng sẽ tách ra cất giữ, tránh cho bị tận diệt. Cái này muốn nhìn tiền bối cần gì bảo vật. Mã Lâu chủ nói, đại bộ phận trọng bảo, ngày thường đều là đặt ở tổng bộ, chỉ có chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể ước định thời gian, chuyên môn đưa tới. 50 giọt di cổ tiên lộ. Nô Uyên nói khẽ. Mã Lâu chủ con người hơi co lại. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nô Uyên bình tĩnh nói, trong vòng 2 tháng, ta sẽ đến giao nhiệm vụ. Hy vọng, khi ta tới, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng bảo vật, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Siêu. Nô Uyên tấn mãnh như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt thoát ra đình viện. Mấy cái lấp mình, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn sót lại câu nói sau cùng, ung dung quanh quẩn tại trong đình viện, ta như thất vọng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thanh âm dần dần tiêu tán. Trong đình viện hơn 10 vị cao thủ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám chủ động mở miệng, e sợ cho chọc giận nhà mình lâu chủ. Nửa ngày, đều đi xuống trước đi. Mã Lâu chủ chậm rãi mở miệng. "Đúng, đi." Hơn 10 vị thất tinh lâu cao thủ như được đại xá, nhao nhao tán đi. Rất nhanh, trong đình viện cũng chỉ thừa Mã Lâu chủ một người. Lúc này, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn, thân hình cong xuống, quần áo tả tơi, cao không đến 1m7, liền phảng phất ven đường ăn xin đáng thương lão giả. "Sư bá." Mã Lâu chủ cung kính nói, "Ta không phải là đối thủ của hắn." Lão giả còn xuống thanh âm khàn khàn. Mã Lâu chủ giật mình, thất thanh nói, "Làm sao có thể? Sư bá, ngươi thế nhưng là nhân bảng 16 cao thủ." Hắn không thể tin được. Cái này lão giả còn xuống, là hắn chỗ này thất tinh lâu châu cấp phân lâu chỗ dựa lớn nhất. Nếu không có lão giả duy trì, hắn há có thể ngồi vững vàng lâu chủ vị trí. Ở trong mắt Mã Lâu chủ, trừ phi là tông sư cao thủ, nếu không, dù cho nhân bảng top 10 cao thủ, cũng chưa chắc có thể tại chính mình sư bá thủ hạ mạng sống. Bởi vì, lão giả còn xuống là thích khách. Một vị làm cho Giang Châu vô số nhân bảng cao thủ nghe tin đã sợ mất mật thích khách. Vừa rồi, ta ẩn nấp tại trong hắc ám, tầng thứ 2 biến ảo phương hướng, từng có xuất thủ suy nghĩ. Lão giả còn xuống nói khẽ, có thể cái này Thiên Sơn, cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, tay phải đầu ngón tay một mực di động, từ đầu đến cuối nhắm ngay phương hướng của ta. Ta muốn xuất thủ một cái trước mắt, ta gặp được có hàn quang từ đầu ngón tay hắn lướt qua. Hắn am hiểu phi đao, chỉ cần ta động thủ, hắn phi đao tất nhiên sẽ trước tiên kích xạ đi ra. Lão giả còn xuống khẽ lắc đầu, chỉ từ hắn thi triển ra một đao kia, ta không có nắm chắc đỡ được. Hắn một đao kia, không phải cho ngươi xem, là cho ta nhìn. Chính là nói cho ta biết, đừng hành động thiếu suy nghĩ, động liền có khả năng chết. Lão giả còn xuống nhìn Mã Lâu chủ một chút, ta không nhất định sẽ chết, có thể ngươi chết chắc. Giờ khắc này, Mã Lâu chủ cảm thấy cổ lạnh siêu siêu. Hắn không nghĩ tới, hai đại đỉnh tiêm cao thủ không ngờ trong bóng tối giao phong qua một vòng, mà chính mình tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Sư bá, hiện tại làm sao bây giờ? Mã lâu chủ liền hỏi.